vậy trước làm mặt lớn lên đẹp thượng. Nhớ kỹ, mặc kệ đạo cụ có đủ hay không, kỹ thuật diễn có bao nhiêu giới, khí thế thượng tuyệt đối là không thể thua. Bộ trưởng nói, liền nhân vật này lên sân khấu thời điểm mặt trái muốn phóng BGM, cảm giác liền sách theo ra đi ô nơi nơi đi giống nhau, cụ thể tham khảo năm đó bến Thượng Hải Hứa Văn Cường cùng phát ca đánh của Vương. Nga nga, nguyên lai là như thế này à, học trưởng ngươi trước vội, ta còn có việc nhì, trong chốc lát lại liêu à. Cố Thu gật gật đầu, sau đó vội vàng cắt đứt điện thoại, bay nhanh hướng tới thời gian sắp dùng hết phân thân chạy đi đâu qua đi, bộ trưởng ở bên kia giơ điện thoại còn ở ngây người, ta còn cái gì trọng điểm cũng chưa bắt đầu nói đi. Cố Thu nằm ở đại hoàng cẩu bối thượng cân nhắc một chút, yêu ma lên sân khấu đến tuột cùng hẳn là xứng một cái dạng gì BGM, chính là sau lại phát hiện chính mình cái này ý tưởng có chút không đúng lắm, cái gọi là BGM ở kịch nói là có thể thực hiện, người nào đó vật lên sân khấu thời điểm ở phía sau bạn cái tấu linh tinh, chính là thế giới hiện thực làm sao bây giờ. Hoàn toàn không có cách nào. Nhưng chính cái gọi là trời không tuyệt đường người, Cố Thu cân nhắc một hồi đột nhiên lại nhớ tới một cái khác phương pháp có thể thay thế BGM sở mang đến đánh sâu vào. Cánh hoa. Yêu ma lên sân khấu không có BGM, nhưng là hắn có cánh hoa. Mà theo Cố Thu biết đến một ít tình huống mà nói, cái này cánh hoa tồn tại cảm ứng nên so BGM còn muốn đại, là cái yêu ma tiêu chí tính vật phẩm. Cố Thu nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, lập tức xoay người đi chuẩn bị cánh hoa, vì thế, trong nháy mắt toàn bộ lâu đài bên trong khí thế ngất trời. Nhanh lên bái. Cố Thu dùng mẹ nó làm hắn bái tỏi ngự khi nói, nhanh lên nhi, đừng lộng hỏng rồi a. Trên mặt đất chất đầy vài bó hoa, bên cạnh thả một cái chậu rửa mặt, trong bùn mặt trang đều là đã bị hái xuống cánh hoa nhi, mặt khác một bên đôi chủi lủi cột, một đám người ngồi xổm nơi đó vất vả lao động, tựa như bắt đầu mùa đông phía trước khẩn cấp bái bắp nông dân ba bá. Cố Thu xoa xoa cái mũi, ở hắn phía sau còn có một đám hiện từ trong hoa viên mặt trích hoa người làm vừa nhóm. Bên cạnh Thiệu đại thần đều mau xem choáng váng, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nói, cửa hàng trưởng, chúng ta nơi này đang làm gì? A, ngươi đừng động, ngươi đừng động. Cố Thu vây vây tay, nhưng là đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đúng rồi, trong chốc lát ngươi muốn theo ta đi. Đi, đi đâu? Thiệu đại thần có điểm đốc. Cho ngươi tìm một ít sáng tác tư liệu sống. Cố Thu nói. Thiệu đại thần trên mặt ngộng bức cũng không có theo Cố Thu giải thích mà biến mất. Cố Thu xoay người về tới chính mình ở lâu đài bên trong phòng ngủ, đó là lớn nhất mấy cái phòng chi nhất, toàn bộ nhà ở đi đều là châu Âu xa hoa cùng đình phòng, hắn đi tới cái kia đại đến dọa người tủ quần áo trước. Kéo ra tủ quần áo, nhìn nửa ngày, lấy ra tới một kiện đặc biệt hoa lệ nguyên tố pháp sư bảo. Đây là phía trước kia một lần Cố Thu đánh ra tới, mặc vào đi sẽ cùng nở tờ cờ giống nhau, có quang ảnh đặc hiệu cùng gió thổi đặc hiệu chờ một loạt phong cách đồ vật cao cấp nguyên tố pháp sư bảo. Quá mức chân quý, cho nên Cố Thu vẫn luôn khóa ở trong ngăn tủ không có dám mặc, hôm nay là hắn lần đầu tiên mặc vào, hắn dứt khoát kiên quyết đem pháp sư bảo đem ra. Lúc này phân thân còn ở hoàng cẩu trên người cột lấy. Bị trên dưới sóc nảy góc đều mau vần đục, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hắn một bên nghĩ thầm Cố Thu như thế nào còn không trở lại a? Lại không trở lại, chỉ sợ hắn một lát liền muốn chịu đựng không nổi, một bên rất có chức nghiệp đạo đức giả chết. Đang ở giả chết trên đường, đống nhiên liền nghe thấy phía trước một cái đồng dạng cưới một con hoàng cẩu người ta nói, chúng ta làm như vậy có thể hay không có chuyện gì a? Ta nghe nói cái kia yêu ma chỉ sợ không phải cái gì thiện tra, cho nên ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Phía trước một cái đồng dạng mang mặt nạ, nhưng thoạt nhìn hẳn là dẫn đầu người ta nói đến. Có thể hay không trong chốc lát chúng ta còn không có trở về, đã bị cái kia yêu ma cấp bắt được. Người kia run run rẩy rẩy nói. Ha ha. Dẫn đầu người thanh âm khàn khàn mà cười một tiếng, hắn sẽ không. Nam ở hoàng cẩu trên người phân thân hơi hơi mở to một chút đôi mắt. Vì cái gì a? Chứ bỏ đầu lĩnh ở ngoài người đeo mặt nạ đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì có người cho bọn hắn chi gian hạ cái nguyền rủa. Dẫn đầu người thanh âm khàn khàn mà tiếp tục nói, hai người cũng không thể đồng thời tồn tại với một cái thế giới, cho nên yêu ma mỗi lần đều sẽ tận lực tránh đi hắn, nếu không chúng ta vừa mới đem hắn mang đi thời điểm yêu ma nên sẽ xuất hiện, sẽ không làm chúng ta đi rồi xa như vậy. Không thể ở cùng cái thế giới xuất hiện nguyền rủa. Nam ở hoàng cầu bị thượng phân thân yên lặng mà tưởng đây là cái gì mang cảm giả thiết. Nói những người này là như thế nào biết chuyện này? A. Giống như phía trước hai người kia cũng đã chuyển thế quá một lần, là lần đó đến ra tới một cái kết luận sao. Phân thân nửa chết nửa sống tự hỏi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được bản thể đã đến, hắn ở hoàng cẩu bối thượng nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Nhanh lên! Nhanh lên! Chạy vội lên tốc độ thập phân mau, tiếng gió áp qua mặt khác thanh âm, cho nên phân thân cũng không sợ hai chính mình thanh âm sẽ bị phía trước người nghe thấy. Hắn ở Cố Thu tiếp cận thời điểm thở dài một hơi, ai nha má ơi, ngươi cuối cùng tới. Đến mức này sao? Không phải đãi như vậy trong chốc lát sao, nhìn đem ngươi làm ra vẻ. Cố Thu khinh thường nói. Dựa theo phân thân pháp tắc tới nói, ngươi là ta, ta cũng chính là ngươi. Ta ở chỗ này hết thể phản ứng đều là ngươi bản nhân ở chỗ này sẽ có phản ứng. Phân thân mặt vô biểu tình nói, cho nên ngươi trong lòng tốt nhất có điểm cái kia số, rốt cuộc trong chốc lát nằm lại đây chính là ngươi. Cố Thu tại chỗ ngạnh vài giây, sau đó vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, kia thì thế nào? Ta mới không sợ hai đâu. Hành đi, ngươi bảo trọng. Phân thân nói xong câu đó lại đột nhiên biến mất. Cố Thu đem chính mình từ rời đi khe hở bên trong đột nhiên nhét vào đi, đại hoàng cẩu tựa hồ có điều phát hiện. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Cố Thu còn thành thành thật thật nằm ở nơi đó, vì thế lại đem đầu chuyển qua đi, cho rằng không có gì sự tình phát sinh. Ta, đi, a. Phía sau trong tiếng gió mơ hồ truyền đến một người thanh âm, đó là Thiệu Đại Thần giống giận. Lúc này Thiệu Đại Thần ngông phía dưới cưới một cái hình dạng quái dị đại miêu, cả người dùng một loại dữ tợn biểu tình hướng tới phía trước lao tới. Này đại miêu là lâu đài bên trong ma thú. Phía trước Cố Thu đã từng ở trò chơi các bản đồ bên trong bắt giữ những cái đó có thể biến thành sùng vật bọn quái vật, tựa như hiện tại lâu đài bên trong mãn chỗ bay loạn không biết sinh sản nhiều ít cú mèo giống nhau, này chỉ đại miêu cũng là Cố Thu bắt lại đây một con ma thú. Hình thể thập phần khổng lồ, nhưng là cho dù lại đại, cũng còn trước nay đều không có người thử nếm thử cưỡi ở nó trên người. Hôm nay xem như hắn đầu kỵ, chỉ tiếc bị lừa dối cưỡi lên đi Thiệu Đại Thần cũng không biết. A, đại ca, ngươi có thể hay không chậm một chút ta? Thiệu Đại Thần ở trong gió giống giận, cảm thấy chính mình biểu tình đều sắp xé rách. Lâm thời làm này chỉ đại miêu đảm đương tọa kỵ cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu không phải kia chỉ gà con thật sự là quá nhỏ, Cố Thu thật sự là tưởng đem cái này đứng đắn tọa kỵ cấp Thiệu Đại Thần cưỡi lên, đáng tiếc gà con hiện tại còn chỉ có thể đầy đất chạy loạn. Thiệu Đại Thần ăn thật dài thời gian phong, bên hai đột nhiên truyền đến một người thanh âm, đừng hô, đem miệng nhắm lại, ngươi càng kêu càng chịu phong, buổi tối trở về bụng nên lạnh. Người ai a ngươi? Thiệu Đại Thần cả người thực phương, bởi vì hắn không biết cái này đột nhiên toát ra tới ra hỏa rốt cuộc là người nào. Chỉ thấy hắn liền không chút hoang mang ngồi ở hắn phía sau, không biết khi nào xuất hiện, trên đầu mang một cái chụp mũ, nhìn không ra mặt là ai. Ta là ai không quan trọng, bất quá ta cảm thấy ta đi phía trước hẳn là nói cho ngươi một cái tình báo. Cái kia túi đầu người ta nói đến, phía trước người kia cùng các ngươi cửa hàng trưởng chi gian có một cái nguyên rủa, hai người không thể đồng thời xuất hiện ở một cái trong thế giới. Gì? Ngươi, ở, nói, gì, đâu? Thiệu Đại Thần đón gió rơi lệ kêu. Nói ngắn lại, tin tức này ta nói cho ngươi. Cái kia kẻ thân bí, kỳ thật cũng chính là phân thân, bộ dáng thập phần khốc huyễn điều một chút mũ, đồng nhiên liền vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ, đem phía trước Thiệu Đại Thần sợ tới mức thiếu chút nữa không đái trong quần. Này, này vừa mới là chuyện gì xảy ra? Thiệu Đại Thần sắc thật là tưởng không rõ, hắn tuy rằng không có thấy người là như thế nào tới. Nhưng là hắn thấy người là đi như thế nào? Kia thật là thần tiên đi vị, đồng nhiên liền hóa thành một sợi biến mất mất, gác ai ai không sợ hãi. Hắn đang lo lắng muốn hay không đem chuyện này nói cho cửa hàng trưởng, lại đồng nhiên ý thức được chuyện này nội dung khả năng có một ít vô pháp nói ra. Cửa hàng trưởng, có một cái kỳ kỳ quái quái người đột nhiên toát ra tới cùng ta nói, ngươi cùng một người có nguyền rủa, hai người các ngươi không thể đồng thời tồn tại với trên thế giới này. Lớn mật. Ách. Phong cách có chút không rất hợp a. Nhưng là loại chuyện này. Nói như thế nào, hắn hiện tại còn ở bên ngoài không nhìn thấy cửa hàng trường đâu, nói như thế nào vẫn là trở về lúc sau lại tự hỏi đi. Nhưng là Thiệu Đại Thần giờ này khắc này cũng có một tia hoài nghi xung ra, vì cái gì cửa hàng trưởng như vậy lợi hại, gặp phải chuyện như vậy cư nhiên làm việc như thế kéo dài, mà không phải giống thường lui tới giống nhau tốc chiến tốc thắng đâu. Vừa mới phân thân nói bất chi bất giác liền ở hắn trong lòng chôn xuống hạt giống. Đại miêu một đường đi phía trước chạy như điên mà đi. Thiệu Đại Thần híp sớm đều đã bị nước mắt ướt đấm hai mắt, hướng tới phía trước nhìn thoáng qua. Bên kia có một đội đang ở chạy như điên người, chính giữa nhất kia một con đại cẩu phía sau lưng thượng trở duy nhất một cái nằm người, thoạt nhìn đã hôn mê. 216, trường thi phát huy. Cố Thu kỳ thật không biết phân thân trộm cùng Thiệu Đại Thần nói chút cái gì, này kỳ thật cũng là vì phía trước Cố Thu vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, dẫn tới phân thân không quá tưởng cùng hắn nói chuyện. Cho nên phân đang ở suy xét 3 giây lúc sau liền đi tìm Thiệu Đại Thần. Cũng không đem chuyện này nói cho hắn. Hừ, thích làm gì thì làm, ai còn không có cái tính tình a? Ngươi lóe một bên đi thôi, không ngươi gì sự. Này hết thảy, Cố Thu cũng không biết. Cố Thu bản thể giờ này khắc này đang nằm ở hoàng cẩu trên người nửa chết nửa sống qua lại điên, phân thân tiểu đồng học nói rất đúng, hắn thật đúng là chịu không nổi cái này, phân thân cùng bản thể phản ứng đó là giống nhau giống nhau. Cố Thu hiện tại liền ngóng trông những người này chạy nhanh đến địa phương, vô luận bọn họ là từ địa phương nào tới, nói ngắn lại nhanh lên qua đi phải. Hắn rất xa thấy kia chỉ đại miêu đi theo mặt sau, sau đó hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng có điểm thấy được, nhưng là trước mặt mấy người này hẳn là phát hiện không được, bọn họ vừa mới liền Cố Thu thay đổi hai lần người cũng không biết. Bất quá Cố Thu nhìn Thiệu Đại Thần vẫn là cảm thấy có điểm lo lắng, nghĩ nếu không hành nói lấy cái ẩn thân kỹ năng thư cấp Thiệu Đại Thần dùng đi. Một đám người phi giống nhau hướng tới vùng ngoại ô kia tòa sơn thượng chạy tới, ngồi giao thông công cộng đi nơi đó phỏng chừng đến 2 cái giờ đi, Cố Thu năm nhất thời điểm nhàm chán cũng đi theo bạn cùng phòng đi bò quá, tuy rằng bọn họ đi lộ đều không phải bình thường lộ, nhưng là Cố Thu một lát sau vẫn là từ dấu vết để lại bên trong phân biệt ra tới. Tây Bắc bên này địa hình đại bộ phận là hoàng thổ cao sơn núi, loại này sơn thâm sơn cùng cốc địa phương vẫn là rất nhiều. Kia tòa sơn không tính quá cao, chính là liên miên không dứt. Bên này trên núi không thế nào trường thụ, nhiều nhất trường điểm thảo, không có phương Nam Sơn như vậy sương khói lượn lờ tiên khí, nhưng là di tích rất nhiều. Cố Thu nhớ rõ trên ngọn núi này liền có cái mấy trăm năm trước lưu lại cổ đạo xem, có không ít danh nhân đã từng đi qua, vào cửa khẩu đại môn hai sườn quải cái kia câu đối là thanh triều cái nào thi nhân viết tới. Cố Thu đã quên. Cố Thu giờ này khắc này cũng đột nhiên sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ, đúng vậy, hắn như thế nào giống như vẫn luôn đều đem này tra cấp đã quên. Rõ ràng phía trước cũng đi qua cái kia trên núi, nhưng là vì cái gì sau lại không có ý thức được kia tòa sơn thượng khả năng sẽ có cái đạo sĩ gia tộc đâu. Rõ ràng kia tòa sơn thượng đạo quan quy mô cũng rất đại. Hắn cân nhắc một hồi, cũng chỉ có thể hạ cái kết luận, đại khái là lúc ấy hắn còn không có tiếp xúc quá đạo sĩ, đối với trên núi đạo quan ấn tượng đều là xem qua quên, cho nên mới đối này không có gì ấn tượng đi. Cố Thu hồi tưởng một năm trước chính mình đi cái kia đạo quan ấn tượng, thời gian lâu lắm, đã mơ mơ hồ hồ. Nhưng là nhớ kia đạo xem quy mô còn rất đại, có rất nhiều mặc đạo bảo tiểu đạo sĩ, sau đó quá môn hạm tử thời điểm hắn thiếu chút nữa bị té ngã một cái. Có điểm nghi hoặc nhìn phía sau này chỉ cẩu nhanh như chớp đem hắn hướng tới bên kia trở, Cố Thu nghĩ cái kia đạo quan bên trong còn có cái gì không giống người thường địa phương. Thiệu Đại Thần ngồi kia chỉ đại miêu nhanh như chớp chạy như bay lại đây, ở sắp tới gần thời điểm vô vô dưới thân đại miêu làm nó chậm lại tốc độ, này chỉ pha thông nhân tính đại miêu thật đúng là ngừng lại. Thiệu Đại Thần trong lòng run sợ nhìn phía trước mấy người, mỗi người đô kỵ một cái phóng đại bản hoàng cầu hướng tới phía trước cùng chạy. Một cái, hai cái, ba cái. Ước chừng bảy người, không tính cuối cùng cái kia hư hư thực thực hôn mê người. Thiệu Đại Thần trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn đây là khẳng định đánh không lại a. Tuy nói kỵ cầu lạn đúng quân đi, ở đối phương đúng quân lạn dưới tình huống, hắn có lẽ còn có thể một bác, nhưng là kia cũng đến có cái thời gian có phải hay không. Hắn chẳng lẽ còn có thể ngồi ở chỗ kia một bên bị tấu một bên chờ sao? Khẳng định không thể a. Thiệu Đại Thần hồi ức một chút vừa mới cái kia kẻ thần bí nói với hắn nói, nháy mắt điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, làm chính mình lập tức tiến vào đến lấy tài liệu trạng thái. Hắn nhìn phía trước mấy người trên người duy nhất một cái nằm người, trong lòng ẩn ẩn hoài nghi, đối phương chính là vừa mới cái kia kẻ thần bí sở đại chỉ người. Tuy rằng kẻ thần bí cũng không có nói rõ, chỉ là nói phía trước người kia. Nề hà những người này bên trong liền thuộc nằm cái kia nhất thấy được. Thiệu Đại Thần ở nhìn thấy người phía trước tưởng cùng trước mặt cái này cảnh tượng không quá giống nhau, nói như thế nào đâu. Cũng coi như là nhân chi thường tình đi, hắn đang nghe thấy phía trước người kia cùng các ngươi cửa hàng trưởng chi gian có một cái nguyên rủa, hai người không thể đồng thời xuất hiện ở một cái trong thế giới. Những lời này lúc sau phản ứng đầu tiên là trước mặt người kia đại khái cùng hắn cửa hàng trưởng là cái gì sinh tử đại địch. Thiệu Đại Thần thật đúng là không đem nằm Cố Thu hướng lâu đài bên trong những người khác nhắc tới cái kia cùng cửa hàng trưởng chi gian quan hệ rất sâu vị kia thần bí nam tử trên người liên tưởng. Bởi vì ngươi ngẫm lại, hai người không thể xuất hiện ở cùng cái trong thế giới, những lời này nghe tới đến bao lớn thù a. Thiệu Đại Thần không biết vì cái gì liền nghĩ tới nào đó cãi nhau bên trong kinh điển lời kịch. Thứ nay về sau, trên đời này, có ngươi không ta, có ta không ngươi. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Cho nên Thiệu Đại Thần ở lại đây phía trước cho rằng chính mình thấy hẳn là cái tương đương cường thế đại lao, khi thế hẳn là đến cùng hắn chủ tiệm giống nhau cường, kết quả đối phương cư nhiên trực tiếp nằm kia, hiện tại liền mặt cũng chưa thấy. Người này, trông như thế nào a? Thiệu Đại Thần phi thường muốn đi xem, nhưng là đỉnh đầu lại vẫn là ưu tiên nhảy ra di động, ở cao tốc chạy vội chung hắn tiểu vợ không quá dễ dàng móc ra tới, cho nên còn không bằng cầm di động ký lục. Đoàn người bay nhanh hướng tới trên núi chạy qua đi. Cậu tử nhóm lên núi lúc sau Thiệu Đại Thần liền không quá dám cùng thật chặt, rốt cuộc trên núi chùi lùi, thực dễ dàng bị phát hiện, đơn giản này chỉ đại miêu cư nhiên sẽ ngửi hương vị đi tới, giống như là một con linh hồn vỏ chăn sai thân thể cậu tử. Cố Thu cảm thấy bên tai tiếng gió dần dần nhỏ điểm, bọn họ hẳn là đã tới rồi một cái cản gió chỗ, tốc độ chậm rãi giảm xuống dưới, lúc này Cố Thu đôi mắt cầm đoán, cũng không có biện pháp mở, sợ hãi bị phát hiện. Đang ở trong lòng hạt nắm lấy thời điểm, Cố Thu thân thể bỗng nhiên bị người xách lên, sau đó hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, Cố Thu cảm thấy chính mình trong bụng nghiêng trời lệch đất một chút, cố nén. Bọn họ giống như đã tới rồi một chỗ, những người đó đem hắn từ đại hoàng cẩu trên người ném xuống dưới. Hắn thế nào? Đã ngất đi rồi. Chúng ta yêu cầu đem hắn đánh thức sao? Không cần, hắn ngất đi rồi càng tốt. Cố Thu nghe người bên cạnh nói như vậy, tâm nói các ngươi này giúp tìm đường chết, chờ một lát xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đang ở trong lòng hung tợn tưởng thời điểm, có người bắt được hắn một bàn tay, sau đó Cố Thu trên tay chính là chợt lạnh. Cố Thu, có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên trước vài giây cảm giác đau đớn còn không có chuyển tới, cảm giác thượng chính là làn da có một khối đột nhiên căng thẳng giống nhau. Ngay sau đó một cổ đau đớn truyền đến, Cố Thu cảm thấy chính mình trên người đều ở run run. Bởi vì nhóm người này không riêng ở trên tay hắn hoa khẩu tử, còn dùng tay liều mạng mà đè ép miệng vết thương, giống sợ miệng vết thương sẽ khép lại giống nhau. Cố Thu thật sự nhịn không được trộm mở to mắt đi xem những người đó đang làm gì, chỉ thấy hắn nằm ở một cái rách tung tóe thạch đài tử thượng, này thạch đài tử đến tột cùng nguyên bản là dùng để làm gì đó đều đã thấy không rõ. Chính là vẫn là có thể nhìn ra được tới này đài nguyên lai hẳn là cái chính hình tròn, phá hủy đài mỹ cảm địa phương là nó bên cạnh chỗ gồ ghề lồi lõm địa phương. Trước mặt những người này đang ở dùng trên tay hắn máu tươi ở chung quanh vẽ hình tròn hình tam giác linh tinh ký hiệu. Toàn bộ trường hợp thoạt nhìn giống như là triệu hoán bạch tuộc hiện trường giống nhau. Cố Thu mặt vô biểu tình nhìn 3 giây, sau đó lại đem đôi mắt nhắm lại. Là ảo giác đi. Không phải. Vừa mới tới rồi Thiệu đại thần cũng thấy. Hắn ly đến phi thường xa. Miêu ở một cái cục đá mặt sau, đại miêu trên người kia thân quất ra ở hoàng thổ cao sườn núi thượng thật là tốt nhất ngụy trang, tương so mà nói Thiệu đại thần ngược lại là càng thấy được điểm. Lúc này hắn đặc biệt hy vọng tới cái màu vàng cắt lợi phục xuyên một xuyên. Chỗ nào đó, một lần nữa bị triệu hồi ra tới phân thân móc di động ra cấp học trưởng gọi điện thoại, ai, học trưởng, cái kia gì, vừa rồi quải điện thoại quải có điểm cấp, hiện tại ta lại về rồi. Ta muốn hỏi một chút, hiện tại có cái tình tiết mắc kẹt. Kịch bản nên như thế nào thuận A? Tập cái gì sắc A? Ách! Chính là kịch bản đột nhiên tiến hành tới rồi cổ thần triệu hoán nghi thức chung. Phân thân một bên đoan trang Cố Thu một bên nói đến. Cái gì kịch bản muốn biết cổ thần triệu hoán nghi thức? Nói ngươi đều cổ thần triệu hoán nghi thức còn muốn gì cốt truyện A? Nam yên là được A? Không được, không thể nằm A, chúng ta không phải như vậy không cốt khí người A. Này cùng có hay không cốt khí có quan hệ sao? Học trường bên kia đang ở ăn gà đâu? Đối với trả lời hắn vấn đề tỏ vẻ phi thường không kiên nhẫn, ơn hắn ý tưởng chính là rõ ràng vừa mới thời gian sung túc tới, đối phương bất quá tới hỏi, cố tình tại đây loại thời điểm mấu chốt lại đây hỏi. Cổ thần A. Cổ thần tạp kịch bản kỳ thật tương đương dễ làm. Học trường ngậm điếu thuốc, đối với cùng cổ thần có quan hệ chuyện xưa tới nói, ngươi nếu là thật sự viết không đi xuống, liền hướng thần bí cường đại phàm nhân vô pháp lý giải cái kia phương diện thượng xả là được, xả một xả là có thể thủy quá khứ. Ta cảm thấy có thể đối cổ thần loại đồ vật này cảm thấy hứng thú nhân loại phỏng trừng cũng sẽ không quá rối rắm chân tướng loại đồ vật này, ngươi chỉ cần thần bí độ đủ, có thể đem người cấp thần bí quẻ cũng liền phù hợp bọn họ tâm thái. Thần bí. Phân thân lẩm bẩm tự nói, phàm nhân vô pháp lý giải. Hắn buông xuống di động sau, đột nhiên liền như suy tư gì. Bên kia Cố Thu nằm trên mặt đất, nghĩ vừa mới bị một lần nữa triệu hồi ra tới phân thân hẳn là liền phải mau tới rồi đi. Hắn cảm thấy chính mình có điểm chịu đựng không nổi. Gió thổi qua quá toàn bộ hiện trường đều là ngọt nị nị hương vị, quả thực làm người đầu đại, lại đại đi xuống hắn sợ hai chính mình trong lòng sẽ lưu lại bóng ma. Lần này cái này phân thân nhất định phải cấp lực điểm A. Ít nhất có thể đem cái này kịch bản căng qua đi. Cố Thu đang nằm trên mặt đất cân nhắc thời điểm, người bên cạnh mở miệng nói chuyện, đại ca, chúng ta. Đây là đang làm gì đâu? Hấp dẫn cái kia yêu ma lại đây. Dẫn đầu người tiếng nói khàn khàn nói đến, cái này trận pháp có thể hướng ra phía ngoài khuyết tán hắn hơi thở. Mặc kệ yêu ma ở rất xa địa phương, hắn đều có thể nhận thấy được, như vậy nhất định có thể đem hắn dẫn ra tới. Chính là ngươi vừa mới không phải nói. Cái kia yêu ma cùng trên mặt đất người này không thể đồng thời xuất hiện tại đây trên đời sao. Bên cạnh một người khó hiểu nói đến. Đợi lát nữa, ngươi nói gì? Nằm trên mặt đất Cố Thu Cố Dũng giống cái cá trạch giống nhau, tưởng lại cẩn thận nghe một chút. Đúng lúc này, đất bằng đống nhiên nổi lên một trận gió, thổi ở đây tất cả mọi người lạnh lên. Yêu ma tới. A dẫn đầu người chậm rãi nói, hai người bọn họ xác thật là không thể đồng thời xuất hiện ở trên đời này, cho nên yêu ma lâu như vậy tới nay đều mai danh nhận tích, chỉ sợ vẫn luôn đều tránh ở hắn lâu đài. Trung quanh phong càng lúc càng lớn, liền thảo đều liền căn bị rút lên. Cho nên chúng ta hiện tại là buộc hắn ra tới. Còn tin hiện tại ở chúng ta trên tay, hắn sẽ không mặc kệ, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đến. Chẳng sợ hắn phải vì này mà trả giá đại giới, hắn cũng muốn tới. Dẫn đầu người cuối cùng nói những lời này đinh tai nhức óc. Đầu gió trung tâm vừa mới xuất hiện phân thân đứng yên ở nơi đó, cả người còn ở lõm tạo hình, đột nhiên đã bị những lời này tạp vẻ mặt. Nằm trên mặt đất Cố Thu cũng đột nhiên bắt giữ tới rồi một ít tin tức trọng yếu, hắn cũng đột nhiên bị thật lớn tin tức lượng tạp vẻ mặt. Hai cái người ngây người chỉ có 3 giây đồng hồ, nhưng là chính cái gọi là, phân thân bản thể là một nhà, cả nhà trên dưới đều yêu hắn, hai người nháy mắt liền tâm hữu linh tê một chút. Vừa mới xuất hiện yêu ma đột nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, như là giọng nói không thoải mái giống nhau. Hắn ho khan xong này một tiếng sau, mới chậm rãi đem đầu nhìn về phía Cố Thu cùng hắn người bên cạnh. 217, ta không hiểu ta chính mình. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Cố Thu giờ này khắc này cảm thấy có cái phân thân thật là thật tốt quá, hai bên mạch não căn bản chính là hoàn toàn giống nhau, có đôi khi một ít lời nói căn bản là không cần hắn nói ra, phân thân đồng học là có thể ngầm hiểu. Ngay từ đầu Cố Thu còn đã từng rối rắm quá yêu ma cùng nhân loại hai cái nhân vật đến tuột cùng nên như thế nào phân phối cho chính mình cùng phân thân, nhưng là sau lại suy xét đến phân thân đã đến giờ liền sẽ chính mình biến mất, cho nên mới làm phân thân đi sắm vai yêu ma cái này linh hoạt tính rất lớn nhân vật. Hiện tại xem ra còn xem như trời xui đất khiến. Cố Thu cân nhắc một hồi, nguyên lai cái kia yêu ma tiền bối cùng cái kia đạo sĩ tiền bối hai người chi gian cư nhiên là loại quan hệ này a. Thật là đến không được quan hệ. Xung khắc như nước với lửa giống nhau quan hệ. Khu khu, bằng không đâu. Cố Thu nhắm mắt lại nỗ lực cảm thụ bốn phía, giờ này khắc này hắn tay đặc biệt đau, nhưng là điểm này đau ngược lại kích thích hắn, làm hắn giống khai cái gen khóa giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình linh tê hiện tại phi thường dùng được, làm hắn cơ hồ có thể cảm nhận được mấy trăm mẹ xa ngoại người tâm tình. Ở Cố Thu linh tê bên trong, hắn cảm nhận được chung quanh vài người tâm lý, bọn họ hiện tại đều hơi có chút khẩn trương, còn cảm nhận được phân thân tâm lý. Cùng chính hắn giống nhau ngậm bức, càng hướng bên ngoài một chút, còn có bên kia trốn tránh Thiệu đại thần, cùng với hắn mông phía dưới kia chỉ đại miêu. Từ từ, đại miêu giống như có điểm nói bụng. Từ từ, nó giống như còn cảm thấy phía sau lưng thượng Thiệu đại thần thập phần mỹ vị. Ân, Cố Thu người này nghĩ ý nghĩ liền có điểm chạy trật, may mắn người bên cạnh còn có thể nói, có thể hơi chút đem Cố Thu ý nghĩ cấp kéo trở về. Đại ca, hắn tới. Bên cạnh có người ngữ khí có điểm run run nói. Cố Thu suy nghĩ này phân thân là gì bộ dáng a đem hắn cấp sợ tới mức như vậy túng, vì thế đem đôi mắt trộm mở một tia phùng. Như vậy vừa mở mắt, hắn liền ta đi một tiếng. Này phân thân, năng lực a, trận trượng tương đương kinh người, đâu chỉ là yêu ma a, cái này trận trượng nói là ma thần đều có người tin a. Phân thân xuyên quần áo trên người là Cố Thu cho tới nay không bỏ được xuyên kia thân, chính mình xuyên cùng xem người khác xuyên hiệu quả là thật không giống nhau, rốt cuộc chính mình kia trương đại mặt ở trong gương nhìn lâu lắm. Cái kia thị giác xem nhiều, mới mẻ cảm tổng hội biến mất một chút. Bất quá từ ngôi thứ ba tới xem, cái này cảm giác liền phi thường không giống nhau. Cố Thu lâu như vậy tới nay lần đầu tại đây trương yêu ma trên mặt cảm nhận được một kia bất đồng dĩ vãng cảm thụ. Ngay cả kia trương diện than mặt giờ này khắc này cũng nhìn không ra tới túng cảm giác. Cứ việc Cố Thu làm ra cái này biểu tình thời điểm có 90% thời gian là bởi vì chính mình bắt đầu túng. Yêu ma hôm nay xuyên này thân quần áo phi thường mắt sáng. Hơn nữa cũng là hắn lần đầu xuyên loại này quần áo. Tuy nói yêu ma trước kia quần áo ở người khác xem ra cũng đã thực ghê gớm, chính là lúc này đây quần áo là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Đơn giản tới nói, trước kia quần áo là hàng ngày phục, lần này quần áo đại khái là chiến đấu phục. Lần này yêu ma cho người ta cảm giác chỉ dùng đôi mắt xem chính là sát khí tràn đầy. Nhìn một cái cấp bên người này mấy cái hải tử sợ tới mức. Các ngươi sợ hắn làm gì? Hắn chính là con cá mặn A. Thượng A. Không biết rốt cuộc đứng ở bên kia, nhưng vô luận đứng ở bên kia đều ở điên cuồng khinh bỉ chính mình Cố Thu. Nhưng là Cố Thu lấy một cái kẻ thứ ba thị giác xem yêu ma hôm nay trang điểm, không khỏi tưởng vỗ tay khen ngợi một chút, quang tử cái này khí chất đi lên nói, phân thân hôm nay liền rất xuất sắc ca. Nên nói như thế nào, không hổ là như vậy xoáy mặt sao. Không cần hoảng, con tin ở chỗ này. Cái kia dẫn đầu người như cũ dùng khàn khàn thanh âm nói đến, hắn nói ở trình độ nhất định thượng an ủi chung quanh những người đó, có con tin ở. Hắn không dám quá ra tay, hơn nữa, hắn chỉ cần đi càng gần, cái kia nguyền rủa liền càng cường. Nga giống, là như vậy cái nguyên lý sao? Cố Thu cùng phân thân đồng thời ở trong lòng gật gật đầu, không hẹn mà cùng hy vọng vị này đại ca lại nhiều lộ ra một chút. Hai cái vớt cục đá qua sông người đều ở bên này suy nghĩ vớ vẩn đâu, dẫn đầu người mang theo bên người 6 cá nhân chậm rãi chiều lui về phía sau, thối lui đến Cố Thu bên người, ở không biết khi nào đã hoàn toàn mở mắt Cố Thu bên người vòng nửa vòng, đem Cố Thu che ở mặt sau. Nhìn tựa như cái vòng tròn lớn giống nhau. Phân thân đứng ở nơi đó, tuy rằng không nói lời nào, nhưng là cả người thoạt nhìn cảm giác Mạc Danh có chút không giận tự uy. Tuy rằng Cố Thu trong lòng rõ ràng, này anh em, 8 phần, khả năng, đại khái, giờ này khắc này là nghẹn lại chính đầu vóc gió lốc nghị kế tiếp nên nói như thế nào. Người cần phải nghĩ kỹ, phía sau người nọ mệnh liền ở chúng ta trong tay. Người kia cười lạnh một tiếng, ngươi nhận ra tới mặt sau cái này địa phương sao. Đời trước, hắn nhưng chính là chết ở cái này địa phương. Cố Thu, phân thân, ân. Dưới thân cái này trận tuy rằng đã thật lâu cũng chưa dùng, nhưng là lại bắt đầu dùng chính là một chút vấn đề đều không có. Dẫn đầu người cười lạnh nói, ta tưởng ngươi chỉ sợ ngăn cản không được loại này khắc vào máu bên trong nguyền rủa đi. Có phải hay không càng đi phía trước đi, liền càng cảm thấy thống khổ. Phía trước cái kia phân thân vẻ mặt ngộng bức đứng ở nơi đó, có thể là bởi vì muốn một bên sắm vai yêu ma một bên xử lý đột phát sự kiện cho nên đầu đã có điểm siêu phụ tải vận chuyển, phản ứng xa xa không có nằm ở nơi đó là được bản thể tới muốn mau. Ngã vào một đám người phía sau Cố Thu miệng ai mắt nghiêng cho hắn đánh ánh mắt, thống khổ. Thống khổ. Phân thân, bản thể đây là làm gì đâu? Làm ta làm bộ não tác động mạch. Cố Thu, thống khổ. Ta kêu ngươi thống khổ a. Hai người một cái ở nhất bên trái, một cái ở nhất bên phải, bắt đầu trình diễn đỉnh cấp ách ngự so đấu, bị Cố Thu cái phân thân kẹp ở chi gian 7 người nhìn không thấy bị bọn họ che ở phía sau Cố Thu biểu tình, cũng chỉ có thể thấy yêu ma biểu tình càng ngày càng rối rắm. Từ một cái khác góc độ tới nói cũng coi như là đạt thành Cố Thu mục đích của chính mình. Đương nhiên nơi này chúng ta có thể thấy được một cái chân lý, chính là nhân loại là một cái chính mình đều không hiểu chính mình sinh vật. Cái này đài vận tác phương thức lại nói tiếp cũng tương đương đơn giản, cùng một ít khác trận pháp so sánh với có thể thực dễ dàng lý giải. Nó vận tác hình thức đơn giản chính là thi pháp giả đem người nào đó máu chiếu vào đài chung quanh, sau đó khởi động trận pháp sau. Trận pháp liền sẽ đem đài chung quanh máu hương vị còn có máu bao hàm mặt khác đồ vật mở rộng. Cái này trận pháp ngay từ đầu chỉ là dùng để hấp dẫn nào đó yêu quái. Rốt cuộc một ít yêu quái đối với nhân loại máu thập phần thèm nhỏ dãi, viễn cổ thời kỳ ở một ít trong thôn mặt, các đạo sĩ vì dẫn xà xuất động, liền sẽ ở một cái địa thế tương đối cao địa phương hỏa thượng như vậy một cái trận pháp. Có thể nói cái thứ nhất nghĩ ra dùng phương thức này đối phó yêu ma người là cái tuyệt đối thiên tài, mà hắn thật đúng là thành công, ít nhất ở đời trước, hắn thành công. Máu bên trong bao hàm đồ vật có rất nhiều, không đơn giản là huyết tinh hơi thở, cái này trận pháp còn có thể lớn nhất hạn độ mở rộng máu bên trong nào đó đặc tính. Nếu bốn phía sai chính là nào đó tà tu máu, như vậy này phạm vi mấy trăm mệ trong vòng hoa cỏ cây cối, chỉ sợ đều phải khô héo, nếu là cái đắc đạo cao nhân máu, như vậy này phụ cận có lẽ sẽ phiêu khởi tường vân từng trận. Như vậy Cố Thu máu đâu? Khác không đề cập tới, trong máu nếu có nguyền rủa nói, như vậy loại đồ vật này khẳng định là sẽ mở rộng, đây là vừa mới dẫn đầu người ta nói lời nói chung để lộ ra tới tin tức. Cái này nguyền rủa rốt cuộc xem như cái gì đâu? Ở chỗ này Cố Thu liền không được biết rồi. Nhưng là Cố Thu máu vẫn luôn bị ngộ nhận vì là đuổi ma lương phẩm, nghe nói bên trong hàm dương khí thực đủ, giống nhau tà mị vô pháp gần người. Thời gian dài như vậy đi qua, Cố Thu đều vẫn luôn bị ngộ nhận vì là cái kia tiền bối, phỏng đoán tới nói, cái kia tiền bối thể chất 8 phần chính là loại này chân chính có thể xua tan hết thể yêu ma quỷ quái thần kỳ thể chất, tuyệt đối không phải Cố Thu loại này hàng giả có thể so thượng. Nhưng là, thế nhân nào biết loại này dương khí là một loại thiên phú, vẫn là mặt khác một loại hình thức nguyền rủa đâu. Trung quanh đài đã thập phần rách nát, Cố Thu không nghĩ tới nơi này cư nhiên chính là năm đó cái kia tiền bối ngã xuống địa phương, tưởng tượng đến chính mình hiện tại nằm cái này địa phương khả năng đã từng bị máu tươi nhiễm biến, hắn liền cảm thấy có một ít không được tự nhiên. Không riêng không thể trông mặt mà bắt hình dong, đài cũng không thể. Ai có thể nghĩ đến này rách tung tóe chung quanh giống bị cẩu gặm giống nhau đài, năm đó cư nhiên là lợi hại như vậy một chỗ. Cố Thu nguyên bản nằm ở chỗ này còn cảm thấy có một ít không hài lòng đâu. Hiện tại là trong lòng nháy mắt tràn ngập một loại nói không nên lời sứ mệnh cảm, thành thành thật thật nằm ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích trang vương bác. Phân thân đi tới mỗi một bước đều thập phần trầm trọng, bởi vì hắn không biết bản thể ở nơi đó động kinh là có ý tứ gì, này nếu là đột nhiên phát bệnh, kia hắn không phải nguy hiểm sao. Rốt cuộc hắn mệnh đều là cùng bản thể cột lấy, cho nên giờ này khắc này phi thường lo lắng sốt ruột. Tới rồi đi đến nơi này còn kém 20 tới mệ xa thời điểm. Cố Thu nghe thấy dẫn đầu người thanh âm thập phần tiểu nhân đối người bên cạnh nói, chờ đến hắn tới gần thời điểm, chúng ta liền vây quanh đi lên, đem hắn như vậy bắt lấy. Đại ca, này có thể được không? Có người run run rẩy rẩy nói. Khẳng định không thành vấn đề, hắn đi đến đặc biệt gần địa phương sau, nhất định sẽ thống khổ chịu đựng không được, không thấy được giờ này khắc này hắn liền chúng ta đối thoại đều đã nghe không rõ ràng làm sao. Phía sau yên lặng trợn tròn mắt Cố Thu nhìn bọn họ. Không phải a, ta vẫn luôn ở nghiêm túc nghe đâu. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được một sự kiện, nơi này. Hẳn là chậm rãi bắt đầu người tới. Cố Thu Linh Tê có thể cảm nhận được bốn phía có rất nhiều người đang ở chậm rãi đi tới, nơi này là một cái vùng núi hẻo lánh chỗ, bên cạnh địa thế đều so này muốn cao, liền tương đương với cái này đài vừa vặn là kiến ở một cái đất trũng. Những cái đó sau lại đây người chính là từ bốn phương tám hướng chạy tới, bọn họ hiện tại hẳn là ở mặt trên quan khán, cái này làm cho Cố Thu cảm giác chính mình như là một nồi bị hầm nấu cá, chung quanh có một đám người đang ở vây xem cái này cá bị hầm nấu quá trình. Phía dưới này 7 người hơn nữa hắn là mồi câu, yêu ma chính là cái kia bị bắt lấy con mồi. Cố Thu giờ này khắc này tâm tình rất là phức tạp, bởi vì hắn đột nhiên thấy trước mặt phân thân mặt vô biểu tình bộ dáng, thuộc hạ lại chậm rãi sáng lên một đoàn quang, là phóng thích kỹ năng điểm báo, hắn ý đồ lý giải một chút phân thân mạch não, lại phát hiện chính mình căn bản tưởng không rõ. Ta, bình, khi, não, tử, đều, ở, tưởng, gì, đâu. Cẩn trọng dựa theo học trưởng cho hắn kịch bản tới diễn kịch. Không phải thần bí sao? Không phải phàm nhân vô pháp lý giải sao? Kia hắn liền tận lực đem những người này hướng quẻ diễn bái. 218, ta và ngươi giao dịch. Hôm nay thời tiết lại nói tiếp cũng thập phần cổ quái, buổi sáng thời điểm thoạt nhìn còn có một ít âm, hiện tại Thái Dương cũng đã ra tới. Chân trời còn có chưa tan hết vân, Thái Dương sắp lạc sơn, đêm này đó tán toái đám mây nhuộm thành giống máu tươi giống nhau hồng. Như vậy sắc trời sẽ làm người vô cớ hoảng hốt. Cố Thu thấy phân thân giống như cũng cho chính mình đánh một cái ánh mắt, bởi vì phân thân hiện tại cần thiết bảo trì mặt vô biểu tình, cho nên hắn động tác cũng không thể quá lớn, bất quá Cố Thu trong lòng vẫn là hiểu rõ, đối phương vừa mới mí mắt hơi hơi nâng lên kia một chút, chỉ sợ cũng là ám chỉ đối diện cố cầu bản thể thứ gì. Tiếc nuối chính là, Cố Thu hiện tại cũng không thể đoán được chính mình phân đang ở tưởng chút cái gì, chính như cùng hắn phân thân đoán không được chính hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. À, như vậy rác rưởi kỹ năng. Bằng không dứt khoát quên đi tính, toàn thế giới có phải hay không chỉ có hắn cái này phân thân kỹ là bản thể cùng phân thân vô pháp giao lưu. Phía sau dáng đỏ càng thêm đỏ, thoạt nhìn tịnh giống thật sự máu tươi. Trước mặt yêu ma nhìn trước mặt những người này, hơi hơi nhìn chung quanh một chút, nằm trên mặt đất Cố Thu kỳ thật còn rất có hứng thú đang chờ đối phương bước tiếp theo động tác, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đoán chính mình mạch não cũng là một cái thập phần có ý tứ sự tình. Hắn liền thấy trước mặt yêu ma hơi hơi đi phía trước đi rồi một bước. Cố Thu nhìn yêu ma, hơi có điểm mắt cá chết, không xem không biết, vừa thấy mới phát hiện, này thân quần áo. Thật là đến không được xoài à, chính hắn còn không có mặc vào đâu, cư nhiên bị phân thân trước mặc vào. Có điểm mệt. Phân thân kia trương xoái vô pháp vô thiên trên mặt môi mỏng khẽ mở. Hắn nói, hai ta chi gian giao dịch còn không có kết thúc, hiện tại ta dựa theo giao dịch nội dung, lại đây tìm ngươi. Chân trời dáng đỏ thiêu đến càng thêm hồng. Trước mặt Cố Thu bản thể biểu tình trống rỗng. Hắn ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn trước mặt phân thân. Trước người 7 người biểu tình cũng đều chỗ trống, bất quá bọn họ chỗ trống nguyên nhân cùng Cố Thu không quá giống nhau, bọn họ đại khái là bị trước mặt yêu ma khí thế cấp chấn. Kia yêu ma một khuôn mặt thượng nhìn không ra tới bất luận cái gì không đúng cảm xúc, thật giống như căn bản không có cảm nhận được một tia thống khổ giống nhau, sắc mặt của hắn trừ bỏ trắng một chút ở ngoài, căn bản nhìn không ra tới bất luận cái gì không đúng. Cái này làm cho phía dưới đứng ở Cố Thu trước mặt 7 người trong lòng hơi hơi có chút hoảng loạn, bởi vì này cùng bọn họ thiết tưởng có chút không đúng. Hơn nữa hắn vừa mới nói ra câu nói kia cũng làm mọi người trong lòng có một tia vi diệu bất an. Phía dưới phát sinh hết thể ảnh hưởng không chỉ là phía dưới 9 người, còn có một cái lặng lẽ bị đại miêu đè ở bụng phía dưới chỉ lộ hai đôi mắt Thiệu đại thần, đồng dạng bao gồm mặt trên tới rồi mặt khác một ít người, hiện trường có thể nói là đại gia tụ tập. Tùy tiện kêu ra tới một cái, chỉ sợ đều là có chút tên tuổi. Hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Không ngừng một người ở nghe được yêu ma nói vừa mới câu nói kia lúc sau. Bắt đầu hướng tới bên người người dò hỏi. Cơ hồ ở đây mỗi người đều nghe được, nhưng là lại không có một người có thể rõ ràng mà nói ra hắn những lời này chung đại biểu có ý tứ gì. Có mấy người nhưng thật ra có chính mình phỏng đoán, nhưng là hiện tại loại tình huống này hạ cũng không thể đủ bốn phía truyền bá. Cố Thu nhìn trước mặt yêu ma, hắn vừa mới biểu tình vẫn luôn là chỗ trống, ách. Kỳ thật là bị chấn tới rồi, chính hắn đều thực thần kỳ chính mình mạch não. Ta ngày thường ở người khác trong mắt chính là như vậy cái ngốc ít dạng sao. Nói đại ca ngươi những lời này trước sau đều không có lo gì ca. Không đúng, ta này quản ai kêu đại ca đâu. Tự xưng đại ca. Cố Thu giờ này khắc này là thật sự tưởng hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một chút chính mình, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình người này cũng rất có ý tứ, trách không được Á Chu trước kia sẽ cố ý lại đây tìm hắn. Này nếu là đổi làm chính hắn, hắn cũng tới tìm chính hắn. Trình Không Hảo có thể thông qua quan sát chính mình viết ra một quyển nhi kỳ ba quan sát nhật ký tới. Vốn dĩ hắn thanh danh này liền đủ không tốt, bên ngoài vẫn luôn hạt chuyển hắn cùng yêu ma chi gian có cái gì giao dịch. Trước đoạn nhật tử Cố Thu vừa mới bằng vào chính mình nỗ lực đem cái này nổi bật cấp bẻ lại đây, kết quả lúc này Hảo trực tiếp liền đóng dấu, yêu ma chính miệng đóng dấu, liền hỏi ngươi như không như bức. Này nếu không phải đương sự lời nói, hắn còn có thể lừa gạt quá khứ. Chính là một khi đương sự mở miệng. Hành đi. Cố Thu nghĩ thầm ngươi tốt nhất cho ta một cái tốt giải thích, bằng không trở về ta liền đem cái này kỹ năng cấp quên đi. Thứ gì a? Ta tử vừa mới bắt đầu như thế nào liền nghe không rõ đâu. Thiệu đại thần tránh ở đại miêu bụng phía dưới, vừa mới có rất nhiều người đều từ phía trên vây quanh lại đây. Hắn này thân quần áo có vẻ quá mức đáng chú ý, từ thượng mà xuống xem, thực dễ dàng bị phát hiện. Đang ở nôn nóng thời điểm, bên cạnh đại miêu lập tức đè ép lại đây, làm hắn tránh ở chính mình cái bụng phía dưới. Sau đó đại miêu ngay tại chỗ một bò, trên người màu cam nháy mắt cùng hoàng thổ cao sườn núi thành công hòa hợp nhất thể. Thiệu đại thần cũng là lần đầu cảm nhận được như vậy thanh kỳ giấu kín phương thức. Hắn cảm thụ được trên người đại miêu cái này thịt mỡ lượng rất nhiều xúc cảm, sau đó cầm di động ký lục trước mặt hết thể sự tình, vừa mới kia một đoạn bị hắn lục thành video chụp xuống dưới, nghĩ về sau viết tiểu thuyết thời điểm lại nhảy ra đến xem. Chủ tiệm cùng trước mặt người nam nhân này chi gian cũng có một giao dịch. Cái gì giao dịch a? Thiệu đại thần hận không thể giờ này khắc này đều xông lên đi ký lục, góc độ này vẫn là có một ít cố sức, giống cửa hàng trưởng biểu tình, hắn liền hoàn toàn chụp không đến. Bất quá chính đối diện cái kia nghe nói cùng cửa hàng trưởng có cái gì giao dịch đại ca biểu tình chiếu vẫn là rất rõ ràng, hắn vừa mới biểu tình như là cái gì đều không có tưởng, lại như là sự tình gì đều đã hiểu, một loại nói không nên lời cảm giác. Thiệu đại thần suy xét 3 giây đồng hồ, đem loại cảm giác này xưng là vận mệnh cảm. Sự tình giống như chính là hẳn là dựa theo bộ dáng này tới phát triển, đừng hỏi hắn vì cái gì nói như vậy, chính hắn cũng không biết. Ai? Nói tổng cảm giác cái này cốt truyện là thật sự quen thuộc a. Chính là Thiệu đại thần xác nhận chính mình thật sự không có gặp được quá, trước kia xem điện ảnh phim truyền hình tiểu thuyết thời điểm cũng không có nhìn đến quá. Sau lại Thiệu đại thần suy nghĩ vài giây mới ý thức được, nga, loại này ảo giác sinh ra nguyên nhân đại khái là trước mặt cảnh tượng quá hài hòa. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì không có lùi ra phía sau? Trước mặt 7 người biểu tình đều dữ tợn. Yêu ma nhìn hắn, cũng không có trả lời hắn nói. Người kia thấy yêu ma không có trả lời hắn, biểu tình càng thêm dữ tợn, Cố Thu thậm chí đều có thể nghe thấy chung quanh thô nặng thở dốc thanh. Một người bỗng nhiên nắm lên Cố Thu tay, Cố Thu vẻ mặt một bức, còn không có ngốc thấu chết đâu, đối phương liền ở hắn còn không có khép lại khẩu tử thượng lại tới nữa một đao, cho hắn đau lại một run run, sau đó tiếp tục lấy máu vẽ. Chung quanh trên mặt đất quỷ dị ký hiệu càng ngày càng nhiều, nhìn thực sự làm người quan mắt, mà trận pháp hướng ra phía ngoài phát ra uy lực cũng càng ngày càng cường, không thể không nói. Cố Thu huyết thật đúng là có chút đồ vật, hắn vừa mới trộm làm ơn tiểu mao cầu đem nát hỏa hệ đá quý chiếu vào chung quanh trong máu. Lúc này, ở trận pháp thêm vào dưới tác dụng, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Tránh ở mặt trên người đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt một trận tiếp một trận, phía dưới cái này tiểu vùng núi hẻo lánh nháy mắt hóa thân trở thành miệng núi lửa. Phòng trưng giờ này khắc này, phạm vi 10 dặm trong vòng đều sẽ không có yêu ma quỷ quái tồn tại, khả năng duy nhất kỳ ba tồn tại chính là trước mặt cái này yêu ma. Kia 7 cái đạo sĩ đều đã nhiệt ra mồ hôi, yêu ma như cũ đứng ở nơi đó, không chút hoang mang bộ dáng. Hắn vui mừng bất động, đối diện một người rông đến, 100 năm trước, ngươi ở cái này địa phương rõ ràng đã đứng không yên, hơn nữa ngươi lại bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy a. Vì cái gì ngươi hiện tại còn có thể đứng, mà không phải quỳ xuống? Nguyên lai ngươi vẫn luôn đang chờ ta quỳ xuống. Phân thân chậm rãi nói, chỉ sợ hôm nay không thể đủ như ngươi mong muốn. Hắn dứt khoát liền xem nhẹ phía trước này 7 người, coi như bọn họ như là không khí giống nhau, thẳng tắp mà nhìn mặt sau Cố Thu, ngươi hiện tại có thể nghe được lời nói của ta sao? Chúng ta hai cái chi gian giao dịch còn không có kết thúc, hiện tại ta có thể mang ngươi đi. Yêu ma những lời này vừa ra, nháy mắt chung quanh một mảnh ồ lên. Liền không cần để mặt trên những cái đó đang ở ẩn thân mọi người, ngay cả miêu ở đại miêu cái bụng phía dưới Thiệu đại thần cũng chưa nhịn xuống lên tiếng. Có thể thấy được đại gia giờ này khắc này đều quên mất chính mình đang ở trốn miêu miêu. Hán. Cùng 100 năm phía trước bất đồng. Mặt trên một người trầm dai nói đến, chỉ sợ hắn thật sự mượn dùng một ít đạo lực lượng. Cái gì nói? Bên cạnh có người khó hiểu hỏi. Thương chi đạo. A. Mặt trên người nghị luận sôi nổi, nhưng là quan điểm cư nhiên đều cực kỳ nhất trí. Hôm nay chỉ sợ là không thể đắc thủ, cái này yêu ma so cùng trăm năm trước so sánh với, thế nhưng càng cường đại hơn một ít. Chắc không được hắn khai cái gọi là nguyện vọng cửa hàng, nguyên lai hắn thế nhưng tới rồi loại tình trạng này sao? Thôi thôi, ý trời a. Lục tục có một ít người bắt đầu rút lui, bọn họ biết hôm nay chỉ sợ là không có cách nào giống trăm năm trước giống nhau đem yêu ma bước lui, phòng ngừa một hồi yêu ma trở về trả đũa, cho nên bọn họ lựa chọn trước tiên rời khỏi. Đương nhiên, giờ này khắc này Cố Thu cùng phân thân diễn còn không có diễn xong. Cố Thu cái loại này ở Thiệu Đại Thần trong mắt như là cái gì đều không có tưởng, lại như là sự tình gì đều đã hiểu biểu tình kỳ thật chính là trống rỗng, cái gì đều không có tưởng. Hắn cảm thấy phân thân lại rời đi chính mình này hơn 10 phút trong vòng khả năng bị cái gì kích thích. Nhưng mà phân thân giờ này khắc này còn ở nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, chung quanh kia 7 người mồ hôi lạnh cùng mồ hôi nóng cùng nhau lưu, thoạt nhìn đều như là dọa phá gan, liền chạy trốn đều đã quên. Cố Thu nhìn phân thân nhìn hơn nửa ngày, đột nhiên phát hiện phân thân lại cho chính mình đánh một cái ánh mắt. Bản thể cùng phân thân tuy rằng trước nay đều không ở một cái kênh thượng, nhưng tốt xấu cũng là cùng cá nhân. Giờ này khắc này Cố Thu chính mình cùng chính mình mạch não rốt cuộc đối thượng. Cố Thu ở trước mắt bao người gật gật đầu. Hảo. Trước mặt yêu ma nghe xong những lời này lúc sau, nâng lên mắt tới nhìn kia 7 người, đột nhiên cười một chút. Cười chung quanh tất cả mọi người sởn tóc gáy. Sau đó lại ở trước mắt bao người, yêu ma quần áo đột nhiên không gió tự động lên, kia thật lớn và táo bị càng thổi càng cao, càng thổi càng cao, cả người từ phía trên xem quả thực liền không giống như là một người. Ngược lại như là một cái màu đen đại hoa. Cái này hoa từ này tòa núi lớn bên trong chậm rãi sinh trưởng ra tới, từ một cái nụ hoa dần dần nở rộ mở ra, phảng phất đang ở liều mạng mà hấp thụ cả tòa sơn sở hữu sinh cơ. Chỉ chốc lát sau, cả tòa vùng núi động sơn riêu. 219, kế tiếp. Theo kia chuyện phát sinh đã qua đi suốt một vòng, nhưng như cũ vẫn là mọi thuyết xôn xao. Vốn dĩ chuyện này là không thể tuyên dương đi ra ngoài, chính là kia đất rung núi chuyển một ngày, thật sự là thanh thế kinh người, đem nửa cái thành thị đạo sĩ đều kinh động. Một đám người vội vội vàng vàng đuổi tới nơi này lúc sau, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Kia một ngày mọi người tụ tập vùng núi hẻo lánh chỗ mặt đất cư nhiên lùn như vậy mấy cm, không phải bị tiêu diệt, mà là đồng thời đi xuống sụp. Có người dùng tay đào đào đất hạ thổ tầng, phát hiện này một chỗ thổ so nơi khác muốn rắn chắc nhiều, thật giống như mở ra xe lưu tại đây nơi chạy một tháng, mặt đất đều bị áp thật giống nhau. Nơi đó có tán không đi âm hàn chi khí. Đại giữa chưa đứng ở thái dương phía dưới thậm chí đều cả người rét run. Tuy rằng trên núi không dài thụ, bất quá vẫn là có một ít thảo cùng tiểu bụi cây, nguyên bản nơi đó còn có một ít màu xanh lục, này đó thực vật ở trong một đêm toàn bộ khô héo, mãn sơn màu vàng. Con kiến toàn bộ chuyển nhà, địa phương này tìm không ra tới một con kiến, điểu từ đỉnh đầu bay qua sẽ cố ý tránh đi địa phương này phi hành, tình nguyện chạy xa lộ cũng không muốn dừng lại ở chỗ này. Loại này quỷ dị dấu hiệu khiến cho đại gia chú ý. Nguyên bản tưởng bị che giấu lên một sự kiện liền như vậy cho hấp thụ ánh sáng, đại bộ phận người cũng không biết cụ thể trải qua, chỉ là suy đoán nơi này khả năng có hai cái tiền bối so đấu quá, mới tạo thành như vậy cục diện. Xong rồi, ta trước sau cảm thấy có chút mệt lớn. Cố Thu ở lâu đài bên trong phòng ngủ thất ý thể trước khuất, giống như có loại mắc như bị lửa cảm giác. Hẳn là không phải ta ảo giác đi. Hắn trong chốc lát nhìn xem ngoài cửa sổ, trong chốc lát nhìn xem trong phòng, cả người đều cảm thấy có chút vô lực. Hận không thể thời gian chạy ngược, hắn tới sắm vai yêu ma, làm phân thân nằm ở nơi đó. Chuyện này liền không thể không để ngày đó phân thân đến tột cùng chọn dùng cái gì thủ đoạn tới hù dọa người. Cố Thu phía trước đã từng thí nghiệm quá đem lâu đài bên trong linh hồn mang đi ra ngoài sự tình. Ở phía trước hắn vẫn luôn thành công không được, thẳng đến trên núi kia một lần mới xem như lần đầu tiên nếm thử thành công. Đương nhiên kia một lần hắn cũng không có triệu hồi ra tới nhiều ít linh hồn, rốt cuộc lúc ấy hắn là ở trên núi, chỉ là nghĩ nắm giữ phương pháp là được. Kết quả ngày đó buổi tối phân thân cùng chịu điên giống nhau triệu hồi ra lâu đài bên trong một nửa trở lên linh hồn, ở kia phiến trên đất chống một đống. Nguyên bản ở lâu đài bên trong Cố Thu còn không có nhận thấy được này đó linh hồn có bao nhiêu nhiều, chính là một khi tụ tập đến kia phiến nho nhỏ trên đất chống lúc sau, Cố Thu nháy mắt đã nhận ra thật lớn cảm giác áp bách. Phân thân tuy rằng chỉ là một cái trong khoảng thời gian ngắn tồn tại đồ vật, nhưng là hắn đồng dạng cũng bị lâu đài bên trong linh hồn nhóm sở thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn nhóm càng tụ càng nhiều. Càng tụ càng nhiều. Đến cuối cùng nghiễm nhiên đã xảy ra một ít cái gì vật lý hoặc là sự thay đổi hóa học, toàn bộ không gian nào đó vật chất đều như là bị thay đổi. Nhiệt độ không khí lập tức thấp xuống, làm ở đây mỗi người đều không cấm ở run, ngay cả thái dương phảng phất đều nhìn không thấy. Rõ ràng trước đó Cố Thu máu làm cơ hồ tất cả mọi người ở đổ mồ hôi, nhưng lúc này thình lình xảy ra một trận lãnh không khí thổi tất cả mọi người thanh tỉnh lại đây, nơi đây lập tức từ xích đạo biến thành bắc cực. Ra tới linh hồn thật sự là quá nhiều, đương quá nhiều linh hồn tụ tập ở một cái nho nhỏ địa phương lúc sau, bọn họ lờ mờ mà điệp ở bên nhau, kia cảnh tượng có thể làm sở hữu người bình thường dọa đến lông tơ đứng chồng ngược, chỉ sợ cũng là đi bãi tha ma siêu độ vong hồn đều sẽ không có hiệu quả như vậy, mà này đó linh hồn cũng không có quá mức kịch liệt hành động. Tiếp theo phi thường làm người ngạc nhiên một màn liền tới đây, chỉ thấy này đó linh hồn nhóm không hẹn mà cùng hướng tới chính giữa nhất yêu ma nhìn qua đi, yên lặng không tiếng động. Trung gian yêu ma chính là một cái tâm, từ trên xuống dưới xem thị rất chung, ở yêu ma bốn phía có 10 tới tầng linh hồn, một tầng điệp một tầng, như là một cái không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán vòng tròn, lại như là một cái bảy biện tốt tế đàn. Toàn bộ cảnh tượng giống như là nào đó triều bái nghi thức, chỉ là chung quanh các tín đồ đều đã biến thành vong linh. Sở hữu ưu linh đều ở hướng tới bên ngoài phóng ra màu lam quang, từ thượng mà xuống xem, nơi này giống như là một cái không ngừng ra bên ngoài phun ra màu lam dung nham miệng núi lửa. Cái loại này thị giác thượng mang đến chấn động cảm, thậm chí vượt qua thân thể thượng cảm nhận được cảm giác, ở đây người trong lúc nhất thời phân không rõ ràng lắm chính mình run rẩy đến tột cùng là bởi vì nhiệt độ không khí cấp tốc hạ thấp mà dẫn tới, vẫn là bởi vì nhìn đến trước mặt như thế thần bí lại quỷ dị một màn dẫn tới. Rất nhiều người khả năng suốt cuộc đời đều đang xem không đến như vậy cảnh tượng, người lạc vào trong cảnh hiệu quả là vô pháp bằng được, giờ này khắc này, có rất nhiều người đều cùng số lượng đông đảo linh hồn chung sống với một mảnh không gian dưới. Bọn họ chính mình phảng phất cũng biến thành một cái ưu linh. Linh hồn nhóm xuất hiện thời gian thực đoạn, chỉ có ngắn ngủn không đến một phút thời gian, bọn họ tựa như tới thời điểm giống nhau đột nhiên biến mất, càng thêm làm chung quanh mọi người cảm thấy hoảng sợ. Tất cả mọi người không biết này đó linh hồn là từ đâu tới, hơn nữa làm lúc ấy ở đây mọi người ký ức hãy còn mới mẻ chính là, những cái đó linh hồn nhóm ăn mặc tương đồng quần áo, có cùng loại trang điểm, vô luận nam nữ già trẻ, giống như là nào đó đoàn thể thậm chí là bộ lạc quần thể trang điểm. Chính là bọn họ đều đã thành người chết. Đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất linh hồn nhóm cấp người chung quanh nhóm để lại rất sâu tưởng tượng, bọn họ đến tột cùng là bởi vì cái gì mà chết đi? Bọn họ thật là một đám chân chính tồn tại linh hồn sao? Bọn họ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, có lẽ bọn họ cũng không phải chân thật tồn tại, chỉ là một đoạn bị kích thích mà sinh ra tới hình ảnh. Vô luận bên ngoài cỡ nào mọi thuyết xôn xao, Cố Thu lo lắng đều không phải cái này. Hắn tương đối lo lắng chính là trở về lúc sau chính mình vấn đề. Liên tỷ như nói mấy ngày nay một đám lại một đám tới chơi khách nhân nhóm, bọn họ an vạ Cố Thu trong phòng bệnh mặt một đái chính là mấy cái giờ, không ra tiếng đuổi bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi. Kia một ngày, Cố Thu liền mê mê đăng đăng cùng yêu ma cùng nhau đi rồi, chờ đến ở lâu đài ăn xong rồi cơm lúc sau, tưởng hồi trong ký túc xá mặt chơi game, liền lại truyền tống trở về. Vì thế ở trước mắt bao người, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình chung cư. Sau đó vẻ mặt ngộng bức nhìn tê ở hắn chung cư tràn đầy người, lẫn nhau tương đối thật lâu sau, Cố Thu hơi kém bị này nhóm người tiếng la chấn đến màng thai tan vỡ. Hắn trở về lúc sau đã bị lập tức an bài nằm viện, cho dù Cố Thu cảm thấy chính mình căn bản là không có gì thương. Bất quá kia mấy cái đạo sĩ xuống tay thật đúng là rất tàn nhẫn, Cố Thu trên tay vết đao bị phùng mấy châm, đại gia tiền hô hậu ủng thật dài thời gian mới buông tha Cố Thu, đủ loại phiến tử đều chụp một lần, giống như sợ hắn không ra cái gì tật xấu giống nhau. Lúc sau Cố Thu trong phòng ngủ mặt liền 3 ngày 2 đầu người tới, mỗi lần gần nhất người Cố Thu liền ở một bên trang người cầm, những người này tổng phải tìm mọi cách ở hắn trong phòng bệnh mặt nhiều đái trong chốc lát, thẳng đến có người đem bọn họ hoành đi ra ngoài, Cố Thu cảm thấy chính mình quá mức tâm mệt mỏi. Bởi vậy Cố Thu cảm thấy chính mình đại khái là bị hố, lúc ấy phân thân đầu góc nóng lên lại đột nhiên làm ra lớn như vậy trận thế, hắn cũng không có ngẫm lại chờ hắn đi rồi lúc sau, bản thể hẳn là làm sao bây giờ, liền lưu lại bị tra tấn sao. Chỉ sợ ngày đó lại biên một cái không phải như vậy điên cuồng kịch bản, Cố Thu hôm nay quá đều phải cùng ngừng nghỉ một chút. Hôm nay Cố Thu thật sự là chịu đựng không được, làm phân thân thế hắn tiếp trong chốc lát ban, hắn ra tới nghỉ một chút. Hồi tưởng khởi ngày đó phân thân nói với hắn quá nói, Cố Thu thử khuyên bảo một chút chính mình làm chính mình tiếp thu cái này hiện thực. Nguyên bản Cố Thu là thật sự không có cách nào lý giải phân thân mạch não, biết phân thân đem hắn cùng học trưởng trò chuyện nội dung nói cho Cố Thu lúc sau, Cố Thu. Hắn thế nhưng lập tức liền lý giải phân thân cách làm. Nơi này không cấm muốn ở cảm khái một chút quả nhiên một người mạch nào chính là giống nhau. Liên tính phân thành mấy cánh nhi cũng sẽ không thay đổi. Cố Thu trong đầu phảng phất còn ở quanh quần học trưởng đinh thai nhức góc tiếng hô, muốn hí kịch tính A. Hí kịch tính A. Nhớ kỹ A. Ngày đó cái này cảnh tượng. Lại nói tiếp cũng man hí kịch tính. Học trưởng ngày đó thuận miệng nói ra nói mấy câu ngữ cho phân thân cùng Cố Thu tương đồng linh cảm. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình nếu bằng vào nguyên liệu thật không có biện pháp lừa dối đối phương, như vậy chi bằng tới trang làm thần lừa gạt đối phương. Loại này thần thật cũng không phải cái loại này truyền thống ý nghĩa thượng thần, mà là phân thân cùng cố thu cảm nhận trung thần, ở chỗ này cũng rất khó giải thích, rốt cuộc thứ này chỉ là một cái chẳng qua khái niệm. Nếu hơi chút kỹ càng tỉ mỉ một chút nói, như vậy cố thu cảm nhận trung thần hẳn là có thể siêu việt một ít đồ vật, bọn họ có thể đánh vỡ một ít đồ vật hạn chế, đồng thời có thể cho người ta chấn động vô cùng hiệu quả, khiến cho bọn hắn đối trước mắt hết thể đều lật đổ trọng tạo, do đó đem đối phương hoàn toàn chấn động trụ, xử đối phương thần phục. Phân thân ngày đó làm ra tới cái kia hiện trường hiệu quả cố thu bản nhân phi thường quen thuộc, sau lại tự hỏi một chút, nguyên lai là chính mình kịch nói xã trước kia bài quá một cái cảnh tượng. Cái kia cảnh tượng là cố thu cái kia nghèo tỏa kịch nói đoàn duy nhất một cái chấn động đến hắn cảnh tượng, chính là tìm rất nhiều người vây quanh ở bốn phía, ở chung quanh đánh quang cùng chuyện xưa bối cảnh tô đậm hạ, có thể cho người ta sinh ra một loại thập phần mãnh liệt cảm giác áp bách. Cái kia cảnh tượng đã từng chinh phục cố thu, cho nên cố thu phân cả đời thấy biên kịch bộ bộ trưởng nói sau, theo bản năng mà ở trước tiên lựa chọn đem nó hoàn nguyên ra tới. Cố thu kỳ thật thực vui vẻ có thể đem chính mình cảm nhận được đồ vật truyền đạt cho người khác, mà từ hiệu quả tới xem, cùng ngày truyền đạt hiệu quả kỳ thật phi thường không tồi, ít nhất từ hắn cái này kẻ thứ ba góc độ tới xem, thực sự là có một ít cái loại cảm giác này. Kia bảy người thân phận cha xuống dưới. Bên cạnh một người nhỏ giọng mà đẩy cửa tiến vào, ở cố thu bên thai nói, là bảy cái tâm tồn ác ý tán tu, bọn họ đã từng đối mộ vị đạo sĩ tiền bối tâm tồn chán ghét, hoài nghi ngài là vị kia tiền bối truyền thế, cho nên kết bạn muốn tới giết hại ngươi. Theo chúng ta điều tra biết được, bọn họ tổ tiên tốt nhất giống liền có người tham gia quá giết hại cái kia tiền bối hoạt động. Hảo phiên toái ngài, ta đã biết, cảm ơn. Cố thu nói thanh tạ sau, cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ xoay người liền rời đi, cố thu bắt tay rồi hướng về phía đầu giường ly nước. Hắn tay giữa đường rồi lại đột nhiên chết một chút, lặng yên không một tiếng động từ chính mình trong túi mặt móc ra tới một cái quả táo. Nói giỡn, ngươi cho rằng biên giống thật sự ta liền sẽ tin sao. Phía dưới bảy người là giải thích rõ ràng. Nhưng mặt trên vây kia một đống người đâu? Nếu không phải hiện tại sắm vai một cái đạo sĩ giới tiểu bạch, cố thu đã sớm đem chính mình nhìn ra tới miêu nị nói ra, hắn hung hăng mà cắn một ngụm quả táo. Ở cố thu phòng bệnh bên ngoài, một đám tiểu hộ sĩ tránh ở cùng nhau dịu rít, các nàng cũng không xem như bình thường hộ sĩ, cơ hồ đều là đạo sĩ gia tộc xuất thân, chuyên môn phụ trách xử lý một ít bình thường hộ sĩ xử lý không được vấn đề. Cố thu bị chuyển nhập phòng bệnh đúng là như vậy đặc thù phòng bệnh, giờ này khắc này, này đó các hộ sĩ tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện, nói rất đúng không náo nhiệt. Các ngươi đang làm gì? Hành lang cuối đột nhiên truyền ra tới một người thanh âm, đồng thời còn có một đôi giày cao gót lộc cộc thanh. Nha! Rất nhiều các hộ sĩ đều kêu sợ hãi lên, các nàng hướng tới hành lang cuối xem qua đi, bên kia đi tới một đại mỹ nữ, giả dạng thành thục, khuôn mặt lạnh băng. Đại mỹ nữ chậm rãi đã đi tới, trên người ngự tỉ khí chất bức người liên tục lui về phía sau. Những cái đó các tiểu hộ sĩ thấy nàng tới lúc sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát liền không nói. Nói a, tiếp tục nói. Đại mỹ nữ nói. Chúng ta. Không nói. Một cái tiểu hộ sĩ lẩm bẩm nói. Đại mỹ nữ sắc mặt nết lên một tia cười lạnh độ cung. Nàng xoay người đẩy cửa đi vào phòng bệnh, phía sau các tiểu hộ sĩ thở phào một hơi, không đợi nói chuyện đâu, liền nghe thấy một câu lạnh như băng lời nói từ trong không khí truyền đến. Lần này sự tình thực nghiêm túc. Cũng không phải là cùng các ngươi nhóm người này sau lưng nói bậy, ta cũng biết các ngươi đều ở sau lưng đàm luận cái gì, lần sau còn dám làm ta nghe thấy các ngươi nói bừa, ta liền đem các ngươi đầu lưỡi tất cả đều cắt. 220, khí kịch tính lý giải. Hành lang bên trong đại ngự tỷ đi qua khi, cố thu chính tránh ở trong phòng mặt cấp học trưởng đánh điện thoại. Hắn vừa rồi ăn quả táo, đột nhiên trong đầu mặt hiện lên một sự kiện, lập tức ngồi dậy, móc di động ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Như thế nào trở về thời gian dài như vậy đem chuyện này cấp đã quên. Muốn nói hắn có thể trở về đều thắc một cái đại công thần phúc ca. Điện thoại truyền được, bên kia truyền ra tới một cái thập phần cá mặn thanh âm còn có sau lưng trò chơi âm hiệu, uy. Ai a? Học trưởng, chúng ta đã làm được. Cố thu điện thoại này đầu nhi thập phần khẳng định đối với học trưởng nói, học trưởng, quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, chúng ta khẳng định liền lộng không được. An gà học trưởng. Cái kia, có không hỏi một chút đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Học trưởng nhược được nói. Ta gần nhất có chút bận quá, rất nhiều sự đều nhớ không rõ. Chính là ngày đó chúng ta hỏi ngươi kia sự kiện A. Cố thu nói, lúc ấy chúng ta đang ở bài chính là kịch nói, nếu là không có ngươi nói, sợ là chúng ta chụp không được. An gà học trưởng trầm ngâm nửa ngày, mới rốt cuộc ở ký ức trong một góc đem ngày đó sự tình phiên ra tới. Lúc ấy an gà ăn quá mức kích động, quay đầu lại liền đem chuyện này hoàn toàn quên trống trơn, nếu không phải hôm nay cố thu nhắc tới, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến. Như thế nào cảm giác bọn họ bài kịch nói quái quái? chẳng lẽ kịch bản không phải trước viết sao? Chính là một bên viết kịch bản một bên bài sao? Học trưởng trong lòng âm thầm xuất hiện cái này nghi vấn, nhưng là bởi vì đem học đệ quên ở sau đầu cho nên có chút chột dạ, biên kịch bộ học trưởng cũng không có để chuyện này. Hắn chỉ tưởng chính mình lý giải sai rồi, vì thế hỏi hỏi Cố Thu, học đệ hiệu quả thế nào a? Có thời gian muốn hay không kêu chúng ta đi xem một chút? Hiệu quả thật sự thực vừa lòng, xem liền không cần, quái phiền toái ngươi. Cái kia học trưởng, về sau nếu còn cần chụp kịch nói, ta có thể lại đến thỉnh giáo ngươi sao? Ta cảm giác bọn họ muốn chụp kịch nói giống như rất nhiều. Có thể a. Học trưởng có chút mông nói, bất quá ngươi đến trước nói cho ta chỉ nghĩ cái kia kịch nói các ngươi đến tuột cùng là như thế nào bài a. Chính là dựa theo ngươi dạy chúng ta bài a. Cố Thu nói, hướng hí kịch tính phương diện tới lộng, chúng ta liền hướng một cái đặc biệt hí kịch tính trường hợp tới thiết kế. Nhưng hí kịch tính, phần phật tới không sai biệt lắm mấy trăm người. An gà học trưởng ở bên này một bên nghe một bên hơi hơi như mày, mở miệng muốn đánh gãy Cố Thu nói, nhưng là lại nghe thấy Cố Thu môn bị đẩy ra, sau đó chính là Cố Thu thanh âm, đợi lát nữa, học trưởng có người tới, ta trước bên này xử lý xong lại cho người gọi điện thoại. Điện thoại bị cắt đứt sau, học trưởng ngồi ở tại chỗ có một ít ngông. Giống như không phải hắn ảo giác, hắn cái này học đệ cũng không có biết rõ ràng hí kịch tính đến tuột cùng là một cái dạng gì ý tư a. Rất nhiều cá nhân tụ ở bên nhau làm ra một cái to lớn trường hợp, loại đồ vật này cùng hí kịch tinh có quan hệ gì sao? Hẳn là chỉ là cái sân khấu hiệu quả mà thôi đi. Hắn đem chính mình nghi hoặc cùng bên cạnh đạo cụ bộ trưởng vừa nói, đạo cụ bộ bộ trưởng trầm ngâm một chút, ai, hình như là như vậy một hồi sự. Đúng không, này ngoạn ý căn bản là không phải hí kịch tính sao, ít nhất không phải ta lý giải hí kịch tính sao. Kia chúng ta muốn nói cho hắn sao? Ta mới lười đến nói đi, mau, ăn gà ăn gà. Biên kịch bộ bộ trưởng chụp bàn phím. Cố Thu ngẩng đầu nhìn vào nhà nữ nhân này. Gặp mặt ánh mắt đầu tiên, thằng nam tiểu Cố Thu liền cảm khái một câu, hảo ngữ a. Này đại trường tóc, này chân dài. Cố Thu cái này ngôn ngữ hình dung thiếu thốn tiểu thằng nam lại trên dưới đánh giá một lần. Ân. Này đại trường tóc cùng chân dài. Đại mỹ nữ bức Cố Thu đều hóa thành trở thành máy đọc lại. Nữ nhân đã đi tới, tùy tay kéo qua bên cạnh một cái ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống. Nàng xuyên một đôi màu đen giày cao gót cùng màu đen tất chân, này hai chân tuyệt đối coi như là đùi đẹp, lại tế lại trường. Nữ nhân trên mặt họa không nùng không đạm trang dung, ngồi xuống ghế dựa động tác lại ưu nhã lại mang theo một tia hormone hơi thở. Giờ này khắc này ngôn ngữ hệ thống càng thêm thường xuyên mà Cố Thu càng là tìm không ra tới hình dung tử. Trên thực tế hắn hiện tại có chút túng, bởi vì ở nhân sinh ngắn ngủn 20 năm trong vòng, hắn thật sự rất ít ở trong đời sống hiện thực nhìn thấy như vậy đại mỹ nữ. Đối với sinh hoạt giữa cùng điểu ti nhóm tới nói, gặp phải nhan giá trị đều phải cao hơn người thường một khối to mỹ nữ xoáy ca giống nhau sẽ chia làm hai loại phản ứng, một loại chính là dùng sức đi phía trước thấu, một loại chính là đột nhiên sau này xúc, Cố Thu liền thuộc về đệ nhị loại. Đương nhiên cũng không đại biểu Cố Thu mặt ngoài sẽ có cái gì động tác, cho dù trong lòng là sẽ có một ít theo bản năng phản ứng. Đệ nhị loại người chung có một bộ phận người, sẽ tận lực biểu hiện ra ngoài cùng thấy người thường không có gì khác nhau bộ dáng. Lấy này tới che giấu chính mình nội tâm túng. Đơn giản tới nói chính là càng túng càng không nghĩ làm người nhìn ra tới túng. Cố Thu giờ này khắc này banh đến gắt gao, sợ bị đối diện đại mỹ nữ nhìn ra tới cái gì. Nữ nhân ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, xin hỏi ngươi là Cố tiên sinh sao? Ta là Tô Bạch Cầm, phụ trách xử lý một ít yêu quái cùng nhân loại chi gian sự tình, là chuyên môn vì mấy ngày hôm trước phát sinh ở trên người của ngươi kia sự kiện mà đến. Nàng một mở miệng sau, Cố Thu trong lòng liền lại nằm liệt. Mụ mụ nàng nói chuyện thanh âm hảo hảo nghe liền cùng ca hát giống nhau a mụ mụ. Cố Thu bên này cố định thăng thiên. Bên kia Tô Bạch Cầm còn lại là trên dưới dùng đôi mắt đánh giá hắn một lần. Cố Thu ở trên giường đãi vài thiên, cho nên có vẻ có chút lôi thôi. An mặc một thân hắn không nghĩ xuyên người khác càng muốn xuyên bệnh viện bệnh nhân phục, miên bản nhìn đều suy sút. Cả người tựa như ở ngắn ngủn một vòng trong vòng đã trải qua bị lục, bạn gái kết hôn, bạn gái sinh hài tử vẫn là cái song bảo thai giống nhau. May mắn còn quát dâu có điểm tóc, bằng không chính là cắt đại gia. Cố Thu nhìn đối diện cái kia mỹ nữ có chút khẩn trương, chờ nàng muốn hỏi điểm cái gì, hắn mấy ngày nay đối này một cái kịch bản đều đã thập phần quen thuộc, đơn giản chính là một đám người đủ loại đề ra nghi vấn, phi đem hắn tổ tông 18 đại đều hỏi ra tới. Nhưng người khác hỏi hắn có chút phiền, đến phiên cái này tiểu tỷ tỷ thời điểm thế nhưng còn có một ít kích động là chuyện như thế nào. Tô Bạch Cầm nhìn Cố Thu, nàng không có giống phía trước những người đó giống nhau cầm nổ tẹp u. Chỉ là vô cùng đơn giản ngồi ở chỗ kia, một đôi chân dài phá lệ hấp dẫn người lực chú ý nàng hỏi, phía trước khẳng định có người hỏi qua ngươi rất nhiều sự, cho nên ta liền không hề hỏi những cái đó vấn đề. Cố Thu nội tâm kích động vạn phần, bên ngoài lại cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu. Hiện tại cái này trong phòng mặt chỉ có chúng ta hai người, ta liền cùng ngươi liêu một ít chúng ta hai cái mới có thể liêu đề tài. Tô Bạch Cầm không biết cố ý vô tình mà đi phía trước ngồi ngồi, nàng cặp kia đùi đẹp mắt thấy liền phải đụng tới Cố Thu mép giường, Cố Thu trong lòng theo nàng này hai chân chợt cao chợt thấp. Đương nhiên Cố Thu không tưởng nhiều như vậy, hắn tưởng chính là vạn nhất cao căn dày đụng tới mép giường nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Cố đồng học độc thân 20 năm không phải không có đạo lý, đây là tự nhiên đào thải kết quả. Ta hỏi ngươi. Tô Bạch Cầm thanh âm áp rất thấp, khàn khàn chung mang theo một tia mị hoặc, ngươi biết ngày đó, cái kia yêu ma vì cái gì không sợ hãi ngươi huyết sao? Cố Thu sửng sốt. Hắn nhìn Tô Bạch Cầm, đột nhiên lập tức liền biến thành người câm. Đảo không phải bởi vì Tô Bạch Cầm nói lời này có cái gì để cập đến, chỉ là Cố Thu đối phương diện này không quá hiểu biết, trong lúc nhất thời không dám hạt bẻ mà thôi. Chuyện này cũng thực hảo lý giải, ở Trung Hoa đại địa thượng tùy tiện tìm một người, làm hắn nói chính mình đối với thần tiên lý giải, hắn khẳng định đều có thể cho ngươi xả ra một đống lớn tới. Nhưng là nếu thật sự có thần tiên đâu? Chỉ sợ dám hạt bẻ liền không có vài người. Tựa như ngụy khoa học đồ vật hai đều dám nói bừa một hồi, nhưng là thật muốn vào phòng thí nghiệm, đối chiếu đủ loại số liệu, nghiêm túc viết ra một thiên luận văn tới, ai cũng không dám lại nói bừa, nếu không lại chân chính hiểu công việc người trước mặt dễ dàng bị vả mặt. Cố Thu Tâm nói hắn lúc ấy cũng chỉ là dựa theo chính mình trực giác tới làm cho, bởi vì hắn có một giao dịch hệ thống, cái này giao dịch hệ thống ở hắn xem ra, liền tính là một cái thần. Ở hiện trường hắn cũng đoán được những người đó mạnh não, đại khái là phóng đại hắn trong máu nguyền rủa tới đối kháng trước mặt cái kia yêu ma, hắn cùng phân thân ở trong nháy mắt kia đều ý thức được hai người chi gian suýt nữa ra một cái bút, như vậy muốn đền bù cái này bút, chỉ có thể nghĩ ra được một cái khác phương pháp. Chính là tìm một cái có thể lăng nhảy ở bút phía trên pháp tắc. Tới đem cái này bột cấp cái qua đi. Cố Thu ở trong nháy mắt kia liền nghĩ tới đủ loại nguyện vọng cửa hàng giả thiết chung những cái đó giao dịch pháp tắc, này đó giao dịch pháp tắc không thể không nói toàn bộ đều là giả thuyết ra tới, nhưng là đặt ở nơi này giống như cũng nói thông. Vì thế Cố Thu ở lúc ấy thời gian cấp bách trạng hướng hạ liền trình diễn một hồi pháp tắc đối kháng, phân thân nói như vậy hai câu mơ hồ nói lúc sau liền mang theo bản thể rời đi, nghiễm nhiên một bộ đạt thành giao dịch bộ dáng. Xong việc ngẫm lại giống như cũng không có cái gì đạo lý. Có chút như là tiểu thuyết cùng mạn gà ạ nỉm xem nhiều trung nhị thiếu niên mới có thể làm ra tới sự tình, nhưng là lúc ấy Cố Thu trực tiếp xem nhẹ, hoàn toàn chìm đắm trong cái kia khí phách cảnh tượng chung. Đối mặt ngự tỷ ép hỏi, Cố Thu trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, hắn hàm hàm hồ hồ trả lời nói, có thể là bởi vì cái kia yêu ma quá mức cường đại rồi đi, cho nên mới không sợ hãi ta huyết. Lại nói ta huyết cũng không phải cỡ nào lợi hại đồ vật à, cái loại này đại yêu ma sẽ không sợ hãi là bình thường đi. Tô Bạch Cầm đứng dậy đi tới Cố Thu mép giường, nhỏ giọng ở hắn bên tai nói, hà tất như vậy tự coi nhẹ mình đâu. Nàng nhỏ dài bàn tay trắng chậm rãi ở Cố Thu làn da mặt trên lướt qua, Cố Thu cả người đều kinh ngạc, nổi da gà mạo đầy đất, phát hiện Tô Bạch Cầm sờ đến đúng là cánh tay hắn thượng mạch máu. Người nghe nơi này máu chảy qua đi thanh âm, này đó chất lỏng so vàng còn muốn quý trọng. Cố Thu si ngốc trạng, thạch, dầu mỏ sao? Giống nơi này, còn có nơi này. Nơi này chảy xuôi huyết có thể dễ dàng giết chết một cái đại yêu quái. Tô Bạch Cầm dùng tay một đường hướng về phía trước, dọc theo Cố Thu làn da có thể thấy được mạch máu địa phương tinh tế bớt, những người khác là không thể, bất quá đối với ngươi tới nói này cũng không phải một vấn đề. Ngươi trước nay đều không có phát hiện quá chính mình thiên phú sao. A, kia thật đúng là đáng tiếc. Bao nhiêu người hâm mộ loại này thiên phú còn không có biện pháp có được. Cố Thu bị nàng sờ sợ nổi da gà. Đương Tô Bạch Cầm tay đáp ở hắn trên cổ mạch máu khi. Cố Thu cảm thấy chính mình hô hấp đều biến nhẹ, nếu không dây tiếp theo Tô Bạch Cầm móng tay liền sẽ xuyên phá hắn làn da, đâm vào mạch máu giống nhau. Cố tiên sinh, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Bên ngoài truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa, một cái hộ sĩ đẩy xe đẩy đi đến. Nàng thấy trong phòng mặt chỉ có Cố Thu cùng Tô Bạch Cầm thời điểm, cả người không dễ phát hiện sửng sốt một chút, giờ này khắc này Tô Bạch Cầm đã bắt tay Thu trở về, hộ sĩ đem xe đẩy đẩy đến mép giường, như cũ giống bình thường giống nhau đối với Cố Thu nói. Cố tiên sinh, ta đây liền đem dược đưa cho ngài. Bên ngoài một đám các tiểu hộ sĩ ríu rít ở trong phòng bệnh, ở bận rộn công tác chung ngẫu nhiên tâm sự. Có cái tiểu hộ sĩ nói, xong rồi, vừa rồi làm đi qua đi cái kia nữ thoá mạ một đốn, nàng là ai à? Hừ. Bên cạnh một người khác làm nàng nói nhỏ thôi, nữ nhân kia lai lịch không nhỏ, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Hơn nữa nhân gia nói rất đúng, lúc này đây sự tình sắc thật thực nghiêm túc, không phải có thể nói dẫn sự, nói không hảo liền sẽ ảnh hưởng người ta. Không cần trộn lẫn, nơi này thủy thâm đâu. Như vậy nghiêm trọng. Cái kia tiểu hộ sĩ có chút không tin. Ta trước kia cũng không biết, đây là ta mãi mãi cùng ta nói. Cái kia yêu ma nếu phát điên tới, nửa cái đạo sĩ giới đều phải bởi vì hắn tao hương, ngươi liền nhớ kỹ đi, không phải như vậy nhẹ nhàng, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện luyện kiến thức cơ bản, ngày sau xảy ra chuyện cũng có chút phòng thân bản lĩnh. Tuổi này hơi lớn một chút hộ sĩ dặn dò tuổi còn nhỏ điểm nhi hộ sĩ, xem nàng biểu tình cũng thoáng trở nên nghiêm túc lên sau mới xoay người đi rồi. Tiểu hộ sĩ tâm tình có một ít không mỹ lệ, đương nhiên, vừa mới một đám các tiểu hộ sĩ tụ tập ở bên nhau đều chỉ là vì nói giỡn. Lúc này đây sự tình thoạt nhìn xác thật như là một cái bốc mùi gây chuyện xưa, mấy cái các tiểu hộ sĩ cũng đều tuổi trẻ, ngày thường liền thích chơi đùa, khai nói giỡn cũng là không có gì. Đương nhiên các nàng chính mình trong lòng đều không có đem cái này thật sự, chỉ là vì giảm bớt một chút khẩn trương công tác mà thôi. Rốt cuộc tuổi đều không tính nhỏ, không phải trước kia thấy cái gì liền hạt kêu não tàn hủ lọ ly. Chẳng qua các nàng nói giỡn cũng là có một ít điểm mấu chốt, phía trước không biết sự tình như vậy nghiêm trọng thời điểm, các nàng nói giỡn còn có thể khai đến nhẹ nhàng, chính là hiện tại nghe thấy được tiền bối nói sau, các nàng nội tâm liền trang không dưới mấy thứ này, ngược lại bắt đầu lo lắng nổi lên mặt khác một ít việc. Thì như nói người trong nhà an toàn linh tinh, còn có đang ở nơi nào có thể tránh thoát lúc này đây phong ba, muốn hay không trước tiên thông chi bên người bạn bè thân thích mau chóng làm chuẩn bị, rốt cuộc ở chỗ này đương hộ sĩ cũng có một ít chỗ tốt. Trong phòng bệnh thường xuyên sẽ nghe thấy một ít tương đối tư mật tin tức, này cũng coi như là các nàng lựa chọn tới nơi này hộ sĩ nguyên nhân chí nhất. Này đó trừ yêu các đạo sĩ cùng người thường vẫn là có chút bất đồng, chung quy vẫn là một cái ngẫu nhiên sẽ đi một chuyến quỷ môn quan công tác. Tiểu hộ sĩ thở dài, nàng đống nhiên bị từ hồng nhạt ở cảnh trong mơ kéo về đến lạnh băng hiện thực, trong lòng mạc danh có chút hụt hẫng, nghĩ muốn hay không trong chốc lát đi xem mấy cái xa điều video hồi phục một chút tâm tình, bằng không muốn rất san giá trị. Hiện thực trung quy không phải như vậy tốt đẹp chuyện xưa a. Chỉ là ở thu thập công cụ thời điểm tiểu hộ sĩ trong lòng lóe một ý niệm, cái này ý niệm mau làm người căn bản phát hiện không đến, ngay cả tiểu hộ sĩ cũng chỉ là nháy mắt liền đem nó ném tại sau đầu. Nếu hiện thực bên trong thật sự có như vậy chuyện xưa, kia đến là cỡ nào hí kịch tính. Ha ha, sao có thể? Tiểu hộ sĩ băng lãnh lãnh cười một chút, cũng không biết là muốn cho chính mình trốn tránh cái gì, cái này ý niệm mau quả thực dọa người, bá đã không thấy tăm hơi. Đề cập hiện thực vấn đề khi, ai cũng không dám cùng chuyện xưa giống nhau xả vương bắt con bê, gửi hy vọng với những cái đó mở mịt đồ vật, này có phải hay không cũng là một cái phi thường làm nhân tâm mệt triết lý. 221, không có bán hủ. Trong phòng mặt Cố Thu cực kỳ khẩn trương, bởi vì hắn rốt cuộc không phải cái ngốc tử, này sẽ liền tính là không còn có luyến ái kinh nghiệm cũng có thể nhận thấy được một tia không đúng rồi. Tuy rằng vừa mới hộ sĩ tiến vào làm cái này mỹ nữ lại lui về, nhưng là cái này mỹ nữ vị trí vẫn là có điểm gần A. Huống hồ người bình thường cũng sẽ không bắt tay đặt ở đối phương mạch máu qua lại sờ đi. Cố Thu cảm thấy này giống như là tính tao nhiễu, chính là nghĩ nghĩ lại nghi hoặc là chính mình đa tâm. Cái này làm cho người khác xem phỏng chừng người khác đều không quá sẽ tin, quang tử nhan giá trị mặt trên tới nói nhân ra giống như liền không thể lại đây tính tao nhiễu hắn. Huống hồ cái này đại mỹ nữ giống như là tự cấp hắn giảng giải tới, tính tao nhiễu thứ này thật sự không thể nói bậy. Vạn nhất nói sai rồi nói hai bên nhiều xấu hổ, có vẻ tự mình đa tình dường như. Đảo còn không bằng trước không nói, chờ nhìn xem đối phương bước tiếp theo động tác là cái gì. Cố Thu trong lòng âm thầm nghĩ, cùng cái này mỹ nữ tiếp tục đánh thái cực. Tính, nếu ngươi hiện tại còn bệnh, ta đây liền không hề tiếp tục quấy rầy ngươi, thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi, có thời gian nói ta lại đến xem ngươi. Mỹ nữ nhìn hộ sĩ cấp Cố Thu đổ nước, tìm dược, liền đứng ở một bên nhàn nhạt nói một câu. Nàng như vậy vừa nói Cố Thu còn nhẹ nhàng thở ra. Con hảo con hảo. Xem ra hôm nay hắn còn tránh được một kiếp, nếu này nữ có thể chính mình đi, kia hắn liền không cần lại lo lắng để phòng một hồi sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Bạch cầm xoay người từ Cố Thu trong phòng đi ra ngoài, thon dài giày cao gót ở trên hành lang mặt văng lên, nàng cũng không quay đầu lại đi rồi, Cố Thu cùng hộ sĩ ở trong phòng bệnh đều không hẹn mà cùng nhỏ giọng ra khẩu khí. Thanh âm này tuy rằng cố tình đè thấp, nhưng là vẫn là bị lẫn nhau nghe được. Cố Thu cùng hộ sĩ sửng sốt, tiếp theo đồng loạt có chút xấu hổ nở nụ cười. Cố tiên sinh, nguyên lai ngươi cũng đang khẩn trương a. Hộ sĩ nhấp miệng cười đến, ta còn tưởng rằng ngươi một chút đều không khẩn trương đâu, xem ngươi sắc mặt đặc biệt chấn định. Nàng là ai a? Cố Thu thấy câu chuyện này cười rộ lên còn rất hiền lành, dứt khoát liền hỏi đối phương cái này chính mình nhất quan tâm vấn đề. Cố tiên sinh ngươi cũng không biết nàng là ai sao? Hộ sĩ có điểm kinh ngạc, tiếp theo sẽ nhỏ giọng nói, lời nói thật nói cho ngài. Chúng ta cũng không biết, bất quá địa vị hẳn là rất đại, vừa rồi vừa tiến đến liền đem chúng ta mấy cái hộ sĩ huấn một lần. Từ nơi này liền có thể xem ra tới, các hộ sĩ cũng không phải đối vừa mới Tô Bạch Cẩm không có câu oán hận, chính diện không có cách nào nói cái gì, sau lưng bên trong nói điểm tiểu lời nói vẫn là có thể. Cố Thu gật gật đầu, hộ sĩ giúp hắn thay đổi dược, Cố Thu trên tay cái kia thật dài khẩu tử hiện tại còn ở dùng băng gạc bao đâu, hộ sĩ đổi dược thời điểm tùy tiện nói vài câu, quá mấy ngày liền có thể xuất viện, không cần có quá lớn áp lực tâm lý. Người khác lời nói cũng không cần quá để ở trong lòng. Cố Thu làm hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đem dược đổi xong, sau đó hộ sĩ liền đẩy xe rời đi, trước khi đi thời điểm còn đem cửa đóng lại. Hắn biết sự tình gì sao? Ngoài cửa Tô Bạch Cầm ngồi trên một chiếc xe, đang ở đánh điện thoại, trong điện thoại truyền ra một người nam nhân thanh âm. Không có, hắn cái gì cũng không biết. Vậy ngươi đã nhìn ra cái gì sao? Không thấy ra tới cái gì, bất quá đã nhìn ra hắn đời này mệnh không tồi, đầu thai thành một người. Cũng may mắn hắn đời này là một người. Tô Bạch Cầm ngồi trên xe, thanh âm thập phần lười biếng nói. Bên kia nam nhân thanh âm quái dị cười hai tiếng, không biết này trong tiếng cười đại biểu cái gì. Hắn chuyển thế như vậy nhiều lần, chúng ta phỏng đoán hắn cũng chỉ có đời trước là chuyển thế thành yêu quái. Bên kia người ta nói, bằng không hắn đời trước cũng sẽ không trăm phương nghìn kế muốn tới làm đạo sĩ, chỉ sợ là còn giữ trước mấy đời ký ức. Chính là vì cái gì hắn này một đời lại như là cái gì cũng không biết đâu. Tô Bạch Cầm nói xong lúc sau rồi lại như là nghĩ tới cái gì, nghi hoặc hỏi đối diện nam nhân kia. Ta cảm thấy chỉ sợ là đời trước hắn chịu thương làm hắn chuyển thế khi không quá thuận lợi, đánh mất một bộ phận ký ức. Nam nhân kia nói như vậy có thể luân hồi chuyển thế bảy thế người là sẽ không nhớ không rõ chính mình mấy đời ký ức, chính là hắn lại là cái ngoại lệ, chỉ sợ cũng là bởi vì đời trước sự tình. Cũng đúng, đời trước hắn vốn dĩ đã muốn hồn phi phách tán, có thể luân hồi chuyển thế đã không dễ, ra điểm trạng huống cũng không kỳ quái, chỉ là nhìn hắn có đôi khi ngây thơ mở mịt tổng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tô Bạch Cầm nói, buồn cười cái gì? Cười chúng ta đều ở sau lưng hao hết tâm tư, duy độc đương sự còn mờ mịt không biết, cũng không biết có tính không là cái châm trọng. Đúng rồi, người đi phía trước không phải nói muốn đi sắc dụ hắn sao? Người thành công sao? Nam nhân kia lại suy cười nhạo lên. Tô Bạch Cầm nghe hắn nói những lời này sau không nhịn xuống mắt trợn trắng, đừng nhắc lại này cha, kia tiểu tử ngốc quả thực giống như là cái đầu gô giống nhau, cũng không biết có phải hay không chuyển thế thời điểm đem đầu góc cấp đâm choáng váng. Kia đầu nam nhân một bên quỷ dị cười, một bên nói, đừng coi thường hắn, tuy rằng hắn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, chính là cũng không phải cái gì có thể bị tùy ý dụ hoặc người. Nếu hắn là, kia hắn cũng không phải Mộ Bạch Y Liễu. Ha, thiết. Cố Thu ở trong phòng đánh cái đánh hắt xì, xoa xoa cái mũi. Cái quỷ gì, như thế nào đột nhiên đánh hắt xì, muốn bị cảm sao? Cố Thu một bên tỉnh cái mũi, một bên hồi tưởng khởi vừa mới cái kia tiểu tỷ tỷ dáng người, không cấm lại bắt đầu dần dần suy nghĩ vớ vẩn lên. Thật là đại mỹ nữ a. Chỉ sợ có thể đổi mới hắn nhân sinh nào đó ký lục, cảm giác so TV thượng mình tinh đều xinh đẹp, chính yếu chính là ly đến như vậy gần, cũng không thấy ra tới có cái gì tỉ vết. Cố Thu cũng không phải không thấy quá cái gì đại mỹ nữ, U Linh phu nhân chính là cái siêu cấp đại mỹ nữ, bất quá diện mạo quá phương Tây phu nhân hóa, Cố Thu vừa nhìn thấy nàng gương mặt kia liền nhớ tới đủ loại tranh sân dầu. Cho nên còn không có cái gì quá lớn cảm giác, nhưng là Tô Bạch Cầm nhưng bất đồng. Như vậy mỹ nữ cách hắn như vậy gần, hắn lúc ấy như thế nào liền không dám lại làm điểm cái gì đâu. Liền tính xảy ra chuyện gì. Từ từ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Một bên ở trong lòng yên lặng mà phỉ nhổ chính mình, một bên lại có chút ngao ngoe dục dịch. Đây là Cố Thu loại này túng không kéo mấy độc thân cẩu trạng thái. Liền hắn loại trạng thái này tới xem, phỏng chừng độc thân trạng thái còn phải quá trước đã nhiều năm. Tô Bạch Cầm cùng cái kia không biết tên nam nhân còn ở trong đàn mặt lẫn nhau thổi Cố Thu đâu, Cố Thu bên này hoàn toàn không biết người khác là như thế nào thổi hắn, chính cái gọi là đương sự nhân vẻ mặt ngộng bức là đối phía sau bận bận rộn rộn công tác giả nhóm một loại châm trọc, bọn họ không biết chính là chân thật tình huống so với kia cái còn muốn vô nghĩa nhiều. Chuyện thế khi đâm hỏng rồi đầu óc, hoàn toàn không tồn tại a. Cố Thu ngồi xổm trong phòng mặt trộm gặm phân thân từ bên ngoài mua cổ vịt, hắn phía trước cũng là thấy quá một chút chính mình kiếp trước hình ảnh. Kiếp trước Cố Thu giống như chính là một cái sinh hoạt thực bình thường dân chúng, nhi nữ song toàn, trong nhà giống như khai cái mua bán nhỏ, tự nhiên cùng cái kia Mộ Bạch Y không có một phần một hào quan hệ, chính là không chịu nổi tất cả mọi người tin a. Kia chân thật Mộ Bạch Y lìa rốt cuộc đi đâu đâu? Vấn đề này đại gia ai cũng không biết, duy nhất biết đến là Mộ Bạch Y chỉ sợ ở đời trước chuyển thế thời điểm cũng không quá thuận lợi, mọi người đều không tin tưởng hắn hay không còn có thể thật sự thành công chuyển thế. Nhưng này đều không phải Cố Thu yêu cầu nhọc lòng sự tình, hắn an tĩnh ngồi xổm trong phòng gặm xong rồi cổ vịt sau đó xử lý xương cốt, mấy thứ này nếu là người khác phát hiện nói, chỉ sợ hộ sĩ tiểu tỷ tỷ sẽ đem nóc nhà xốc, mấy ngày nay tới giờ Cố Thu cũng coi như là phát hiện một sự kiện, chính là hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nhóm một đám xinh đẹp như hoa, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ở ăn kiêng phương diện này quản cái này kêu một cái nghiêm. Cố Thu móc di động ra tới tùy tiện nhìn nhìn, nghị soát sẽ xa điều video linh tinh, nhưng là hắn soát sẽ sau ma xui quỷ khiến mở ra di động, điểm vào nào đó chạm bên trong nhìn nhìn. Hắn kệ sách trên cùng kia quyển sách chính là Thiệu Đại Thần kia một quyển, hiện tại xem ra số liệu cũng coi như là tương đối khả quan, rốt cuộc số lượng từ cũng dần dần lên rồi, viết lại lạn cũng có 2-3 cá nhân nhìn sao. Cố Thu điểm tiến vào sau nhìn nhìn đổi mới, Thiệu Đại Thần thật đúng là cày xong, vừa thấy tiêu đề Cố Thu liền biết, tam chương toàn bộ đều là giảng ngày đó kia sự kiện. Cố Thu cờ lạc mở nhìn nhìn, hắn trong lòng biết đây là Thiệu Đại Thần mạo thằng mệnh nguy hiểm viết ra tới mấy chương. Hiện tại Thiệu Đại Thần còn không biết ngày đó Đại Miêu là lần đầu tiên đương tọa kỵ, cũng không biết Đại Miêu đối hắn động điểm đáng sợ muốn ăn, hoài kính ý hắn chậm rãi cờ lạc mở tiểu thuyết. Từ văn bên trong tới xem, Thiệu Đại Thần sắc thật là hoàn mỹ hoàn nguyên cùng ngày hắn nhìn đến cảnh tượng, thời gian dài như vậy tới nay Cố Thu cũng phát hiện Thiệu Đại Thần một cái đặc điểm, đó chính là viết đặc biệt chân thật, người khác viết tiểu thuyết đó là một đốn nói bừa. Hắn viết tiểu thuyết kia đều là lấy tin tức bản thảo phương thức tới viết. Cho nên hắn tiểu thuyết xuất sắc trình độ kỳ thật là cùng hiện thực móc nối, hiện thực xuất sắc hắn viết cũng liền xuất sắc, hiện thực không có gì xuất sắc hắn viết cũng liền không tốt. Cố Thu nhìn nhìn bình luận số, phát hiện tân có này tam chương bình luận ra ngoài dự kiến nhiều, cơ hồ mau đổi kịp khác chương gấp 3. Bình luận bên trong các loại lời nói Cố Thu cũng đại khái quét một lần. Trước kia cảm thấy người viết rất lạ. Gần nhất cư nhiên chậm rãi đi lên quỹ đạo là chuyện gì xảy ra? Bởi vì tác giả đột nhiên học xong bán hủ. Ngươi nhìn xem bình luận khu hiện tại đều đã bị hủ nữ công hãm, cho nên bán hủ quả nhiên là cái kiếm tiền hảo nói. Cố Thu lại nhìn trước mắt mặt Thiệu Đại Thần hồi phục bình luận, rất nhiều hắn đều trở về, trong giọng nói tràn ngập một loại mạc danh mờ mịt. Ta lại ngẩng đầu nhìn nhìn tiểu thuyết loại hình, là ngôn tình đi. Tổng cảm giác tác giả giống như đi nhầm phim trường giống nhau, nói nữ chính đâu. Tác giả hồi phục, là ngôn tình A. Ta không tính sai A, nữ chính. Nay không còn không có, đang ở tương thân đâu sao, chờ ta tìm được bạn gái liền có. Hạt bán hủ làm gì, nguyên bản ta còn rất thích xem, hiện tại tác giả viết viết liền dễ dàng ra chuyện xấu. Tác giả hồi phục, không bán hủ A. Thật không bán hủ A, ta sẽ không bán hủ, chính là nghiêm túc viết ta một cái thằng nam. Toàn bộ trường hợp tràn ngập ông nói gà bà nói vịt cảm giác, ngoài dự đoán chính là cư nhiên còn có không ít người đang xem, Cố Thu nhìn nhìn cái này số liệu, tuy rằng hắn xem không hiểu. Dù sao cảm thấy rất lợi hại là được. Phía dưới có người còn đang hỏi vấn đề, có cái người đọc nói, ta nhớ do khoảng thời gian trước có người nói quá yêu ma cùng một người vẫn luôn quan hệ phỉ thiền đi. Nói có phải hay không chính là người này. Tác giả hồi phục, hẳn là đi. Ta cũng không rõ lắm, bởi vì cửa hàng trưởng đã thật lâu cũng chưa đã trở lại. Cửa hàng trưởng thật lâu cũng chưa đã trở lại. Đi đâu, có phải hay không cùng cái kia nam đi rồi. Ngươi như vậy kích động làm gì? Cố Thu nhìn nhìn. Cũng chậm rãi sờ sờ cằm. Không biết vì cái gì, hắn một cái thẳng nam nhìn bình luận khu cũng cảm thấy quái quái. Nhưng là Thiệu Đại Thần xác thật là thành thành thật thật dựa theo ngày đó phát sinh sự viết ta, có cái gì vấn đề sao? 222, anh hùng cứu mỹ nhân. Cố Thu ở bệnh viện đãi không lâu kỳ thật liền có thể ra tới, vốn dĩ hắn bệnh liền không có nhiều nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ là trên tay nhiều một lỗ hổng mà thôi. Nếu không phải bị người mạnh mẽ giữ lại, hắn chỉ sợ liền bệnh viện đều không cần trụ. Chính là nề hà những người này chính là không cho hắn xuất viện, hắn kỳ nghỉ đều sắp ở bệnh viện bên trong đái hết, Cố Thu cảm thấy chính mình như vậy thực mệt. Bất quá càng là như vậy, Cố Thu càng có thể minh bạch bên ngoài tiếng gió không nhỏ, nghĩ gần nhất tránh đầu sóng ngọn gió trốn trong chốc lát, một đoạn này nhật tử liền không cần dùng yêu ma thân phận đi ra ngoài làm buôn bán. Khoảng thời gian trước sự tình giống như gần nhất dư ba còn không có quá, Cố Thu mới sẽ không thừa dịp thời gian này qua đi đâm họng xuống đâu, hắn hiện tại thành thành thật thật. Chỉ cần hắn không tùy tiện thay yêu ma áo choàng đi ra ngoài, ai đều không thể bắt được đến hắn, ha ha ha ha. Cố Thu bên này trốn ở góc phòng mặt âm trầm trầm cười lạnh thời điểm, phía sau truyền đến một cái nhược nhược thanh âm, cái kia cửa hàng trưởng ngươi lần sau giao dịch là khi nào a? Nếu có thời gian nói, có thể mang lên ta sao? Cố Thu cười lạnh đột nhiên bị đánh gãy, hắn chậm rãi quay đầu đi, thấy đứng ở nơi đó vẻ mặt vô tội mà Thiệu Đại Thần, chỉ thấy Thiệu Đại Thần trong tay yên lặng mà cầm một cái vợ. Hai con mắt tỏa ánh sáng nhìn Cố Thu. A, một không cẩn thận đem ra hỏa này cấp quyến mất. Từ từ, nói trở về, người này. Cố Thu ánh mắt dần dần bắt đầu không đúng rồi lên, ra hỏa này sẽ đem chính mình nhìn thấy nghe thấy viết ở trong tiểu thuyết mặt đi. Nói cách khác chính mình trong khoảng thời gian này ở lâu đài bên trong làm gì, đều sẽ không tránh đi người này đôi mắt. Thậm chí bao gồm chính mình không khai trương sự tình. Vốn dĩ lúc trước chỉ là muốn cho đối phương tùy tiện bản sao nhi tiểu thuyết ứng phó một chút U Linh phu nhân, kết quả cư nhiên vô hình chung cho chính mình lâu đài thêm một cái đôi mắt nhỏ tuyến. Này, này quả thực chính là nhất lưu gián điệp nha. Cố Thu ánh mắt dần dần mà thâm trầm lên, Thiệu đại thần nguyên bản cầm chính mình vợ thành thành thật thật đứng, vẻ mặt ngoan ngoãn. Giờ này khắc này thấy Cố Thu biểu tình lúc sau, cũng không khỏi chậm rãi khẩn trương lên, cửa hàng trưởng, ngươi muốn làm sao? Tới, ngươi cùng ta tới một cái địa phương. Cố Thu đứng dậy hướng tới phía trước đi, Thiệu đại thần không rõ nguyên do đi theo hắn ở phía sau đi. Hai người chậm rãi đi tới một mảnh hoa viên phía trước, nhìn trong hoa viên mặt vất vả cần cù lao động người làm vườn nhóm, Cố Thu trong lòng tình cảm mãnh liệt mênh mông, cảm khái vạn phần. Thiên lệnh, có phải hay không nên cấp hoa thêm điểm nhi phân bón hoa? Cửa hàng trưởng, lần trước kia chỉ đại miêu cùng ta quan hệ rất không tồi, lần này còn làm nó cùng ta cùng nhau đi được không? Đôi khi ngươi quá nhanh, ta đuổi không kịp ngươi. Thiệu đại thần ở Cố Thu thời điểm tung ta tung tăng kê ơ. Ngươi xác định kia chỉ đại miêu cùng ngươi quan hệ không tồi. Cố Thu có chút hoài nghi nhìn Thiệu đại thần, chờ đến kia chỉ đại miêu thật sự xuất hiện lúc sau, Cố Thu mới phát hiện Thiệu đại thần thật sự không có nói sai, đó là đại miêu đối hắn thật sự không tồi. Ân. Đối đãi dự trữ lương cái loại này cẩn thận phòng bị tâm thái làm Cố Thu tưởng đường trường rơi lệ, thời buổi này như thế quý trọng lương thực đã không dễ dàng. Thiệu đại thần mông lung đã trải qua thảm bị đương phân bón hoa cùng thảm bị đương dự trữ lương nguy cơ, nhưng hắn cái gì cũng không biết, vẫn là nhạc ga theo ở phía sau. Cố Thu đi ở phía trước, Thiệu đại thần cưỡi đại miêu. Hai người cũng không có lập tức xuất phát, Thiệu đại thần nhìn Cố Thu biểu tình, phát hiện hắn như là ở tự hỏi là cái gì, vì thế không dám ra tiếng, lẳng lặng mà chờ ở một bên. Hắn trong lòng kỳ thật có chút kích động, trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn Cố Thu động tác. Nghĩ thầm hắn hôm nay chỉ sợ là muốn xem đến cửa hàng trưởng là như thế nào chọn lựa khách hàng. Vấn đề này vẫn luôn có rất nhiều người đều muốn biết, hắn nhìn đến bình luận khu bên trong có người đã thảo luận, nhưng nề hà tất cả mọi người không có biện pháp cấp ra một cái chính xác đáp án, có lẽ hôm nay hắn có cơ hội vạch trần bí mật này. Cố Thu nhìn như đứng ở nơi đó ngây người, kỳ thật cũng không phải, hắn chỉ là mở ra bằng hữu vòng chi thư mà thôi. Từ lâu đài bên trong đi nói, cũng đến chọn một cái thích hợp địa phương đi. Cố Thu muốn chọn một cái rời xa tây bắc bên này địa phương, cho nên nói địa phương khác chỉ sợ cũng có một ít nguy hiểm, nhưng là tổng không nơi này nguy hiểm đại. Chỉ là hắn mở ra bằng hữu vòng chi thư lúc sau, hơi hơi sửng sốt một giây, nhìn bằng hữu vòng chi thư trên cùng người kia danh vẫn luôn không phục hồi tinh thần lại. Tô Bạch Cầm. Nàng khi nào bị thêm đi vào? Cố Thu hồi ức một chút, mơ hồ nhớ lại tới ngày đó hắn xác thật như là ở ngẫu nhiên gian đem Tô Bạch Cầm thêm ở trong sách. Trong thế giới hiện thực đem người khác gia nhập bằng hữu vòng chi thư cũng không cần giống trong trò chơi như vậy phiền thoái, đôi khi chỉ cần liêu hai câu, xúc động nào đó từ ngữ mấu chốt linh tinh là được. Đương nhiên đây là số rất ít tình huống, đại bộ phận tình huống đều là yêu cầu Cố Thu chính mình đem thư mở ra thêm người. Ngày đó hai người chi gian quan hệ đã như vậy thân mật đến bằng hữu vòng chi thư đều đã tự động đem nàng bỏ thêm đi vào sao. Cố Thu trong lòng mang theo một tia lén lút khẩn trương cùng không thể cho ai biết tiểu hưng phấn. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đống nhiên lại nghĩ tới ngày đó Tô Bạch Cầm. Chờ ta một chút. Hắn đống nhiên đem bàn tay hướng về phía eo trung hệ một cái trong túi, từ bên trong móc ra một trương màu đen mặt nạ, sau đó xoay người đem nó đưa tới chính mình trên mặt. Cửa hàng trưởng, đây là... Đang làm gì? Thiệu đại thần khó hiểu hỏi. Che lấp ta hơi thở. Cố Thu nói, đồng thời ở trong lòng lại hơn nữa một câu, chủ yếu là dùng để lừa gạt ngươi. Hắn mang lên mặt nạ kia trong nháy mắt. Thiệu đại thần đột nhiên cảm thấy bốn phía không khí giống như đều thay đổi. Hắn vì loại này biến hóa mà cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thiệu đại thần mới đột nhiên ý thức được, cửa hàng trưởng trên người vẫn luôn có một cổ nói không rõ khí chất, loại này khí chất sẽ làm đứng ở trước mặt hắn mỗi người cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Hắn tự nhiên nói không rõ loại này khí chất đến tột cùng là thứ gì, nhưng kia kỳ thật chính là ma khí, làm năm đó Quách Lâm La Bàn ở trong trường học mặt toàn diện mất khống chế cái kia đồ vật. Hảo, thật là lợi hại. Nhìn đối diện cửa hàng trưởng, thiệu đại thần mạc danh có chút tâm tình phức tạp. Nguyên lai cửa hàng trưởng vẫn luôn đều ra bên ngoài tản mát ra loại này khí thế a, hắn mang cái kia mặt nạ tuyệt đối không phải cái gì vật phàm. Loại này ra cửa yêu cầu đeo một ít đồ vật mới có thể ngăn chặn chính mình hơi thở giả thiết quả thực so ngày hệ nhẹ tiểu thuyết còn muốn điếu tạc thiên, cư nhiên liền xuất hiện ở hắn cửa hàng trưởng trên người. Cố Thu là như thế nào làm được điểm này đâu? Kỳ thật cái này mặt nạ căn bản liền không có cái gì che giấu công năng lạc, hắn đối thiệu đại thần nói hoàn toàn đều là nói lung tung, cái này mặt nạ chân chính ý nghĩa là dùng để che lại hắn kia trương đã hoàn nguyên thành nhân loại Cố Thu mặt, đây cũng là hắn vì cái gì nói cái này mặt nạ chân chính mục đích là lừa gạt thiệu đại thần nguyên nhân. hắn cự tuyệt thừa nhận chính mình biến trở về người trong nháy mắt hơi hơi mà nhón chính mình chân. Hảo, chúng ta đi thôi. Cố Thu nói, hắn dùng tay thử nắm lên Thiệu Đại Thần, muốn nhìn một chút có thể hay không đủ đem Thiệu Đại Thần cùng nhau mang đi. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nếm thử dẫn người rời đi lâu đài truyền tống đến một cái khác địa điểm. Theo lý mà nói làm được làm không được đều có khả năng, nhưng nếu quyết định là đi Tô Bạch Cầm nơi đó sao? Nói như thế nào ly đến cũng sẽ không quá xa, Cố Thu giờ này khắc này đảo cũng không quá mức lo lắng, nếu không thành công nói, làm đại miêu chở hắn đi thì tốt rồi. Nhưng mà, trước mắt một mảnh loang loáng lúc sau, Cố Thu cảm thấy chính mình trong tay cái kia xúc cảm cũng không có biến mất. Đương quang mang hoàn toàn tiêu tán lúc sau, hắn xuất hiện ở một cái hoang vắng trong sân cốc, Thiệu Đại Thần cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Này, nơi này là chỗ nào? Có khách nhân sẽ ở chỗ này sao? Thiệu Đại Thần có chút run run rẩy rẩy nói. Cố Thu không nói một lời đi phía trước đi, mang mặt nạ hắn tuy rằng khí thế bị che ở, nhưng là ở Thiệu Đại Thần trong mắt lại mạc danh có chút càng bất cận nhân tình. Hắn thật cẩn thận đi theo Cố Thu mặt sau, đi phía trước đi rồi chỉ chốc lát sau liền nghe thấy được một ít ồn ào thanh âm, như là có người ở đánh nhau giống nhau. Thiệu Đại Thần yên lặng mà hướng tới phía trước đi qua, vòng qua một cái che đậy tầm mắt chỗ ngoặc chỗ sau, trước mặt hết thể rộng mở thông suốt. Hắn thấy thanh âm nơi phát ra chỗ, một chỗ thật lớn màu đỏ nửa trong suốt sương mù, ẩn ẩn gắn vào nơi đó, sương mù trung mơ hồ có thể thấy một cái thập phần mạnh mẽ thân ảnh ở qua lại trốn tránh. Đây là Thiệu Đại Thần rất nhỏ thanh nói một câu, hắn cẩn thận phân biệt một chút, thấy sương mù bên trong chính là một cái thực mỹ nữ nhân. Ngươi nói chuyện tận có thể lớn tiếng chút nói, không cần lo lắng sẽ bị bên trong người nghe thấy, nàng cái gì đều nghe không được. Bên cạnh chủ tiệm đống nhiên nói một câu nói. Thiệu Đại Thần đột nhiên sửng sốt. Cửa hàng trưởng làm sao mà biết được. Nói trở về. Cửa hàng trưởng cái này hành vi có điểm cổ quái nha, tới lúc sau liền đứng ở chỗ này một câu cũng không nói, nhìn hoàn toàn không giống như là đối đãi khách hàng bộ dáng, tổng cảm giác. Quái quái. Xuất phát từ nào đó tiểu tâm tư, Thiệu Đại Thần hơi hơi thử hạ Cố Thu, cửa hàng trưởng, chúng ta khách nhân là trước mặt cái này tiểu thư sao? Trước mặt cửa hàng trưởng từ mặt nạ phía dưới phát ra một cái trầm thấp thanh âm, không phải. Thiệu Đại Thần khẽ cau mày. Cố Thu nhìn trước mặt cái này sương mù cơ hồ ở trong nháy mắt liền nhận ra đây là thứ gì, này còn không phải là vây khốn hắn rất nhiều lần cái kia ngoạn ý sao, chỉ cần ở bên trong giống như là vào cái hoàn toàn độc lập tiểu thiên địa giống nhau, Tô Bạch Cẩm cư nhiên bị nhốt ở nơi này sao. Lúc này Cố Thu trong đầu linh quang chợt lóe, một loại thình lình xảy ra linh cảm tạp chúng hắn đầu, hội tụ thành một người Trung Quốc nhân dân đều biết đến bốn chữ từ ngữ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Tiểu Thư. Từ từ, ta tới. Cố Thu mặt nạ phía dưới biểu tình vẻ mặt hưng phấn, nhanh chân liền phải hướng lên trên mặt chạy, đang muốn chạy khi chân còn không có tới kịp động, liền thấy sương mù bên trong Tô Bạch Cầm đột nhiên vươn chính mình cái kia đại đùi đẹp. Nay đại đùi đẹp ở không trung xẹt qua một cái tương đương tròn trịa độ cung, một chân liền đối với trước mặt một cái thấy không rõ bộ dáng gì ác yêu đạp qua đi, chỉ một thoáng cái kia ác yêu thân thể chia năm xẻ bảy. Trên bầu trời đủ loại màu đỏ không rõ vật thể nơi nơi bay loạn, kia một khắc cảnh tượng phảng phất đều biến thành điện ảnh chậm động tác. Toàn bộ trong sân không khí đột nhiên có một tia đọc lại, trong nháy mắt kia, Thiệu Đại Thần cùng Cố Thu trước mắt đều tự động bị đánh thượng mổ sải. Trường hợp quá mức huyết tinh, không thích hợp bất luận cái gì tuổi tác người xem quan khán. Càng huyết tinh chính là đá song ác yêu lúc sau đầy mặt máu tươi ngửa mặt lên trời cười dài Tô Bạch Cầm. Cười Cố Thu phía sau lưng đều lạnh đến hoảng. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chân mềm, đặc biệt là đem vừa mới cái kia chia năm xẻ bảy ra hỏa thay đổi thành chính mình lúc sau. Này! Này ta đại ngự tỷ đâu? Này, ngày đó cái kia lại đây một đôi hắc ti hạnh nhân mắt đại ngự tỷ đâu? Kia động tác, kia khí phách. Lại đến cái bình rượu, đó chính là Lương Sơn hảo hán. Cố Thu đang lúc cơ thời điểm, liền thấy Tô Bạch Cầm từ trong túi mặt móc ra một lọ rượu, xúc lên nút lọ, đối với miệng bình liền bắt đầu tấn tấn tấn, huyết hợp lại rượu cùng nhau theo khỏe miệng chảy xuống dưới. Cửa hàng trưởng. Bên cạnh Thiệu Đại Thần vỗ vỗ thạch hóa Cố Thu, thấp thỏm bất an nói, hai ta tới chỗ này rốt cuộc là làm gì tới? Hắn lại nuốt hạ nước miếng, cửa hàng trưởng, này một đống màu đỏ sương mù không phải là ngươi làm ra tới đi. Thạch hóa Cố Thu chậm rãi quay đầu, ngươi nói gì? 223, người đứng đắn. Cố Thu biểu tình là thật đánh thật cương một chút, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thiệu Đại Thần, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy thứ này là hắn làm ra tới a? Hắn nhìn như là như vậy phát rổ ra hỏa sao? Thiệu Đại Thần lại là nhìn Cố Thu kia trương mặt nạ mặt, trong lòng có chút thấp thỏm, bởi vì căn bản đoán không ra tới hắn là cái gì biểu tình. Hắn tâm nói tám phần thật là cửa hàng trưởng làm cho. Bằng không vì cái gì sẽ dẫn hắn tới vây xem đâu. Ở Thiệu Đại Thần trong mắt, cửa hàng trưởng hẳn là một cái không có việc gì không đăng tam bảo điện người. Hắn giống nhau cố ý thu thập hảo ra cửa, phòng trừng chính là muốn đi tìm khách nhân. Mà lần này hắn hỏi hỏi cửa hàng trưởng, trước mặt nữ nhân này cũng không phải khách nhân. Nếu không phải khách nhân, mà cửa hàng trưởng lại đứng ở chỗ này không nói một lời mà quan khán, cho nên Thiệu đại thần giờ này khắc này có một cái thập phần ổn thỏa phỏng đoán, trước mặt này đoàn xương đỏ 8 phần chính là cửa hàng trưởng làm ra tới. Có phải hay không? Ngươi liền nói có phải hay không? Thiệu đại thần tự nhận là giờ này khắc này chính mình đã hoàn toàn đoán được cửa hàng trưởng tâm, không thấy cửa hàng trưởng hiện tại đứng ở nơi đó đều đã trầm ngâm hồi lâu sao? Phòng trưng chính là ở quan sát trước mặt nữ nhân này. Nữ nhân này làm sao vậy? Có cái gì đặc thù địa phương sao? Đến nỗi làm cửa hàng trưởng như thế đại động can qua. Cố Thu giờ này khắc này không phải trầm ngâm, hắn là còn không có từ thạch hóa trạng thái trung khôi phục đâu. Ta đi. Trước mặt cái này tráng sĩ là ai nha? Này đuôi kén. Trong nháy mắt kia Cố Thu mắt thường có thể thấy được mặt trên gân xanh bạo khởi. Liên đơn thuần liền vừa mới cái kia bị siêu độ yêu quái tới nói, Cố Thu cảm thấy nhân loại trạng thái hạ chính mình không lấy điểm ra hỏa là tuyệt đối đánh không lại. Ai biết Tô Bạch cầm cái gì cũng chưa lấy, trực tiếp một chân đưa hắn thượng Tây Thiên, này một chân nếu là kén ở Cố Thu chính mình trên người. Không đúng à, không khoa học à, không nên là cái dạng này à, hắn đến tột cùng làm sai cái gì. Cố Thu trong đầu còn không dừng mà lập lòe ngày đó đến hắn phòng bệnh ngự tỷ cùng trước mặt cái này tráng sĩ, đang ở si ngốc thời điểm, liền thấy Tô Bạch cầm hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, ánh mắt phá lệ lạnh băng, giống như là thấy hắn giống nhau. Bị như vậy ánh mắt đảo qua, Cố Thu một cái giật mình. Tô Bạch cầm một tiếng quát chói tai, ai? Cố Thu mặt nạ phía dưới đẩy mặt mồ hôi lạnh. Chính hắn nhanh chóng chiều lui về phía sau, hơn nữa trước tiên đem Thiệu đại thần cùng đại miêu đưa về lâu đài, bởi vì Cố Thu không có cách nào tàng trụ bọn họ. Chính hắn còn lại là dùng ẩn thân thuật tránh ở một bên, hoài chính mình đều không rõ ràng lắm là cái dạng gì tâm tình yên lặng nhìn nơi đó Tô Bạch cầm. Tô Bạch cầm ở kêu xong lúc sau liền lập tức bắt đầu phá bốn phía xương đỏ. Có thể thấy làm xương đỏ sinh ra nguyên nhân là bốn phía bày biện một ít tinh xảo linh kiện chủ chốt cùng vẽ trên mặt đất trận pháp. Hiện tại xương đỏ bên trong yêu quái toàn bộ đều bị diệt trừ, Tô Bạch cầm thông qua phá hư trên mặt đất trận pháp, thực dễ dàng liền đi ra. Nàng đi ra lúc sau hướng tới bốn phía nhìn nhìn, Cố Thu trong lòng có một ít khẩn trương, lại phát hiện vừa mới ở xương đỏ bên trong Tô Bạch cầm kỳ thật cũng không có thấy chính mình. Nhưng cũng không thể nói là một chút cảm giác đều không có, chỉ có thể nói là có điều phát hiện. Nhưng là cũng không có thấy Cố Thu chính mặt. Cố Thu hoài thập phần phức tạp tâm tình tại chỗ đái trong chốc lát, sau đó nghe xong 10 phút Tô Bạch cầm khuynh tình độc đấu, chủ yếu là mắng cái nào tất, hơn phân nửa đêm không ngủ được lại đây đánh lén nàng, cực đại mà phong phú Cố Thu từ ngữ lượng, hôn loạn tiếng phổ thông cùng khu vực phương ngôn, thập phần hoàn mỹ đem này dung hợp lên. Qua 10 phút lúc sau, Cố Thu về tới bệnh viện, hắn đã đi rồi nằm ở trên giường bệnh mặt chơi di động phân thân, chính mình một người ôm chăn run bần bật. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ngày hôm sau buổi sáng lại đây cấp Cố Thu đổi dược hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nhìn mắt Cố Thu quần thâm mắt bị hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn uống lộn thuốc đâu. Đây là làm sao vậy? Mất ngủ sao? Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ quan tâm mà nói, có cần hay không muốn khai điểm dược? Không, không cần, cảm ơn. Có thể là ngày hôm qua cả đêm hình ảnh thật sự là quá mức kích thích, Cố Thu hôm nay buổi sáng thế nhưng phi thường hiếm thấy sốt cao. Hắn cảm thấy chính mình mí mắt có điểm năng, thở ra tới khí đều là nhiệt, cơ bắp cũng thực toan. Đầu óc càng là có một ít chướng chướng cảm giác. Nhưng là hắn trước tiên không có ý thức được, bởi vì hắn đã thật lâu không có phát quá thiêu, giống hắn như vậy hàng năm không người bị bệnh thật sự sinh bệnh khi ngược lại không quá dễ dàng phát hiện, Cố Thu còn tưởng rằng chính mình đây là đêm qua mệt, vẫn là cẩn thận hộ sĩ tiểu tỷ tỷ lại đây thử thử hắn nhiệt độ cơ thể, mới kinh ngạc mà nói, ai nha, ngươi phát sốt. Ta phát sốt sao? Cố Thu có điểm mê mang. Nhanh lên đi kêu bác sĩ đến đây đi, ngươi từ từ. Nói xong hộ sĩ tiểu thư xoay người bước nhanh rời đi. Cư nhiên là phát sốt. Thật là không thể tưởng tượng. Cố Thu ý thức được điểm này lúc sau thế nhưng mạc danh có chút thất bại, cũng không biết là bởi vì chính mình phát sốt mà thất bại, vẫn là bởi vì chính mình cư nhiên bị một cái cô nương dọa phát sốt chuyện này mà thất bại. Nam ở trên giường tự hỏi nhân sinh, Cố Thu đột nhiên nghe thấy môn bị đẩy ra, có một nữ nhân mang giày cao gót đi đến, cái này bước chân không phải hộ sĩ là sẽ không mang giày cao gót. Là ai? Cố Thu nghi hoặc hướng tới cửa nhìn thoáng qua, lại ở nhìn đến trong nháy mắt kia hô hấp đều đình chỉ. Tô Bạch cầm ăn mặc một thân giỏi giang trung mang theo một tia ưu nhã trang phục, họa tinh xảo trang dung, dưới chân dẫm lên một đôi giày cao gót đi đến, nàng tóc bị bản thành một cái búi tóc, bên trong cắm một chi đen nhánh mộc châm. Cố Thu ở nhìn thấy Tô Bạch cầm kia một giây, tim đập liền đình chỉ. Qua 3 giây đồng hồ lúc sau, hắn tâm mới một lần nữa nhảy lên lên. Tô Bạch cầm đem bên cạnh cái kia ghế dựa lại túm lại đây, đây là nàng lần trước ngồi kia đem. Ghế dựa vẫn là cái kia ghế dựa, nhưng là người lại không phải người kia. Cố Thu lại cúi đầu nhìn nhìn Tô Bạch cầm cặp kia duỗi thân đến hắn mép giường chỗ cặp kia đùi đẹp. Này chân giống như cũng không phải cặp kia chân. Đây là đêm qua lập tức đem người khác đầu cấp kén bạo cặp kia chân đi. Này mặt trên huyết có hay không lau khô a? Cố Thu sắc mặt có chút tái nhợt. Này kỳ thật cũng là không thể tránh khỏi, bởi vì hắn phát sốt. Ngày thường Cố Thu đái ở nơi đó luôn có một loại nói không rõ. Trung nhị thiếu niên lạnh lẽo cảm, nhưng là hôm nay có thể là bởi vì phát sốt duyên cớ, cho nên ngoại ý muốn có vẻ thanh tú lên, ít nhất nhìn không ngày thường như vậy lạnh. Giống như trên người đường cong đều đi theo nhu hòa lên, sinh bệnh lại ở vào kinh hách chung Cố Thu giờ này khắc này có điểm tưởng lưu. Tô Bạch cầm ngồi ở chỗ kia, nàng đôi mắt nhẹ nhàng hướng lên trên nâng một chút, tựa như một phen tiểu bản trải giống nhau từ Cố Thu trên người quét qua, vô cớ mang đến một tia liêu nhân hơi thở. Không biết nàng động tác là cố ý vẫn là vô tình, dù sao nguyên bản thấy nàng liền tưởng sau này xúc Cố Thu, lúc này lại có chút ngao ngoe dục dịch, trộm đi phía trước thấu thấu. Ngươi hôm nay có hay không nghĩ tới ta sẽ đến nha? Tô Bạch cầm vừa nói một bên đem nửa người trên nhích lại gần, Cố Thu theo bản năng trở về trốn. Hắn có thể cảm nhận được cập vào trước mặt một cổ ấm áp hơi thở, cùng với một cổ nói không rõ mùi hoa. Như vậy hơi thở làm độc thân 20 năm Cố Thu nửa bên mặt trực tiếp hồng thấu, đỏ bừng, liền cùng chín quả táo giống nhau. Tô Bạch cầm thấy thế thế nhưng nở nụ cười, thanh âm đặc biệt dễ nghe. Cố Thu! Nghe cái này tiếng cười đột nhiên nhớ lại đêm qua cái kia rung cảm ha, lập tức cái gì niệm tưởng đều không có, cả người giống như là đột nhiên bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, cả người đều chấn định xuống dưới. Ngày hôm qua ta hỏi không rõ lắm, cho nên lại tổ chức một chút ngôn ngữ, hôm nay ta lại đây, là tưởng hỏi lại hỏi ngươi có quan hệ với ngày hôm qua kia sự kiện. Tô Bạch cầm nói, hiện tại ngươi không cần tự hỏi như vậy nhiều đồ vật, ta cũng sẽ không hỏi ngươi như vậy chuyện phức tạp. Bởi vì ta ý thức được ngươi khả năng cũng không quá hiểu, cho nên hiện tại ta hỏi ngươi nói là được, ta hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời ta, bởi vì đây cũng là đối với ngươi chính mình an toàn phụ trách. Cố Thu gật gật đầu. Ngày đó cái kia yêu ma ở tiếp cận ngươi thời điểm, sắc mặt có hay không phát sinh cái gì biến hóa? Cố Thu nghĩ nghĩ, sắc mặt giống như trở nên trắng một ít, ta còn nghe thấy hắn hò khan vài tiếng. Lúc ấy phân thân lâm thời bày ra kỹ thuật diễn, vì không cho biểu diễn chung xuất hiện bút. Cố Thu giờ này khắc nảy viên cái rối. Kia yêu ma sắc mặt từ đầu tới đuôi đều không có biến hảo quá sao? Nữ nhân lại hỏi. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi. Cố tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngày đó sự tình có thể là yêu ma tự mình kế hoạch tốt. Tô Bạch cầm nói, thật lâu trước kia hắn hẳn là phi thường sợ hãi ngài máu, nhưng là kia một ngày hắn thoạt nhìn cũng không có cỡ nào sợ hãi, ta muốn hỏi một vấn đề. Ngài hay không đã từng cùng cái kia yêu ma đã làm cái gì giao dịch? Hai người các ngươi giao dịch nội dung là cái gì có thể báo cho sao? Cố Thu nghe xong những lời này sau trong mắt chuyển động, đại nào đó là điên cuồng vận tắc ca. Đúng vậy, bọn họ hai cái chi gian là hẳn là có giao dịch a, chính là cái kia giao dịch nội dung đến tuột cùng hẳn là cái gì đâu. Hoàn toàn không có suy xét quá phương diện này sự tình, thật giống như đi học thời điểm đối mặt chỗ chống bài thi đột nhiên bị lao sư kêu lên trả lời vấn đề học sinh giống nhau. Cố Thu giờ này khắc này đột nhiên liền nghẹn lời lên. Ơ đúng không biết nên nói chút cái gì. Nếu ngài không nghĩ trả lời vấn đề này nói, chúng ta đây có thể nghe tiếp theo cái. Tô Bạch cầm nói, ngài phía trước cùng yêu ma vài lần tiếp xúc bên trong có phải hay không đều đã từng gặp qua một cây đao. Một phen. Đao. Cố Thu đầy mặt nghi hoặc, hắn đao có rất nhiều, ngươi nói đến tuột cùng là nào một phen. Đại khái như vậy trường, như vậy hậu, lưới dao thực sắc bén một cây đao. Tô Bạch cầm đại khái khoa tay múa chân một chút. Đặc biệt là cây đao này còn có thể biến hóa thân hình, từ đoạn đao biến thành một phen trường đao. Nga. Nguyên lai nàng nói chính là quái đao A. Cố Thu đối mặt Tô Bạch cầm nhắc nhở lập tức liền ý thức được nàng đang nói cái gì. Nàng như thế nào sẽ biết quái đao đâu? Nga, cũng đối. Phía trước bọn họ đều có thể dùng 2.000 người tới bố cục, liền càng miễn bàn đi tìm phía trước những cái đó khách nhân. Cố Thu đại nao đang ở bay nhanh vận chuyển. Giờ này khắc này hắn người ở bên ngoài thoạt nhìn giống như là đột nhiên trầm mặc giống nhau. Tô Bạch cầm ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, đem chính mình tay đáp ở Cố Thu trên vai. Nếu ngài tạm thời không nghĩ ra được nói, có thể chậm rãi tưởng. Tô Bạch cầm nói, ta có thể ở chỗ này bồi ngươi, đến ngươi nghĩ ra được thời điểm. Tay nàng chậm rãi đi xuống, theo Cố Thu bả vai, cổ, xương quai xanh. Mãi cho đến bên hông khi lại đột nhiên gian ngừng lại, ngẩng đầu, thấy Cố Thu chính lạnh lùng nhìn nàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đối này cũng hoàn toàn không có ấn tượng, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Cố Thu nói. Tô Bạch cầm tay tạm dừng xuống dưới, nàng có chút kinh ngạc nhìn Cố Thu. Cố Thu biểu tình vẫn luôn thực lãnh, hắn đối với cửa kêu, ngươi còn không tiến vào sao. Cửa đổi dược tiểu hộ sĩ vẻ mặt xấu hổ thăm dò đi đến, sau đó vội vã đi vào Cố Thu bên người. Cùng bên người đại phu cùng nhau cấp Cố Thu xem bệnh. Tô Bạch cầm đi rồi lúc sau, Cố Thu thở dài một hơi, hắn ở trong nháy mắt kia thật là thiếu chút nữa điểm liền phải hỏng mất. Tô Bạch cầm một dựa lại đây hắn trong đầu chính là một mảnh hồng, một dựa lại đây chính là hồng. Đủ loại huyết tinh mồ sải, hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng đối phương. Nếu không phải cửa có hộ sĩ nói, hắn cảm thấy chính mình hôm nay thật sự thế nào cũng phải hù chết ở bệnh viện. Tô Bạch cầm thật là một cái thần kỳ nữ nhân. Nàng một tay phá hủy Cố Thu 25 năm trong vòng đối nữ nhân thành lập lên ấn tượng, hơn nữa làm Cố Thu ở trong thời gian ngắn trong vòng lâm vào một loại không thể nói sợ hãi bên trong. Tô Bạch cầm từ trong phòng bệnh mặt đi ra, móc ra chính mình di động gọi điện thoại nói, xem hắn phản ứng, chúng ta hẳn là tìm đúng rồi. Sau đó đâu? Hai ta chi gian đánh cuộc như thế nào? Ngươi đáp thủ không? Điện thoại kia đầu người ta nói. Không có. Tô Bạch cầm ngữ khí không biết là có chút nhụt chí vẫn là có chút thú vị nói, thật sự nhìn không ra tới, hắn người kia cư nhiên còn rất đứng đắn. 224, tim đập nhanh. Cố Thu xuất viện phía trước liền rốt cuộc không nhìn thấy quá Tô Bạch cầm, nàng giống như đối Cố Thu đánh mất hứng thú giống nhau. Cố Thu đối này hơi chút có chút thất vọng, nhưng là cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trở lại chung cư lúc sau liền thường xuyên cùng phân thân trao đổi thân phận trốn đến lâu đài bên trong đi, kỹ năng cũng một lần nữa đổi mới một lần, làm phân thân tồn tại thời gian đại đại tăng cường. Nay kỹ năng thập phần dùng tốt, làm Cố Thu cũng coi như là yên lòng có thể đi ra ngoài hảo hảo lãng. Tuy rằng bán cho hắn cái kia người chơi vẫn luôn ở dùng một loại kỳ quái ngữ khí truy vấn Cố Thu mua thứ này rốt cuộc muốn làm gì. Đem phân thân thời gian để cao kỹ năng xác thật là một cái tương đối mà nói không có gì dùng kỹ năng. Cái kia người chơi đem kỹ năng thư đánh ra tới thời điểm tùy tay đem nó gác ở kho hàng, đều không có để ở trong lòng. Chờ đến Cố Thu khai giá trên trời mua tới lúc sau, hắn coi chừng thu ánh mắt liền cùng xem ngốc nghếch lắm tiền thổ hào giống nhau. Cố Thu tùy tay đem chính mình trên người đồ vật xử lý hảo, lại mang lên mới nhất mua một cái mặt nạ. Lúc này mặt nạ là thật sự mặt nạ, không phải lần trước lừa gạt Thiệu đại thần cái kia dùng cái gì biến thân phương thức tới ché lớp. Chẳng qua cái này mặt nạ cũng thực đặc thù. Nó là một chương người mặt nạ ra. Đạt được phương thức từ gỗ lỉn trong tay đánh tới, mặt nạ bản thân làm không tính xấu. Nhưng ngươi tưởng, gỗ lỉn sao, dù sao cũng không tính đẹp là được, ném đến trong đám người tìm không ra tới cái loại này, phi thường đại chúng hóa nam tính mặt. Cố Thu chuẩn bị mang theo này chương mặt nạ mặt đi ra ngoài, hắn gần nhất đã thập phần tiểu tâm cẩn thận, hắn thậm chí cảm thấy chính mình cuộc sống này quá liền cùng đặc vụ giống nhau, ra cửa thời điểm đều phi thường cẩn thận. Thậm chí chưa bao giờ sẽ quên đem phân thân chọc ở nơi đó thế hắn ché lấp. Tiểu tâm cẩn thận luôn là không có gì chỗ hỏng, đặc biệt là ở hắn gần nhất trêu chọc tới ánh mắt càng ngày càng nhiều dưới tình huống. Cố Thu đêm qua tránh ở trong chăn suy nghĩ một đêm, rốt cuộc muốn hay không từ đây rời khỏi giang hồ, tìm một chỗ đem chính mình mấy thứ này một ném, sau đó thành thành thật thật trốn tránh quá cả đời, nói như vậy không chừng liền sẽ không chọc nhiều như vậy phiền toái. Chính là hắn suy nghĩ suốt một đêm, lại phát hiện cái này ý tưởng căn bản không thông. Bởi vì hắn liên lụy quá nhiều, trong nhà hắn người, hai vị không biết tên họ tiền bối. Thậm chí là hắn kia thầy trò tình chỉ có ngắn ngủn một năm Quách Vũ, này đó liên lụy hắn đều không thể đoạn rớt. Từ đầu tới đuôi, này đều như là một cái sai rồi vị trò khôi hài giống nhau. Nếu hắn ngay từ đầu không quyết định khai cửa hàng, mà là chính mình lén lút giấu đi nói, chỉ sợ hắn sẽ không tiếp thu đến Quách Vũ, cũng sẽ không đi vào những người này tầm mắt bên trong. Đồng dạng, nếu Cố Thu lúc ấy biên nói dối khi vận khí có thể hơi chút hảo một chút, hắn liền sẽ không ở từng bước một lầm đạo dưới bị ngộ nhận vì là năm đó hai vị tiền bối chuyển thế. Cho nên con đường này cần thiết đến đi xuống đi, không riêng phải đi đi xuống, còn có đi đặc biệt thật, thật sự làm tất cả mọi người cho rằng đây là thật sự. Nói trở về năm đó kia hai vị tiền bối rốt cuộc là ai a? Các ngươi có thể hay không ra tới thò đầu ra nói một câu a? Nhìn bị một cái người xa lạ thế thân phận các ngươi hai cái chẳng lẽ không ngốc sao? Cố Thu tức giận bất bình suy nghĩ nửa ngày. Quay đầu lại sao ra bản thân kia đem quái đao liền ra cửa. Hắn tùy tay đánh một chiếc xe, ngồi trên xe báo một cái địa điểm, sau đó làm tài xế chậm gì gì lôi kéo hắn. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn đi nơi đó, chỉ là tưởng ven đường nhìn xem phong cảnh, thuận tiện tìm một chút khách hàng. Đúng rồi, từ nay về sau quái đao không rời tay cũng là chính hắn cho chính mình định ra một cái quy củ. Từ trước rất ít có người nhắc tới quá quái đao, cho nên Cố Thu tự nhiên sẽ không làm nó thường xuyên xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Chính là hiện tại đã có người đề ra, Cố Thu liền không thể không lợi dụng một chút, ít nhất cũng có thể mê hoặc một chút địch nhân. Ngày đó Tô Bạch Cầm cố ý hỏi Quái Đao chuyện này, Cố Thu tự nhiên cũng không phải ngốc tử, từ nàng trong giọng nói thực mau là có thể ý thức được nàng chân chính muốn hỏi hẳn là cái gì. Vô luận những người này đem Quái Đao ngộ nhận thành thứ gì, Cố Thu cảm thấy chính mình đều hẳn là lợi dụng điểm này. Cố Thu trong tay Quái Đao giấu ở trong quần áo, cho nên tài xế đại thúc cũng nhìn không thấy. Nhưng là hắn như cũ không ngừng hướng tới phía sau vọng, Cố Thu xuyên một thân thật lớn áo gió đem mặt đều che khuất, cái này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc rất ít có người lên xe lúc sau còn sẽ đem mũ tiếp tục che ở trên mặt. Hôm nay thời tiết thật nhiệt ta, ngươi là người địa phương sao? Tài xế đại thúc mở ra liền không tự chủ được bắt đầu phát huy này tài xế sở trường, lôi kéo Cố Thu liền bắt đầu hạt lao thượng, đại mùa hè ra cửa còn xuyên như vậy hậu quần áo, sẽ bị cảm nắng. Không có việc gì. Hắn đợi trong chốc lát, nghe thấy ngồi ở hàng phía sau Cố Thu nói hai chữ, có chút người chỉ cần vừa nghe thấy lời hắn nói trên cơ bản là có thể phán đoán hắn tính cách. Tài xế nghĩ thầm mặt sau người này hẳn là cái trầm mặc ít lời người. Không riêng trầm mặc ít lời, tính tình khả năng còn có một ít cổ quái, bằng không sẽ không đại mùa hè ăn mặc như vậy một cái hắc áo gió ra cửa. Nay đại mùa hè nhiều như ta, ngươi đem áo gió cởi ra gác bên cạnh đi, xuống xe phía trước ta kêu ngươi lại mặc vào, như vậy được chưa? Tài xế đại thúc hảo tâm nói, kỳ thật hắn cũng là có chút tò mò, bởi vì lên xe lúc sau hắn liền không thấy thế nào rõ ràng mặt sau người kia trông như thế nào. Ngồi trên xe Cố Thu trong lòng cảm giác có chút loạn, đối mặt tài xế đại thúc nói đều là vào thai này ra thai kia, căn bản không nghe rõ mấy chữ. Hắn nói không nên lời là chuyện như thế nào, kỳ thật hôm nay ra cửa tìm kiếm khách nhân cũng hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham, buồn hẳn là tránh ở chung cư thành thành thật thật giặt quần áo, nhưng là liền cùng Ngộng Du giống nhau cầm Quái Đao ra cửa, chỉ sợ là đêm qua không ngủ duyên cớ. Một đêm không ngủ, tinh thần ngược lại là có chút phấn khởi. Cố Thu trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có một loại suy đoán. Loại cảm giác này chỉ sợ có thể xưng là giác quan thứ 6, ở thật lâu trước kia, hắn là chưa từng có quá thứ này, thẳng đến hắn có cái thứ 2 yêu ma thân phận lúc sau, hắn thường xuyên sẽ có một ít tim đập nhanh phản ứng, giống nhau ở không lâu lúc sau liền sẽ xuất hiện một chút sự tình. Lần trước hắn tim đập nhanh là nửa đêm đột nhiên bị một đám yêu quái bắt đi thời điểm, lớn hơn thứ là ở trên núi đột nhiên ngủ không yên, ngày hôm sau vây mơ màng hồ đồ quá khứ tỉ thí, liền gặp cùng một hàn. Dù sao yêu ma thân phận tại đây loại thần quái loại sự kiện giữa dùng tốt nhiều, liền nhân loại là không thích hợp tham dự đến loại chuyện này giữa, còn cố tình thích hạt chỗ lẫn. Cố Thu không biết vì cái gì liền mạc danh cảm khái lên, hắn một bàn tay chống cằm, một bàn tay nhìn ngoài cửa sổ, xe tới xe lui cùng khắp nơi đi lại người đi đường đều như là điện ảnh bên trong phong cảnh giống nhau, nếu xứng với âm nhạc, nhưng thật ra một cái không tồi cốt truyện. Cố Thu trong đầu suy nghĩ vớ vẩn, cái loại này tim đập nhanh cảm giác tuy rằng còn ở. Nhưng là Cố Thu lại không thế nào cảm thấy hoảng hốt. Hắn thậm chí nhàn nhã tự tại ngồi ở trên chỗ ngồi, như là đang chờ đợi cái gì. Xe qua một cái đại kiểu thời điểm, tài xế đột nhiên nói, ta vòng cái lộ được chưa? Ngươi nghe quảng bá, phía trước đều kẹt xe, ta sợ ngươi đổi thời gian, đổ ở trên đường liền không hảo, hiện tại đều là tan tầm điểm. Hành! Cố Thu không sao cả nói, hắn tuy rằng không gấp, nhưng vốn dĩ cũng bị mù ngồi chơi, đến chỗ nào đều không sao cả. Tài xế xoay tay lái, hướng tới cách đó không xa một cái tiểu đạo toàn đi. Trên đường nhỏ không có mấy chiếc xe, tài xế đại thúc một bên lái xe, một bên không quên đối phía sau Cố Thu giải thích, con đường này biết đến ít người, từ bên này đi nhưng nhanh, trên cơ bản không vài người từ nơi này xuyên, không tin ngươi lần sau đánh xe thời điểm hỏi một câu tài xế, rất ít có người biết con đường này, lần sau ngươi nếu là cái xe, ngươi liền từ bên này đi. Cố Thu không trả lời, nghĩ thầm hắn biết nơi này là chỗ nào nhi a? Hắn trước nay đều không có đã tới. Từ khi lên xe kia một khắc khởi, hắn liền không nghĩ có thể nhận thức chung quanh lộ, hiện tại mới thôi vẫn luôn đang nghe tài xế đại thúc nói chuyện tào lao, càng là một chút ý tưởng khác đều không có. Nay đường nhỏ thực hoang, nhưng thật ra có một ít cửa hàng, chẳng qua đại bộ phận đều đã đóng cửa, suy xét đến bây giờ cũng không phải đóng cửa thời gian, này đó cửa hàng kinh doanh trạng huống đều đáng giá suy xét một chút. Duy nhất thấy mở cửa chỉ có một tiệm tạp hóa, một cái bà cố nội ở cửa sổ xe phía trước chợt lóe mà qua. Thực mau liền biến mất ở Cố Thu tầm nhìn giữa. Con đường này giống như còn có điểm trường A. Cố Thu trong lòng vừa mới hiện lên cái này ý niệm khi, đột nhiên tạm dừng một chút, hắn mở miệng nói, tài xế, đừng đi phía trước hai, quay đầu. A. Mau đi ra, không cần lo lắng, con đường này là đúng, không có đem người lánh sai lộ. Tài xế đại thúc sửng sốt một chút sau đó trả lời nói, tốc độ xe hiện tại cũng không tính chậm, tài xế đại thúc nói chuyện này đoạn công phu, xe đã đi phía trước hai rất xa. Cố Thu nghe xong những lời này lúc sau liền không có lên tiếng nữa, hắn tâm nói chỉ sợ hiện tại quay đầu cũng không có gì dùng, bởi vì thanh âm khẳng định đã truyền ra đi, xe chạy lên tổng không có khả năng không có thanh, này lại không phải U Linh xe. Xe lại xoay một lần đầu, tài xế đại thúc trước mắt đột nhiên một ngốc, Cố Thu nghe hắn nói lắp vài lần, hình như là muốn kêu chính mình, lại hình như là nghẹn đi trở về. Hắn thăm dò hướng tới phía trước vừa thấy, quả nhiên không ra chính mình sở liệu. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại không có nói thêm cái gì, nhiều lời vô ích, rốt cuộc vừa mới nói câu nói kia cũng đủ làm người hoài nghi, hiện tại lại thêm một câu cũng không có gì tất yếu. Xe xoay cái cong sau, bên kia mắt nhìn liền xuất hiện một đám người, nhìn trận trượng thập phần doa người, mấy chục cái nam nhân, trên người cơ hồ mỗi người đều có xăm mình, tại đây loại đại mùa hè càng là có rất nhiều người đều cởi áo trên, xăm mình tranh kỳ khoe sắc. Bên cạnh còn ngừng mấy cái mổ tỏ cùng ô tô, những người này ở nơi đó hút thuốc phun sương mù, không biết ở làm chút cái gì. Tài xế đại thúc tốc độ chậm lại, phía trước đám kia người cơ hồ đều mau đem lộ phá hỏng. Chắc không được ngày thường bên này xe thiếu Cố Thu không biết là đơn thuần cảm khái vẫn là phun tào một câu, tài xế đại thúc giống như cảm thấy man xấu hổ, không có nói tiếp. Chúng ta quay đầu trở về đi. Cố Thu nói, hắn vừa mới cách không xa liền nhận thấy được bên này có rất nhiều người, hơn nữa những người này chỉ sợ đều không phải thiện tra, cho nên mới sẽ trước tiên báo cho tài xế quay đầu. Bọn họ lái xe đâu, nói vậy những cái đó tên côn đồ cũng sẽ không phát rổ mà đuổi theo. Chỉ cần không phản ứng bọn họ hẳn là cũng sẽ không tới tìm phiền toái. Tài xế đại thúc lần này lại vẫn là không có nói tiếp, Cố Thu hơi hơi tò mò một giây, liền nghe thấy tài xế đại thúc nói, ngươi xem nơi đó có một cái nữ học sinh. Chỗ nào đâu? Cố Thu nghe xong lời này nhưng thật ra thật sự kinh ngạc, hắn thăm dò đi ra ngoài nhìn thoáng qua, phía trước không có nhìn thấy, lần này tài xế đại thúc nói lúc sau, hắn lại thăm dò nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện một cái nữ học sinh. Nữ học sinh cái đầu tương đối lùn, cho nên ánh mắt đầu tiên không có nhìn thấy, nàng ăn mặc một thân học sinh chế phục, cặp sách rơi rụng ở bên cạnh, Cố Thu nhìn sau khi hỏi, làm gì đâu? Không biết. Tài xế đại thúc cũng lắc lắc đầu, biểu tình lại rất nghiêm túc. Xe ra bên ngoài lại khai một đoạn đường, Cố Thu linh tê đột nhiên ngửi được bên kia giống như có cái gì không thích hợp hơi thở, hắn quay đầu lại không yên tâm nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng nữ học sinh tầm mắt đối thượng, nàng cũng đang ở ngoài xe đánh giá. Từ trong xe nghe không được nàng đang nói cái gì, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng vẫn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xe bên này, tài xế đại thúc hẳn là cũng thấy, nữ sinh trong miệng khẩu hình đại khái là cứu ta. Người hướng bên trong ngồi điểm. Tài xế đại thúc đột nhiên nói, Cố Thu quay đầu, ý vị không rõ a. Một tiếng. Đúng rồi, ngươi sức lực lớn không lớn? Tài xế đột nhiên hỏi. Còn. Hành đi. Cố Thu nói. Kia trong chốc lát ta trải qua nơi đó thời điểm, ngươi đem cửa xe nhi trộm khai khai, ta cảm giác bọn họ giống như muốn mang theo cái kia nữ sinh đi, trong chốc lát phỏng trừng lại muốn tìm liền không ảnh. Cố Thu hướng tới bốn phía nhìn nhìn, trước không có thôn sau không có tiệm, trừ bỏ này đàn tên côn đồ ngoại, trung gian chỉ có bọn họ này chiếc xe. Ngươi nếu là sợ hãi nói hai ta liền đi thôi, kỳ thật ta hiện tại liền có điểm sợ hãi. Tài xế đại thúc nói, không có việc gì, đi thôi, ta tốc độ thực mau. Cố Thu nói, hắn nói liền đem áo gió mũ hái được xuống dưới, tài xế đại thúc rốt cuộc từ trong gương thấy hắn mặt. Một trương thập phần bình thường đại chúng mặt. 225, lái xe. Cố Thu ngồi ở mặt sau xe vị thượng cảm thấy hôm nay ra cửa thật đúng là không bạch ra, vừa ra liền gặp phải một kiện việc thú vị nhi. Hắn nhìn phía trước tài xế vẻ mặt như lâm đại địch, rồi lại cường trang cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, không cấm hơi hơi có chút cảm động, rốt cuộc thời buổi này nửa đường chạy trốn sự tình thượng xã hội tin tức đảo không hiếm thấy, chính là gặp chuyện trực tiếp tiến lên người liền rất thiếu. Cố Thu đánh giá một chút cái này khoảng cách, tài xế đại thúc nói mang nữ sinh đi cũng là có một ít thao tác khó khăn, đại khái nghe Cố Thu thanh âm hẳn là một người tuổi trẻ tiểu tử, sức lực hẳn là rất đại, phản ứng cũng mau, cho nên mới xin hỏi hắn được chưa. Kỳ thật an toàn nhất biện pháp hẳn là quải cái cong đến không có người địa phương trực tiếp báo nguy, nhưng là rời đi trong khoảng thời gian này liền không biết cái này nữ sinh sẽ thế nào. Cố Thu cũng không có ra tiếng nhắc nhở, mặc kệ tài xế đại thúc có phải hay không một chốc nhiệt huyết phía trên. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ tới một kiện hảo ngoạn chuyện này, ngồi ở mặt sau vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, liền kém tiểu một cái chân bắt chéo. Trải qua kia đội người trung gian khi, xe tốc độ biến chấm điểm, sợ hai sẽ sắt đến xe hoặc người. Bên ngoài đám kia người tầm mắt đi theo trong xe vẫn luôn ở đi, giống như ở quan sát đến bên trong xe người, bất quá bên trong xe cùng ngoài xe người trong lúc nhất thời đều không có động tác, chỉ là tầm mắt đều đi theo đối phương. Cố Thu xem bọn họ ánh mắt như là ở đánh giá, lại tưởng là ở quan vọng, giống như ở quan sát bọn họ có hay không cái gì động tác, Cố Thu ẩn ẩn cảm thấy nếu bọn họ hơi chút có một ít động tác, chỉ sợ bên ngoài những người này liền sẽ lập tức xuống tới, bất quá bọn họ hiện tại còn xem như thành thật, cho nên trước mắt mới thôi chỉ là ở quan vọng. Xe thực mau liền đến nữ sinh bên kia, tài xế đại thúc thanh âm rất nhỏ đối với cô Thu nói một tiếng chuẩn bị, sau đó trên tay động tác rất nhỏ tưởng đem cửa xe kéo ra, hai người đang muốn bắt đầu động tác khi, lại đột nhiên nhìn đến bên kia nữ sinh cư nhiên lập tức buộc phát ra dãy rủa sức lực, nháy mắt tránh thoát mở ra bên kia nam nhân, hướng tới xe nơi này vọt lại đây. Tài xế đại thúc lúc ấy lập tức liền kinh ngạc, tay thiếu chút nữa không đem trụ tay lái, ta đi. Nữ nhân kia hướng tới bên này chạy thực mau, phỏng chừng là trong lúc nguy cấp hạ diện lìn bạo phát, giờ này khắc này không thể không nói đây là cái thập phần có dũng khí nữ tử, chỉ là bất hạnh đem trong xe tài xế đại thúc cùng Cố Thu đều cấp hố. Nàng cứ thế cấp làm gì? Tài xế đại thúc khiếp sợ rất nhiều biểu tình lại thập phần tức giận, hắn mở cửa tốc độ rõ ràng do dự một giây, rồi lại vẫn là đem cửa mở ra tới, sau đó một phen đem nữ sinh kéo lên xe. Nữ sinh lần này làm những người khác có một ít trở tay không kịp, cho nên cư nhiên thật đúng là làm nàng vừa lăn vừa bò lên xe, chẳng qua cửa xe chưa kịp quan, phía sau đám kia người liền đuổi theo, tài xế lái xe một đường đi phía trước chạy như điên, bên trong xe nháy mắt cuồng phong từng trận. Cố Thu tóc mái cấp thổi hồ vẻ mặt, hắn cũng có chút thần kỳ nhìn nhìn cái kia nữ sinh, tâm nói cô nương này lá gan rất đại a, cư nhiên còn dám chính mình chạy ra, bất quá nhìn dáng vẻ cô nương này giống như không ngừng là lá gan đại, tính tình cũng rất đại. Nàng lên xe lúc sau không có trước tiên cảm tạ kéo nàng đi lên tài xế đại thúc, mà là nói, mau kéo ta đi, bằng không trong chốc lát mặt sau đám kia người sẽ đuổi theo. Tài xế đại thúc có điểm há hốc mồm a. Một tiếng. Nhanh lên đi. Cô nương lại hô một tiếng, sau đó móc di động ra tới gọi điện thoại, uy. Ta không có việc gì, vừa mới ra tới, hiện tại lập tức hướng ngươi nơi đó đi, mau tìm người tới đón ta. Cố Thu ngồi ở mặt sau vẫn luôn đôi tay ôm ngực, trên mặt vẫn luôn thảnh thơi biểu tình. Thẳng đến cô nương đối với tài xế đại thúc nói, đi Kim Hợp Viện. Nàng quay đầu lại nhìn mắt Cố Thu, một cái lớn lên thập phần bình thường đại chúng mặt người qua đường, trừ bỏ trên mặt biểu tình phá lệ nhàn nhã ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt địa phương, nàng nhìn thoáng qua sau liền đem đầu xoay lại đây. Mặt sau chuyển đến xe phát động thanh âm, Cố Thu tùy ý nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện những cái đó tên côn đồ cư nhiên lái xe lên đây, có mấy cái khai mổ tỏ, còn có mấy cái khai xe con. Cố Thu tổng cảm thấy trước mắt cái này cảnh tượng có chút ma huyễn, không biết vì cái gì, lại đột nhiên gian làm hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Muốn bắt được tôm hộ sao? Hảo, hảo hưng phấn. Cố Thu trong đầu tự động truyền phát tin nổi lên BGM. Ách! Tuy rằng tài xế đại thuốc thoạt nhìn cũng không như thế nào vui vẻ, hắn thoạt nhìn trước mắt còn ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì cái kia nữ sinh nói, mau đem ta đưa qua đi, cho dù hôm nay ngươi không đem ta mang lên ngươi xe, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù ngươi đi rồi, bọn họ cũng có thể thông qua biển số xe tìm được ngươi. Quăng, rõ như ban ngày dưới bọn họ còn dám làm cái gì không thành. Hơn nữa ta muốn đưa mặt sau cái này khách nhân đi trước, ngươi chặn ngang một chân tính cái gì. Tài xế đại thúc có chút nói lắp nói. Nữ sinh nói, ngươi đem ta đưa qua đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền, nhanh lên. Kim Hợp Viện A. Cho dù Cố Thu không thế nào ra cửa, cũng là nghe nói qua cái này địa phương. Một kẻ có tiền nhân tài có thể ở lại khởi địa phương, một tấc thổ địa một tấc kim. Này nữ sinh nếu là trụ nơi đó nói, nàng nói muốn bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền nhưng thật ra có khả năng. Bọn họ này đó đệ tử nghèo tự nhiên đều không có cái gì cơ hội tiếp xúc nơi đó, cũng chỉ có Quách Vũ nhà bọn họ đúng quy cách, nhưng là Quách Vũ cũng không ở nơi đó, nghe nói bên kia rất ít có đạo sĩ, cho nên bọn họ càng thích ở phía trước Cố Thu đi qua nơi đó đợi. Người thường chung kẻ có tiền. Cố Thu trong lòng chuyển biến thời điểm. Liền thấy mặt sau xe đuổi theo, tài xế đại thúc run run rẩy rẩy đối mặt sau Cố Thu nói, mau báo cảnh sát. Sau đó chính mình cũng giẫm chân ga. Cố Thu móc ra di động, chờ điện thoại chuyển được lúc sau đối với bên kia nói, bên này là địa phương nào tới. Chúng ta khai quá nhanh, hiện tại giống như đang ở hướng Trung Thanh Đại Kiều bên kia chạy. Hắn nói xong lúc sau giống như còn có chút không xác định hỏi hỏi phía trước tài xế đại thúc, đúng không? Đối. Tài xế đại thúc cũng nói, liền hiện tại cái này tốc độ xe. Ta phỏng trừng lại quá một trận sợ là chúng ta liền thật sự đến Đại Kiều. Bọn họ đuổi theo. Nữ sinh nôn nóng kêu lên, có thể lại mau một chút sao? Nếu như bị bọn họ đuổi theo nói liền không xong. Bọn họ khẳng định muốn thừa dịp người nhiều phía trước đem xe ngăn lại tới, bằng không vào phố xá sầm ớt liền không có biện pháp. Cố Thu hướng tới bốn phía nhìn nhìn, tài xế đại thúc tuyển cái này địa phương cái này kêu một cái rộng mở thông suốt, vừa rồi còn có mấy hộ nhà, hiện tại liền nhân ra đều không có. Giống như là hoảng không chọn lộ dưới tình huống lại chạy lầm đường. Phía sau đám kia người giống như đặc biệt phát rồ, kia mấy chiếc xe thậm chí trực tiếp liền hướng xe taxi mặt trên đâm. Cố Thu sống nhiều năm như vậy, tận mắt nhìn thấy đến loại này tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt bên trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Tài xế đại thúc bên này Nhi đã hoàn toàn cũng không biết phát sinh cái gì, Cố Thu còn lại là yên lặng mà nhìn bọn họ xe cùng mặt sau xe khoảng cách một chút kéo vào. Đến cuối cùng, mặt sau xe ly phía trước xe taxi chỉ có mấy mét xa khi, tài xế đại thúc đã nhịn không được chửi má nó, nữ sinh vừa rồi có vẻ thập phần chấn định, hiện tại lúc này cũng nhịn không được vành mắt có điểm đỏ lên, ba người bên trong chỉ có Cố Thu một người vẫn là ngồi ở hàng phía sau thượng, còn đang nhìn ngoài cửa sổ, một bộ đang ở xem xét phong cảnh bộ dáng. Nói thật, bên ngoài hiện tại bộ dáng còn khá xinh đẹp, rốt cuộc rất ít có xe taxi sẽ đem tốc độ xe biểu đến nước này. Muốn thật sự không được nói, ngươi mở cửa xe, ta nhảy xe đi. Nữ sinh cuối cùng nói, nhảy xe. Tiểu cô nương, đừng đầu hảo sao. Cái này tốc độ xe nhảy xuống đi nói chính là đã chết. Tài xế đại thúc nói, không cần suy nghĩ vớ vẩn, đều là mệnh. Ta hôm nay ra cửa liền đã quên xem hoàng lịch, này đều chuyện gì a? Tài xế đại thúc có thể là tưởng phun tào nữ sinh hiện tại nói nàng nhảy xe, nhưng là vừa rồi lại bay nhanh chạy tới đem bọn họ hố một phen sự tình. Chính mình muốn đi thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút cùng bị bắt thấy việc nghĩa hăng hái làm vẫn là có chút khác nhau. Cho nên giờ này khắc này tài xế đại thúc phi thường buồn bực, chính là sự tình tới rồi tình trạng này lại buồn bực cũng không thay đổi được gì. Phía sau vẫn luôn an tĩnh ngồi Cố Thu đột nhiên nói, không có việc gì, ngươi liền chậm rãi khai đi. Ngươi có thể đi trước đưa nàng, sau đó lại đưa ta. Tiểu tử, ngươi đừng nói giỡn. Tài xế đại thúc giờ này khắc này khả năng không thế nào tưởng lý người, cho nên ngữ khí cũng có chút cứng đờ. Cố Thu không khỏi ở trong lòng phun tào một chút thật không hổ là khác biệt đối đại a. Đối đại cái kia muội tử ngữ khí đều so đối hắn hảo. Đương nhiên cũng có khả năng là tài xế đại thúc cho rằng hắn người này vội thượng thêm phiền, đại khái đầu góc có hố. Hiện tại loại tình huống này quả thực so hắc giúp giới đấu còn muốn khoa trương, Cố Thu cư nhiên còn ở nhọc lòng đưa chuyện của hắn. Mệnh đều phải không có hảo sao, còn quan tâm loại sự tình này. Ta không nói giỡn a. Cố Thu nhìn nhìn thời gian nói, hiện tại còn kém một tiếng rưỡi đến 7 giờ. Ngươi 7 giờ phía trước giúp ta đưa đến là được. 7 giờ trở về. Tẩy tẩy xuyên xuyến, sau đó 7 giờ rưỡi vừa lúc nhìn xem tổng nghệ gì đó. Tài xế đại thúc lúc này không nhịn xuống, quay đầu lại mắng một câu, Cố Thu còn lại là nhìn phía sau không đến 1 mét khoảng cách, chậm rãi từ trong túi mặt móc ra một cái nho nhỏ quyển trục. Hắn đem quyển trục triển khai sau, bên trong xe đột nhiên tản mát ra một trận màu lam quang mang, này lam quang từ bên trong xe vẫn luôn kéo dài tới rồi ngoài xe, cuối cùng toàn bộ xe đều biến thành sáng lên màu lam. Loại này màu lam quang mang tự nhiên khiến cho phía trước hai người lực chú ý, hai người bọn họ không có thấy rõ ràng Cố Thu động tác, là ở đột nhiên sáng lên thời điểm mới quay đầu tới. Như vậy vừa chuyển đầu vừa vặn liền thấy được sau cửa sổ xe, khoảng cách bọn họ không đến 1 mét chiếc xe kia liền bỗng nhiên càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Ngay từ đầu còn có thể thấy mặt sau chiếc xe kia đèn xe, nhưng là kia đèn xe khoảng cách mắt nhìn liền biến xa, thay thế chính là bọn họ dần dần thấy một ít không giống nhau đồ vật, tỉ như nói đen nhánh đường cái. Tỉ như nói mặt sau kia mấy chiếc xe xe đỉnh. Xe đỉnh. Xe từ tại chỗ khinh phiêu phiêu mà phù lên, nhìn giống như là một viên bổ công anh giống nhau, nghiễm nhiên có càng phiêu càng cao xu thế. Lúc này phía dưới kia mấy chiếc xe toàn bộ đều dừng lại, có người ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn mặt trên, phía trước tài xế cùng nữ sinh cũng đều ngốc ngốc túi đầu nhìn phía dưới. Hai nhóm người nhìn lẫn nhau, chỉ có Cố Thu còn an ổn ngồi ở ghế sau, đỉnh chính mình cái kia đại trúng mặt, đối với tài xế nói, chạy nhanh khai a, đừng quên 7 giờ phía trước ca. Tài xế đầu góc một mảnh hỗn độn ngẩng đầu nhìn mắt Cố Thu, Cố Thu chỉ tay lái, tài xế mênh mông quay đầu đi bắt đầu hướng tới phía trước hai. Kế tiếp 10 phút trong vòng, toàn bộ trong xe lặng ngắt như tờ, liền hô hấp thanh âm đều bị phóng nhẹ, một chút đều nghe không thấy. 226, nhà có tiền muội tử. Cố Thu ngồi ở trên ghế sau lão thần tự tại đợi, chút nào đều không có bởi vì bên trong xe xấu hổ không khí mà cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Tài xế cứng đờ ở phía trước lái xe tuy rằng phiêu phù ở không trung, bất quá cũng có thể đi theo hắn thao tác động tác hướng tới phía trước chạy, trôi nổi thời gian cũng không trường, chỉ có ngắn ngủn 5 phút. Chính là 5 phút qua đi lúc sau, phía sau lại không có một người có thể đuổi theo. Cũng không biết là thật sự đuổi không kịp tới vẫn là dọa chạy. Tình hình giao thông dần dần trở nên hảo lên, bốn phía cũng bắt đầu có người đi đường, cách đó không xa có thể nhìn đến nhân ra, Cố Thu vừa vặn đem quyển trục ma lực tiêu hao rớt. Cái này tiểu quyển trục là lần nọ hắn cảm thấy rất có ý tứ mới lưu lại, cũng không như thế nào hiếm lạ, tác dụng chính là làm mỗ kiện đồ vật trôi nổi mà thôi, quả táo, ô tô, bàn chải đánh răng, phòng ở, thậm chí là người, đều có thể, thời gian thực đoạn. Cố Thu vốn dĩ đều cảm thấy thứ này chưa dùng tới cơ hội, nghĩ về sau xem cái nào khách nhân yêu cầu tương đối thanh kỳ, sau đó cho hắn tính, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng dùng ở cái này địa phương. Phía trước tài xế cùng nữ sinh vẫn luôn đều không có quay đầu lại, bọn họ thậm chí đều vẫn luôn ở tránh cho cùng Cố Thu ánh mắt ở kính chiếu hậu trung gian tiếp xúc thượng, Cố Thu hoàn toàn không biết bọn họ phản ứng. Chính là xe lại khai đại khái 15 phút lúc sau, Cố Thu đột nhiên mở miệng nói, ai, đúng rồi, các ngươi mang thân phận chứng không? Hắn như vậy vừa hỏi, phía trước nữ sinh cùng tài xế đại thúc đều là cả kinh, hai người không hẹn mà cùng mà nói, làm gì? Trong chốc lát đi đồn công an ghi lời khai A. Cố Thu đúng lý hợp tình nói, vừa mới vẫn là ta báo cảnh đâu, ta phỏng chừng cảnh sát lập tức liền phải tới rồi, ghi lời khai giống như đến đăng ký đi, muốn hay không thân phận chứng A. Muốn thân phận chứng nói các ngươi hai cái đi, ta liền không đi. Tài xế đại thúc cùng nữ sinh. Từ từ, ngươi cư nhiên hiện tại còn nghĩ đi đồn công an ghi lời khai chuyện này sao? Nói trở về này căn bản không hiện thực A. Liền vừa mới cái kia cảnh tượng, nơi nào như là có thể ghi lời khai. Tao điểm quá nhiều, nhưng là Cố Thu này đúng lý hợp tình bộ dáng như là đem hai người cấp trấn trụ. Một lát sau, cái kia nữ sinh thử thăm dò hỏi, chúng ta đây ghi lời khai phỏng chừng nói cảnh sát cũng sẽ không tin A, vì cái gì ngươi không cùng chúng ta cùng đi đâu. Ta không có thân phận chứng, là không hộ khẩu A, nếu như bị bắt được không phải phiền phải sao. Cố Thu đúng lý hợp tình. Tài xế đại thúc cùng nữ sinh đồng thời trước mắt tối sầm, trong lòng đồng thời nhảy ra hai chữ, thuốc viên. Đang nói chuyện công phu. Trong xe mặt ba người đồng thời nghe thấy được còi cảnh sát thanh âm, tài xế cùng nữ sinh hai mặt nhìn nhau, Cố Thu còn lại là ở trên chỗ ngồi duỗi người, ai nha, ta đột nhiên nhớ tới, trong chốc lát bọn họ nếu là phát hiện ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu không ta trực tiếp xuống xe đi, tiền xe liền không cho ngươi. Nói, hắn xoay người liền phải đẩy cửa xuống xe. Liên ở Cố Thu đem cửa xe vừa mới mở ra khi, hắn phía sau đột nhiên truyền ra tới một thanh âm, từ từ. Sau đó một cái trắng tinh thon dài cánh tay từ phía sau bắt được Cố Thu cánh tay. Cố Thu bị thanh âm này kêu đến sửng sốt, quay đầu thấy cái kia nữ sinh gắt gao bắt lấy hắn cánh tay, biểu tình khẩn trương không được. Tài xế đại thúc thấy nữ sinh đột nhiên thoán lên bắt được Cố Thu cánh tay, cũng là vẻ mặt sợ ngây người biểu tình, ở bên cạnh an tĩnh như gà, đôi mắt nhưng vẫn trừng đại đại, vẫn luôn khẩn trương nhìn. Cố Thu tò mò nhìn nữ sinh, hắn kỳ thật trong lòng có chút mới lạ, không nghĩ tới dưới tình huống như thế nữ sinh cư nhiên còn sẽ bắt lấy hắn cánh tay. Thật sự là đổi mới hắn đối thế giới thật nữ tính can đảm nhận chi, rốt cuộc vừa mới kia mấy tên côn đồ đều bị hắn sợ tới mức quay đầu liền chạy. Mà cái kia nữ sinh tuy rằng biểu tình khẩn trương không được, chính là châm trước trong chốc lát sau vẫn là đối hắn nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không? Bảo hộ ta một thời gian. Chỉ sợ ta hiện tại trở về, cũng quá không được nhiều thời gian dài liền sẽ xảy ra chuyện. Cố Thu nghiêm túc quan sát đến nữ sinh, hắn cảm nhận được đối phương nói cư nhiên không phải lời nói dối. Nàng là thật sự cho rằng chính mình hiện tại trở về sẽ xảy ra chuyện, cái này làm cho Cố Thu có chút kinh ngạc, cư nhiên ở thế giới thật sự gặp phải chuyện như vậy, xem ra cái này nữ sinh trong nhà có tiền trình độ đến lại phiên gấp đôi. Nhưng mà Cố Thu nghĩ chính hắn này một năm tới phát sinh sự tình, đồng nhiên cũng cảm thấy chính mình giống như đối chuyện này biểu hiện đến quá khoa trương, rõ ràng này một năm tới hắn cũng coi như là trải qua quá không ít đại trường hợp, trước mặt những việc này ở hắn xem ra thật đúng là không xem như cái gì nghiêm trọng sự tình. Ít nhất cùng trên người hắn những cái đó phá sự so nhẹ nhiều. Ngươi muốn theo ta đi. Cố Thu tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều đồ vật, trên mặt lại vẫn là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Hắn dùng một loại thập phần điểm nhi lãng đương ngự khi nói, ta chính là tối sầm hộ, buổi tối trụ khách sạn đều đến chọn tiểu khách sạn trụ, hiện tại trên người không đến 100 đồng tiền, ngươi hà tất luẩn quẩn trong lòng theo ta đi đâu. Cầu xin ngươi, giúp ta một lần đi. Cô nương không hề nói khác lời nói, chỉ là gắt gao túm Cố Thu ống tay áo. Một chút cũng không dám buông tay, này giống như một buông tay hắn liền sẽ chạy giống nhau. Đại mùa hè ban đêm, mỗi điều tối tăm đường nhỏ thượng, ven đường đèn đã bắt đầu sáng lên tới, chẳng qua đèn là kiểu cũ, nhìn cũng không phải thập phần sáng ngời, hạ ve ở nghẹn ngào kêu, cùng với còi cảnh sát thanh âm, làm nhân tâm thập phần bực bội. Cố Thu ăn mặc một thân màu đen áo gió cái kia chụp mũ lại khấu ở trên đầu, nghiễm nhiên một bộ không phải cái gì người tốt bộ dáng. Hắn mặt lớn lên cũng thập phần bình thường, nhìn qua không hề đặc sắc. Cơ hồ xem qua liền quên. Lúc này hắn kia trương phổ thông thông trên mặt không có gì biểu tình, lẳng lặng mà cùng nữ sinh nhìn nhau vài giây. Hắn không nói gì thời điểm, cái loại này không đứng đắn khí chất liền ít đi rất nhiều, chính là nhìn chằm chằm nữ sinh thời gian càng dài, nữ sinh giống như liền càng sợ hãi, nhưng cuối cùng nàng cũng không có đem đôi mắt rời đi, như cũ đang nhìn Cố Thu. Trong chốc lát ta đi rồi, ngươi có thể cấp người này gọi điện thoại. Cố Thu đột nhiên xoay người đối bên kia tài xế nói đến. Hắn bay nhanh mà để lại một chuỗi số điện thoại, tài xế đại thúc chạy nhanh móc di động ra tới nhớ, Cố Thu nói xong lúc sau xoay người xuống xe, xoay tay lại túm nữ sinh một phen, trực tiếp cũng đem nàng túm xuống xe tới, sau đó hướng tới phía trước cất bước đi ra ngoài. Nữ sinh có chút không biết làm sao mà đi theo hắn mặt sau, Cố Thu lôi kéo nữ sinh theo trên đường chậm rãi đi, phía sau xe cảnh sát thanh âm càng ngày càng gần, đến cuối cùng cơ hồ muốn đinh thai nhức óc. Trên xe tài xế đại thúc run run rẩy rẩy bắt thông cái này số điện thoại, chỉ vang lên một tiếng đối diện đã bị tiếp đi lên, một thanh âm nghe thập phần trầm ổn nam tử nói, uy, ta, có người cho ta cái này số điện thoại, làm ta lại đây tìm ngươi. Tài xế đại thúc run run rẩy rẩy nói, là cái ăn mặc một thân hắc áo khoác người sao? Đúng vậy. Ngươi hiện tại ở địa phương nào, ra chuyện gì? Qua đại khái 10 phút tả hữu, vài người bay nhanh chạy tới nơi này, cấp bị xe cảnh sát bao quanh vây quanh tài xế đại thúc giải vây. Qua đại khái nửa giờ lúc sau, dọc theo đường đi sở hữu quay chụp đến xe bay hình ảnh máy theo dõi toàn bộ không nhạy, kia đoạn thời gian ghi hình toàn bộ đều biến thành chỗ trống. Sau đó lại qua một đoạn thời gian, mặt sau những cái đó đám côn đồ cũng đột nhiên biến mất không thấy. Đương nhiên này đó Cố Thu cùng cái kia nữ sinh cũng không biết. Cố Thu chính lôi kéo nữ sinh dọc theo lề đường đi, vừa đi một bên hỏi, ngươi vì cái gì không quay về? Tưởng đối ta động thủ chính là nhà ta người. Nữ sinh nói, ta không xác định là ai, nhưng là nếu trở về nói, chỉ sợ còn sẽ có tiếp theo. Thân tình là trên thế giới nhất quý giá đồ vật chi nhất ta. Cố Thu phi thường đứng nói chuyện không eo đau nói, thường về nhà nhìn xem, cấp ba mẹ tẩy rửa chén, nói không chừng ngươi rửa chén nhiều liền sẽ cảm hóa bọn họ. Nữ sinh ở phía sau biểu tình thập phần xuất sắc, nàng trừng mắt xem xét Cố Thu, nghĩ nghĩ lại cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Đang ở Cố Thu nói chuyện công phu, hắn trên người đột nhiên thoát ra một cái màu lam ánh lửa, đem mặt sau đi theo nữ sinh hoảng sợ, không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, kia màu lam ánh lửa lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một người thập phần chật vật bị ngã ở bọn họ trước mặt trên mặt đất, nữ sinh hoảng sợ hỏi, hắn là ai? Từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn theo ở phía sau. Cố Thu cúi đầu nhìn người nam nhân này, kỳ thật hắn không phải cái thứ nhất, có rất nhiều cái, chẳng qua hắn tàng đến nhất không tốt, cho nên đã bị ta xách ra tới. Nữ sinh hoảng sợ mà đứng ở nơi đó che miệng, Cố Thu quan sát một chút trước mặt người này, hắn đối với chính mình như thế nào trống rỗng xuất hiện ở chỗ này cũng cảm thấy thực khiếp sợ, lúc này ngã trên mặt đất không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ việc Cố Thu cũng không có cột lấy hắn. Cố Thu từ trên người hắn tìm được rồi một ít quen thuộc đồ vật, thương chi, đạn dược. Rất có năm đó lại đây ám sát hắn cái kia sát thủ đoàn bầu không khí, chẳng qua tổng thể quy mô vẫn là kém một chút, rốt cuộc hắn năm đó cái kia chính là đạo sĩ chuyên trách, còn có thể cung cấp linh hồn nghiền xương thành cho phục vụ. Hắn cúi đầu nhìn người nam nhân này, sau đó đem hắn giống sách lại đây thời điểm giống nhau lại sách tới rồi lâu đài bên trong đi, quay đầu đối với phía sau nữ sinh nói, không nghĩ tới ngươi phiền toái còn không nhỏ a. Tổng cảm giác ta giống như mệt giống nhau, ra cửa một chuyến liền chọc phải ngươi như vậy cái phiền toái. Xin lỗi. Nữ sinh cúi đầu nói. Hiện tại nói xin lỗi cũng không có cách nào. Cố Thu giống như đau đầu gãi gãi cái óc, sau đó đối với nữ sinh nói, hiện tại chỉ có một biện pháp, chúng ta chạy đi. A. Cố Thu không nói hai lời lôi kéo nữ sinh quay đầu liền bắt đầu chạy lên, nữ sinh hoàn toàn sợ không tới đầu óc, nàng đi theo Cố Thu theo con đường này hướng tới phía trước một đường chạy như điên, vẫn luôn chạy vội tới không biết nơi nào vì mục đích địa cuối. Yêu ma vì cái gì lại muốn tới nơi này nha? Quách Vũ đứng ở vừa mới tài xế đại thúc nơi đó, sau đó cảm thụ một chút chung quanh hơi thở, cư nhiên một chút yêu ma hơi thở đều không có. Hảo cường đại ẩn nấp năng lực. Hắn suy nghĩ một chút ngoại giới về yêu ma đi đến nơi nào liền sẽ đem khí thế phát ra đến nơi nào đồn đãi, chính mình yên lặng mà lắc lắc đầu. Hắn mới sẽ không đem loại chuyện này nói ra đi đâu, hai bên là như thế kiên định minh hữu quan hệ. Đối phương cư nhiên tìm hắn tới thu thập cục diện rồi dám. Quách Vũ tỏ vẻ hắn thật đúng là man hiểu. Biết rõ chuyện như vậy nếu phát sinh ở người thường trong thế giới sẽ xuất hiện cái dạng gì hiệu quả. Vừa mới một đường quay chụp kia chiếc xe bay hình ảnh cũng bị chuyển tới hắn máy tính bên trong. Quách Vũ nhìn kia chiếc màu lam xe ở trên bầu trời phi hành, trong nội tâm hơi hơi có chút hâm mộ. Thật tốt ta. Hắn cũng tưởng ngồi loại này xe chơi một lần, cảm giác loại này lợi hại người vô luận làm gì đều rất có ý tứ giống nhau. 227, hạt cảm khái. Cố Thu lôi kéo cô nương một đường cùng chạy, nói câu không khoa trương nói. Hai người này một đường lại đây là lên xuống phập phương A, nếu là thay đổi một người khác phòng trừng hôm nay liền thật sự công đạo ở chỗ này, cũng chính là Cố Thu một bên lôi kéo nữ sinh chạy còn một bên không đàng hoàng nói giỡn. Chính hắn chạy rất nhẹ nhàng, mặt sau nữ sinh một đường lại đây mặt lại đều đã trắng, thậm chí có điểm run run rẩy rẩy cảm giác, Cố Thu cũng không thương hương tiếc ngọc, như cũ đấu đá lung tung ở trên đường phố loạn đi, hắn nho nhỏ trả thù một chút, nếu ngồi trên xe không phải hắn mà là một cái khác người thường. hôm nay chỉ sợ cũng sẽ bởi vì nữ sinh nhất thời xúc động mà trực tiếp đoàn diệt. Dù sao cũng phải thu điểm thù lao sao, Cố Thu nguyên bản không muốn làm giao dịch, nhưng là thật đụng phải, thu điểm cả lộ gì cũng là ý tứ. Rạng sáng 2 giờ đồng hồ thời điểm Cố Thu rốt cuộc lôi kéo một người tới rồi một cái tiểu khách sạn, thời buổi này đứng đắn khách sạn đều là yêu cầu thân phận chứng, không cần cũng cứ như vậy tiểu khách sạn. Cố Thu đưa nữ sinh vào phòng, sau đó ngáp một cái, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta liền về trước ra. Đợi lát nữa, ngươi không lưu lại nơi này sao? Nữ sinh nói, ta lưu này làm gì? Ngươi không cảm thấy ta lưu lại nơi này quái quái sao? Cố Thu quay đầu hài hước nhìn cô nương nói, không, không, ta ý tứ là, hôm nay buổi tối nếu là có người lại đây, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nữ sinh hỏi, Cố Thu nhìn cái này tiểu phá khách sạn môn. Khóa đầu đều là cái loại này kiểu cũ khóa, Cố Thu hiện tại trường học phòng ngủ ký túc xá dùng cái loại này khóa trình độ an toàn sao. Dù sao Cố Thu bọn họ chìa khóa đã quên mang trên cơ bản tùy tay móc ra một trường cơm tạp, ở khóa cửa nơi đó vạch một chút là có thể giải quyết, lại lười điểm đá hai chân cũng liền khai, an toàn độ liền cùng giấy giống nhau. Nữ sinh có điểm lo lắng nhìn kia đạo môn, Cố Thu ngẩng đầu lên tự hỏi 3 giây, ngươi có thể lấy cái bình rượu từ đặt ở then cửa tay nơi đó. Như vậy bên ngoài một mở cửa ngươi là có thể nghe thấy, phương pháp này vẫn là ta năm đó xem sinh hoạt hữu dụng tiểu thưởng thức 100 điều thời điểm học đâu. Nghe thấy được có thể có ích lợi gì sao? Không có, ngươi có lẽ sẽ càng tuyệt vọng một chút. Nữ sinh nhất thời nghẹn lời, Cố Thu liền thừa dịp cái này công phu xoay người liền đi rồi, hắn kia trương đại chúng mặt thấy thế nào như thế nào không đặc sắc, phòng trưng bỏ vào trong đám người tìm đều tìm không thấy cái loại này. Nữ sinh lúc này nhìn Cố Thu bóng dáng, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia hối hận. Nàng quyết định đi theo đối phương đi xác thật là cái có chút xúc động quyết định, chỉ là cảm thấy đây là cái tử cục, vốn dĩ đều đã không hề hy vọng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cứu mạng dâm dạng, cho nên bất chấp tất cả liền tiến lên bắt được. Chính là hiện tại lại nhìn trước mặt người nam nhân này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có thể hay không sống quá hôm nay buổi tối đều là cái vấn đề. Đối diện cái kia đầy miệng chạy đầu lưới nam nhân toàn thân trên dưới duy nhất còn tính chọc điểm mắt cũng chỉ có hắn dáng người, quang từ bóng dáng tới xem, hẳn là cái dáng người đĩnh bạn. Eo thon chân dài đại xoái ca, như thế nào mặt liền trưởng thành cái kia bộ dáng, chẳng sợ mặt lớn lên lại hơi chút có đặc sắc một chút, chỉ sợ đều sẽ không giống như bây giờ thoạt nhìn làm người không vừa mắt đi. Cố Thu mặt ngoài là xoay người liền đi rồi, kỳ thật cũng không phải không thấy nữ sinh, hắn ngầm để lại hai cái tiểu u linh ngồi xổm cái này khách sạn nhà ở trong vê đút cờ mặt. Chỉ hy vọng này nữ sinh nửa đêm đừng đột nhiên mắc tiểu muốn thượng vê đút cờ đi, bằng không phòng trừng. Đêm nay thượng liền ngủ không ngừng nghỉ. Về tới phòng Cố Thu nhìn thời gian, có chút quá muộn, hắn đứng dậy lấy ra di động bái đù một chút, chuyên môn chọn hắn hiện tại nơi thành thị này danh nhân cùng kẻ có tiền tìm. Từ trên xuống dưới bắt đầu số xong danh nhân sau lại lục soát hạ từng người nhi nữ số, trên cơ bản đại gia cũng đều là một cái hai cái bộ dáng, lại tìm có nữ nhi, cuối cùng lục soát bản nhân hình ảnh. Không sai biệt lắm 10 phút trong vòng, Cố Thu liền dùng bài trừ pháp tìm ra tới. Thời gian này liền cũng đủ thuyết minh hết thảy. Cố Thu nhìn bãi đủ, đột nhiên mạc danh lắc lắc đầu, sau đó đem điện thoại một ném, liền nằm ở trên giường ngủ. Ngủ trước đại não tự động bắt đầu truyền phát tin các loại tiểu điện ảnh, nghĩ đến hôm nay buổi tối sự tình, Cố Thu đột nhiên cảm khái và ngàn. Bãi đủ 10 phút trong vòng có thể lấy ra tới thân phận nữ sinh. Hắn hôm nay buổi tối mang theo nàng chạy một đêm, thế nhưng vui vẻ vui sướng lại nhẹ nhàng, chút nào đều không có cảm giác sợ hãi, liền điểm áp lực đều không có. Liền thật sự như là phương ngoại chi nhân giống nhau. Cố Thu trong đầu mơ mơ màng màng lại toát ra tới Tôn Hầu Tử, thoát ly tam giới ở ngoài, nhảy ra ngũ hành bên trong, lời này năm đó liền rất chọc hắn tâm, kỳ thật ngẫm lại, Tôn Hầu Tử cũng bất quá chính là câu sổ sinh tử thượng tên mà thôi. Thật là trách không được mỗi người đều tưởng ngộ đạo A. Một năm phía trước hắn dính dáng liền chết sự tình hiện tại cư nhiên tựa như cái tiểu cho bụi giống nhau. Chân chính có thể làm hắn đau đầu vẫn là đạo sĩ bên kia người, chân chính có thể làm hắn xảy ra chuyện cũng là những người đó. Có lẽ còn phải thêm cái yêu quái. Nghe tới tuy rằng man thẳng thiết, chính là đột nhiên lại cảm thấy chính mình thật là lợi hại có điểm tiểu kiêu ngạo là như thế nào phi sự. Cố Thu mơ mơ màng màng liền ngủ đi qua, hắn này một đêm ngủ đến nhẹ nhàng thêm vui sướng, chính là bên kia nữ sinh lại là một đêm trằn trọc khó miên, nàng nhưng thật ra thật sự không cùng Cố Thu lo lắng như vậy trực tiếp đi về nút cờ, bởi vì nàng một đêm đều xúc trên giường chân, không dám núp ních. Như vậy một đêm liền trực tiếp tới rồi hướng đông. Nữ sinh lo lắng sự tình cái gì cũng chưa phát sinh, nàng này một đêm bình tĩnh làm nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mãi cho đến nàng ban ngày đi về nút cờ, mở cửa phát ra đệ nhất thanh kêu thảm thiết phía trước, nàng đều cảm thấy chính mình đêm nay thượng quá đến còn tính không tồi. Cố Thu đem nữ sinh ghi tạc chính mình nổ kẻ bục thượng, hắn nhưng thật ra không biết từ đối phương trên người có thể thu cái gì thù lao, chỉ là đơn thuần nhớ kỹ mà thôi. Theo lý mà nói đây là Cố Thu trước mắt mới thôi ngộ quá thân gia tối cao một người, Cố Thu hẳn là từ nàng trên người lấy một đống tiền tài, chính là hôm nay hắn lại đột nhiên không quá muốn chạy tầm thường lộ. Hơn nữa cho dù làm hắn hiện tại hướng tới cái kia nữ sinh đòi tiền, hắn hiện tại cũng không biết chính mình nên yếu điểm cái gì, này nữ sinh nói không chừng hiện tại so với hắn còn muốn nghèo, toàn thân trên dưới liền một bộ giáo phục, trong nhà lại ra nhiều như vậy sự, tập cùng di động linh tinh phòng chừng cũng không thể dùng, nói không chừng liền ăn cơm tiền đều không có. Đơn giản Cố Thu lại đào tiền làm bên cạnh một nhà tiệm cơm nhỏ mỗi ngày lại đây đưa cơm, tạm thời cái kia nữ sinh còn không có đói chết khả năng tính. Sau đó cái kia nữ sinh tạm thời Cố Thu liền không thế nào để bụng quản, Cố Thu hiện tại có so cái này còn chuyện quan trọng, có thể nói là chân chính liên quan đến chính hắn đại sự. Cố Thu ngày đó nhìn Tô Bạch cầm đại ngự tỷ siêu cấp biến sắc mặt lúc sau liền vẫn luôn canh cánh trong lòng, này nơi nào là biến sắc mặt, chính là trực tiếp hồn xuyên đi. Hắn trước sau không cảm thấy trên thế giới sẽ có như vậy phát rổ sự tình. Mỹ nữ sao lại có thể cái dạng này đâu? Mỹ nữ không nên đánh giám đều là hương sao? Cho nên Cố Thu gần nhất liền phá lệ cách hướng, cho dù là mỗi lần Tô Bạch cầm đi tìm hắn thời điểm đều như cũ là kia phó đại ngự tỷ bộ dáng, hơn nữa còn thường thường làm hắn chiếm một ít tiện nghi, Cố Thu lại mỗi lần đều sẽ né tránh, bởi vì vừa đến thời khắc mấu chốt hắn lại đột nhiên sởn tóc gáy. Toàn thân lông tơ run rẩy, lập mao cơ co rút lại, toàn bộ liền một điều kiện phản xạ, Cố Thu chính mình đều có điểm sợ hãi, hắn không phải là bị như vậy một chút cấp làm đến héo đi. Cùng chi tương phản chính là, Tô Bạch cầm thái độ tắc càng ngày càng ái muội không rõ. Ngay từ đầu Cố Thu nhận thấy được Tô Bạch cầm hẳn là thật sự có mục đích riêng, chính là vài lần xuống dưới lúc sau, hắn phát hiện đối phương thái độ xác thật là chân thành rất nhiều. Nếu không nói lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không cầu tinh trùng thượng nào đâu, nếu không hắn như thế nào sẽ phát hiện không được Tô Bạch cầm ngay từ đầu cái loại này có lệ thái độ. Hôm nay ngươi ở viết cái gì? Tô Bạch cầm ngồi ở Cố Thu bên cạnh có chút tò mò đến xem. Nàng Mỹ Kỳ danh rằng muốn tới bảo hộ Cố Thu an toàn, cho nên liền cả ngày cùng Cố Thu cùng nhau ngồi ở phòng tự học, mỗi ngày ngồi ở hắn bên cạnh, cặp kia bách chiến bách thắng hắc ti đại đùi đẹp liền trói lọi bay ở hắn trước mặt, làm đến hắn ngày thường thích nhất ngồi cái kia phòng tự học, hiện tại bên trong tất cả đều là người. Toàn bộ nhà ở đều bị chen đầy, tất cả đều là một đám hắn không biết từ chỗ nào tới nam sinh, mỗi ngày ngồi xổm ở cái này trong phòng mặt hạt hốn. Cố Thu mắt nhìn này giúp ngày thường suốt đêm bao túc các nam sinh một đám cầm cái gì thi lên thạc sĩ thật để lại đây. Cảm thấy bọn họ cũng rất không dễ dàng, chính hắn đều đã không còn xem thi lên thạc sĩ thật để. Trên tay hắn hiện tại đang ở nhớ kỹ một quyển cùng đạo sĩ có quan hệ bút ký, giảng thuật chính là như thế nào họa huyết phù. Phía trước liền nói quá Cố Thu họa huyết phù chiêu số là một cái thực quỷ dị chiêu số, toàn bộ đạo sĩ giới liền tìm không ra mấy quyển cùng cái này có quan hệ thư. Bởi vì này chỉ xem như một cái ở thời điểm mấu chốt mới có thể dùng ra tới thủ đoạn, như thế nào tính thượng là một cái có thể bị viết thành thư đồ vật đâu. Dựa theo lý luận tới nói, vạn phù đều nhưng dùng huyết tới họa, chẳng qua Cố Thu chiêu số muốn càng dã một ít, hắn đang không ngừng nếm thử trong quá trình nghiên cứu ra một ít họa huyết phù kịch bản, nghiễm nhiên có loại muốn càng đi càng ngoài xu thế. Cho nên phủng trước mặt cái này nổ kẻ phục Cố Thu chút nào không biết ở người đứng xem trong mắt. Hắn hiện tại giống như là một cái dùng giấy bút tính một thêm một vì cái gì tương đương hai người. Người không quan tâm có tính không ra tới, bức cách khẳng định là đủ, dù sao người khác nhìn lại xem không hiểu. Tô Bạch cầm lặng lẽ thỏ qua tới nhìn một hồi, nhìn chằm chằm Cố Thu nổ tẻ phục nửa ngày, Cố Thu cũng không quá để ý đối phương đang xem mấy thứ này, bởi vì hắn kỳ thật chính mình cũng biết chính mình bị mù viết. Đổi cá biệt người, chỉ sợ cũng sẽ không tin Cố Thu viết mấy thứ này, chính là Cố Thu không biết chính là hắn không giống nhau. Ít nhất ở người khác trong mắt, hắn không giống nhau. Bạch Y Liễu cư sĩ, Cố Thu là cái thay đổi giữa trường đạo sĩ, cho nên không quá hiểu biết vị này đại sư đại danh. Nếu hắn có thể ở thâm nhập hiểu biết một chút, chỉ sợ cũng sẽ nhận thức đến một sự kiện, hắn thuộc hạ viết ra tới mỗi một chữ đều là phi thường quý giá, ít nhất ở người khác trong mắt là cái dạng này. Tô Bạch cầm nhìn nửa ngày lúc sau đột nhiên mạc danh hỏi một câu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có chút không thoải mái sao? Ta vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. A. Cố Thu sửng sốt, hắn kỳ thật là cảm thấy có chút biến yếu, chủ yếu chính là bởi vì là Tô Bạch cầm cặp kia chân dài, hai người ngồi có chút gần, hắn lao sợ hãi đụng tới nàng, chính là như vậy vừa nói hắn lại sợ hãi bị thương nhân ra lòng tự trọng, cho nên ở ngắn ngủi ngây người lúc sau lập tức nói, không, không biến yếu. Ngươi đãi bao lâu thời gian đều có thể. Không phải, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là Tô Bạch cầm nói một đoạn nhi, đem chính mình đều làm cho tức cười. Khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên tươi cười, trong lén lút liền nghe thấy phòng học một mảnh tê tiếng hút khí, cho nên liền nói không biết chung quanh này đàn đại huynh đệ nhóm rốt cuộc là tới làm gì. Cố Thu cũng là sửng sốt. Hắn gần nhất lần đầu tiên không có bài xích Tô Bạch Cầm, bởi vì hắn cảm giác được Tô Bạch Cầm giờ này khắc này có thể là nhất chân thật trạng thái. Ngươi hiện tại cư nhiên thật sự lớn như vậy điều A, thật sự không giống ngươi. Chính là như vậy giống như cũng rất đáng yêu. Tô Bạch Cầm nói. Không giống ta. Ta không phải vẫn luôn cái dạng này sao? Cố Thu nhân sinh đầu 20 năm, lần đầu tiên bị người dùng đáng yêu cái này từ tới hình dung, nhưng mà ở phía trước không lâu, hắn ở Quảng Đại nhận chi nội vẫn là cái cả lơ phất phơ tháo hán, không thể hiểu được đã bị che lại một cái trọng, hắn có điểm thực mộng bức. Ta tới giáo ngươi một sự kiện. Tô Bạch Cầm miệng cũng không có động, có một chuỗi lời nói tự động truyền vào Cố Thu lỗ thai, về sau viết loại đồ vật này tuyệt đối không thể cho người khác xem, bên người ngồi người cũng không được. Phương pháp tốt nhất là viết xong lúc sau lập tức tiêu hủy rớt, đừng làm những người khác thấy. Chính là ngươi hiện tại không phải ngồi ở ta bên cạnh sao. Cố Thu yên lặng trên giấy viết xuống này một hàng tự. Trừ bỏ ta ở ngoài. Tô Bạch Cầm đúng lý hợp tình nói. Cố Thu trên giấy viết xuống một cái Nga tự, sau đó xoay người tiếp tục viết, cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Tô Bạch Cầm còn lại là nói những lời này sau liền vẫn luôn chống mặt nhìn Cố Thu mặt nghiêng. Cố Thu mặt thập phần tuổi trẻ, thậm chí có thể nói là non nớt. Trên mặt còn có lông tơ không có tiêu đâu, bị ánh mặt trời một chiếu, thoạt nhìn mang theo một tia thanh xuân hơi thở cùng tính trẻ con. Mộ Bạch đi kìa. Tô Bạch Cầm trong nội tâm cũng giống tối hôm qua Cố Thu giống nhau đột nhiên có một ít cảm khái, cái kia Mộ Bạch đi tuổi trẻ thời điểm cũng là cái dạng này sao? Hẳn là đi, rốt cuộc linh hồn là cùng cá nhân. Kia thật đúng là có chút. Đáng yêu ngoài dự đoán A. 228, huyết họa. Cố Thu cảm thấy Tô Bạch Cầm ánh mắt có một ít kỳ quái. Cảm giác không phải đang xem hắn, mà là ở xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác. Đang xem ai a? Cố Thu nghi hoặc một giây sau liền đem việc này quên ở sau đầu, hắn nhưng thật ra thực thừa nhận Tô Bạch Cầm vừa mới nói câu nói kia là đúng. Liền hắn vừa mới viết điểm này đồ vật. Vẫn là đừng bị người thấy cho thỏa đáng, rốt cuộc đều là chính mình hạt viết, nếu bị cái nào thật hiểu công việc người thấy thế nào cũng phải chê cười hắn không thể. Tô Bạch Cầm từ khi ngày đó về sau lại đến tìm Cố Thu khi đều sẽ mang lên một quyển sách tới. Nàng liền ngồi ở Cố Thu bên cạnh, ngẫu nhiên phiên động một chút kia quyển sách, Cố Thu cũng không như thế nào cùng nàng lại nói chuyện. Nàng lấy tới kia một quyển sách là một cái không có bìa mặt thư, sắc ngoài chỉ là hai chương thật dày giấy dai, cái gì chữ viết đều không có. Tô Bạch Cầm xem khẳng định không phải là cái gì thi lên thạc sĩ thư, cái này Cố Thu nhưng thật ra rất rõ ràng, rất có khả năng là cái gì có quan hệ với đạo thuật thư. Hai người chi gian bầu không khí cực kỳ trở nên bình tĩnh lên. Cùng trước một đoạn thời gian Cố Thu thấy Tô Bạch Cầm sởn tóc gáy so sánh với, hắn nhưng thật ra man thích hiện tại cái này bầu không khí. Bình an ở trung đại khái hai ngày thời gian, mấy ngày nay Cố Thu tự nhiên cũng chưa quên phía trước hắn cứu tới nữ hải tử kia, ngẫu nhiên cũng sẽ đi gặp nàng. Mấy ngày nay cái kia nữ sinh vẫn luôn run bần bật mà tránh ở khách sạn bên trong, cơ hồ đều không thế nào ra cửa, mỗi ngày đều có người mang cơm tới cấp nàng, ngay từ đầu nàng thực sợ hãi kia hai cái ưu linh, hiện tại. Nàng vẫn là thực sợ hãi kia hai cái u linh. Cố Thu tránh ở bên cạnh trộm xem nàng cầm một cây tiểu côn nhi đi chọc u linh không cấm đẩy mặt hát tuyến. Bộ dáng này đến tột cùng có thể chọc đến thứ gì. Nhưng mà đã nhiều ngày vẫn luôn chú ý tin tức Cố Thu lại không có phát hiện cái kia nữ sinh trong nhà có ra tới tìm nàng tin tức. Cũng không biết là người trong nhà sợ hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là muốn cho nàng chết ở bên ngoài, ước gì làm nàng không trở lại. Cố Thu người này tương đối dễ dàng mềm lòng, cho nên lại có chút đáng thương cái này nữ sinh. Mỗi lần đều làm kia hai cái u linh tận lực không cần xuất hiện ở nữ sinh trước mặt, miễn cho đem đối phương dọa đến. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ai biết nữ sinh trong nhà đến tuột cùng là cái dạng gì tình huống, nếu nàng chính mình đều không có đưa ra phải đi về, vậy lấy bất biến ứng vạn biến đi. Hôm nay thời tiết thập phần âm lãnh, ngày mùa hè hữu như vậy thời tiết buồn hẳn là một chuyện tốt, nhưng nghề Hà Cố Thu trường học bài thủy hệ thống thật sự là không xong, trên cơ bản một chút vũ liền xem hải cái loại này, hiện tại lại là kỳ nghỉ. So không được đi học thời điểm người nhiều, Cố Thu đi vào phòng tự học trên đường liền thấy rất nhiều người bao lớn bao nhỏ hướng tới trong ký túc xá mặt hướng, trong tay lấy đều là lương khô, phỏng chừng là sợ hãi bị nhốt ở trong ký túc xá mặt. Cố Thu nhìn đột nhiên có điểm đói bụng, hắn tuy rằng không cần lo lắng sẽ chịu đói sự tình, chính là không biết vì cái gì vừa nhìn thấy chung quanh người lấy lương khô liền đói bụng, đại khái chỉ là thèm mà thôi. Trở về trên đường, Cố Thu như có như không nghe thấy người bên cạnh đàm luận một trận, thật là kỳ quái a. Thời tiết này dự báo có thể hay không chuẩn. Rõ ràng đầu mấy ngày còn nói là ngày nắng đâu, hôm nay mắt thấy đều phải phát hồng thủy. Dự báo thời tiết không chuẩn sao? Cố Thu cảm thấy mấy năm nay dự báo thời tiết chuẩn xác suất còn mang cao, cho nên chuyện này ở trong lòng hắn hơi hơi để lại một chút gợn sóng. Trở lại trường học phòng tự học thời điểm, hắn thấy Tô Bạch Cầm vẫn là giống thường lui tới giống nhau đúng hẹn ngồi ở chỗ kia. Trong phòng học đèn không có mở ra, bên ngoài thời tiết đặc biệt âm, cho nên trong phòng thực ám. Tô Bạch Cầm một người ngồi ở trong một góc, thực an tĩnh sườn ngồi đọc sách. Trong phòng học chỉ có nàng một người, thường lui tới những cái đó như bóng với hình các nam sinh cũng đều biến mất không thấy, có thể thấy được đại nạn vào đầu, các nam sinh cũng là tích mệnh. Nghe nói năm trước nơi này bị yêm rất lợi hại. Thậm chí đều thượng tin tức, trường học hôm nay cũng đã phát thông chi làm đại gia ngồi xổm trong ký túc xá không cần tùy ý ra cửa. Cố Thu có chút tò mò hỏi một câu, ngươi không quay về sao? Bên ngoài lập tức liền phải trời mưa. Ngươi không cũng tới chỗ này sao? Tô Bạch Cầm không chút để ý nói. Cố Thu tâm nói hai ta không giống nhau à, hắn liền tính là bị vũ chụp ở chỗ này, đến về đút cờ đọc cái trở về thành điều cũng là có thể đi rồi, Tô Bạch Cầm hẳn là sẽ không giống hắn như vậy tiện lợi đi. Nhưng là các đạo sĩ giống như cũng đều từng người có từng người biện pháp, Cố Thu nhớ tới kia một ngày đem chính mình kéo đi đại hoàng cẩu, đống nhiên cũng không thế nào lo lắng Tô Bạch Cầm lên, xoay người ở nàng bên cạnh ngồi xuống, lại trong lúc vô tình thấy Tô Bạch Cầm trong tay lấy kia quyển sách. Kia quyển sách trang sách có một hàng tự, trong phòng ánh sáng thực ám, trong nháy mắt Cố Thu cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ là hoảng hốt gian cảm thấy chính mình giống như thấy bạch đi hề hai chữ. Bên ngoài đột nhiên vang lên một cái tiếng sấm, cùng với tia chớp chiếu sáng trong phòng, khoảnh khắc mưa to tầm tã liền hạ xuống. Đi thôi, ta đưa người đi ra ngoài. Cố Thu đối Tô Bạch Cầm nói, hai người một người căng một phen dù, Tô Bạch Cầm chính là đem thuần màu đen đại dù, Cố Thu chính là đem mang tiểu bạch hoa tiểu dù. Hai người một trước một sau hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, kỳ thật bên ngoài vũ đã rất lớn, hai người hiện tại nếu không đi nói, chỉ sợ cũng sẽ bị chụp ở chỗ này. Đi ra khu dạy học, đi tới dưới lầu tiểu đình tử bên cạnh, theo đường nhỏ đi phía trước đi, là có thể ra cổng trường. Hai người ở khắp nơi là thụ cùng hoa tươi đường nhỏ chung đi qua khi, lại hoảng hốt gian nghe được một người nữ sinh khóc thút thít. Ngươi nghe thấy cái gì sao? Cố Thu có chút chần chờ hỏi. Tô Bạch Cầm nói, có. Là một nữ hải tử đang ở khóc, thanh âm là từ bên này truyền tới. Cố Thu nhìn nàng ngón tay phương hướng, chính mình có chút do dự nói, ta nghe thanh âm là từ bên kia truyền đến. Hai người sở chỉ phương hướng đều không giống nhau, nhưng là hai người lại rõ ràng nghe được rõ ràng chính xác, chuyện này lộ ra một loại cổ quái. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có lý bên kia tiếng khóc, tiếp tục hướng tới giáo ngoại phương hướng đi phía trước đi. Chính là đi phía trước đi rồi đại khái 100 mễ lúc sau. Hai người đều rành mạch mà thấy một người nữ sinh liền ngồi xổm ven đường, đưa lưng về phía bọn họ thấy không rõ mặt, một đầu tóc dài từ trên vai rơi rụng, cả người thân thể đều ở chịu động, cùng với từng đợt mà nước nở tiếng động, Cố Thu tâm nói cái này quá mức ca. Đều đã cố ý tránh đi ngươi, ngươi còn ở nơi này đợi, này không phải cố ý sao? Đối diện người kia, ngươi nhận thức sao? Tô Bạch Cầm lúc này phảng phất một cái so Cố Thu còn muốn tiểu bạch đạo sĩ, nàng ở Cố Thu bên thai thấp giọng hỏi. Nhận thức. Cố Thu cũng nhỏ giọng trở lại, vẻ mặt của hắn phá lệ nghiêm túc, là người ta. Tô Bạch Cầm trên mặt cái loại này giả vờ mờ mị không cẩn thận băng rồi, nàng toàn bộ một người da đen dấu chấm hỏi mặt, uy, uy cái gì? Cố Thu lại sớm đều đã lướt qua nàng, sau đó vòng lao đại một cái nửa vòng tròn muốn từ cái kia khóc thút thít nữ sinh phía sau đi qua, Tô Bạch Cầm cả người đều đầy đầu hắt tuyến, mạnh mẽ đem Cố Thu lại túm trở về. Ngươi vòng như vậy đại một vòng tròn trốn tránh đi làm gì? Mạo thượng A. Tô Bạch Cầm một không cẩn thận bại lộ chính mình nóng bỏng bản tính, nàng chỉ vào bên kia khóc thút thít nữ sinh khí đánh không lại một chỗ nói. A, Cố Thu cũng có một ít một bức, gặp được vạch sợ phiền toái không nên trốn tránh đi sao. Vì cái gì còn muốn tiến đến trước mặt đi. Tô Bạch Cầm lại lôi kéo Cố Thu một đường đi tới nữ sinh trước mặt, vẫn luôn đi đến nàng phía sau, cái kia nữ sinh đều không có quay đầu. Cố Thu có chút kinh ngạc nhìn nàng, lại nghe thấy Tô Bạch Cầm nói, ngươi hiện tại nói cái gì nàng đều nghe không thấy. Liền tính ngươi đánh nàng một đốn, nàng đều sẽ không có phản ứng. Cố Thu tò mò mà nhìn Tô Bạch Cầm, túi đầu tới kiểm tra nữ sinh thân thể trạng huống, tiếp nhận Tô Bạch Cầm kia đem đại hắc rủ, thành thành thật thật thế nàng bung rủ. Qua đại khái 5 phút lúc sau, Tô Bạch Cầm mới ngẩng đầu lên, nàng hiểu rõ nói, trách không được gần nhất trời mưa. Chúng ta nếu là không gặp được nàng, chỉ sợ hôm nay trận này vũ còn muốn hạ thượng một đoạn thời gian. Đây là cái gì? Cố Thu hỏi, Tô Bạch Cầm nhìn nữ sinh hơi loạn đầu tóc. Nàng cả người đều ngồi ở nước mưa, thoạt nhìn lại không có ướt, liền đối với Cố Thu nói, thoạt nhìn nàng hẳn là bị thứ gì phụ thượng, thứ này cũng không lợi hại, chẳng qua rất khó triển, chỉ sợ là trong nước đồ vật, cho nên mấy ngày nay mới có thể liên tục trời mưa. Kia thứ này rất lợi hại a. Cố Thu nói, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra nữ sinh trên người xuyên y phục kỳ thật chính là hiện tại trong trường học mặt nữ sinh đều thích xuyên một loại kiểu dáng, cũng không kỳ quái, này nữ sinh chỉ sợ cũng là này trong trường học học sinh, đây là suối quẩy bị thứ gì phụ thân. Có biện pháp gì không có thể cứu nàng? Cố Thu nói, Tô Bạch Cầm nói, có nhưng thật ra có. Chẳng qua phương pháp này còn muốn xem ngươi. Nói chung loại tình huống này còn rất khó giải quyết, nhưng là đối với ngươi tới nói đảo không phải như vậy khó khăn. Cố Thu nghi hoặc một chút, sự tình gì đối với người khác tới nói rất khó, nhưng là đối với hắn tới nói cũng không khó đâu. Người này trên người bám vào đồ vật âm khí quá nặng, chỉ có thể dùng dương khí đuổi ra tới. Tô Bạch Cầm nói. Cố Thu vừa nghe lời này liền lập tức minh bạch, đây là lại muốn lấy máu bái. Hắn thập phần ngửa quen đường cũ từ trong túi đào đem tiểu đao ra tới, đồng thời đem chính mình tay hơi hơi chấm đốt lửa hệ đá quý bột phấn, sau đó dùng tiểu đao đem ngón tay cắt qua, thuận tiện ở trong lòng hơi hơi phun tảo một chút lúc trước hắn làm nhân thiết thời điểm quá không cẩn tâm, thế nào cũng phải đem huyết biến thành bảo bối. Nếu hắn đem ngón tay, tóc, tất, cùng tất tất, biến thành bảo bối, mỗi lần liền không cần tao cái này tội sao. Tô Bạch Cầm sớm mà thối lui đến một bên, nàng nhìn Cố Thu động tác. Kỳ thật trong lòng cũng phi thường tò mò Cố Thu đến tột cùng sẽ như thế nào lộng. Có một số việc nghe nói qua hòa thân mắt thấy thấy chung quy là hai việc khác nhau. Nàng đã nhiều ngày nhìn Cố Thu ở nổ kẻ phục mặt trên viết xuống đồ vật, trong lòng cũng thập phần tò mò này thật sự họa ra tới sẽ là một cái bộ dáng gì, có cái dạng nào uy lực. Cố Thu dơ còn ở chảy huyết tay, nghĩ thầm ngày nào đó dùng một cái càng vệ sinh khỏe mạnh một chút phương thức đi, bằng không lây bệnh cái viêm gan BHIV gì kia không phế đi sao. Hắn lại nhìn một chút cái kia nữ sinh, trong lòng đại khái hiện lên một cái trận pháp bộ dáng, cái này trận pháp tương đối an toàn, Cố Thu trước kia thực nghiệm quá, xem như nhất có nắm chắc một cái, lúc này đây vẫn là dùng cái này đi. Chỉ là họa trận pháp vị trí yêu cầu suy xét rõ ràng, trên tay hắn hiện tại hỏa hệ đá quý bột phấn cũng không nhiều lắm, Tô Bạch Cầm đứng ở hắn phía sau, hắn rất khó làm cái gì động tác nhỏ, cho nên muốn cho này đó hỏa hệ đá quý phát huy tác dụng, chỉ sợ cũng đến ly cái này nữ sinh gần một chút. Cố Thu nhìn nữ sinh trước mặt kia cây thụ, lại nhìn mắt ướt át mặt đất, cái nào đều không giống như là có thể họa hảo địa phương, rốt cuộc hiện tại còn rơi xuống vũ đâu, chỉ sợ hắn trận pháp còn không có họa xong, kia huyết đã bị nước mưa hướng đi rồi. Đang ở cân nhắc thời điểm, Cố Thu đôi mắt đột nhiên ngắm thấy cô nương lộ ra tới sau cổ, cô nương ăn mặc một cái dẫn dắt váy, gáy lộ ra một khối, bạch bạch, làn da tựa như một khối bạch sứ, thực bóng loáng. Trung quanh vũ đều tránh đi cái này nữ sinh đi, hắn sau trên cổ vẫn là khô giáo. Cố Thu cúi đầu, cả người cong eo, nửa quỳ trên mặt đất, tiến đến nữ sinh bên người, bên kia Tô Bạch Cầm còn ở quan vọng đâu, lại đột nhiên thấy Cố Thu đem lấy máu tay đặt ở nữ sinh trên cổ. Nàng suýt nữa kêu ra tiếng tới ngăn lại Cố Thu, rồi lại nghĩ tới cái gì giống nhau, nhìn Cố Thu ở cô nương trên cổ vẽ tranh, máu giống từng đạo bốn lượn con rắn nhỏ giống nhau, bò ở cô nương trên cổ. 229, thiên có dị tượng. Màu đỏ huyết theo nữ sinh cổ chậm rãi chảy xuống dưới. Huyết thứ này tự nhiên không giống như là mực nước giống nhau, họa lên nước quãng, chính là toàn vẽ ra tới sau cảm giác cư nhiên cũng không tệ lắm, đại khái là phía trước nếm thử quá vài lần đi, cho nên lần này Cố Thu họa vẫn là ra dáng ra hình. Hắn trước đem cơ sở bố cục họa xong, sau đó ở bên trong chậm rãi bổ sung chi tiết, vẽ đại khái 5 phút lúc sau, sắc trời liền hơi hơi có chút dị động, bầu trời nguyên bản sấm sét âm ầm, liền ở mỗ một cái nháy mắt kia chớp đột nhiên liền ngừng, thay thế được chính là một loại tĩnh mịch. Khắp sắc trời đều âm u, nguyên bản còn có điểm lóe, hiện tại liền lóe cũng chưa, nháy mắt sắc trời liền từ bình thường thế giới thật ngày mưa biến thành linh hồng điệp phim trường, Cố Thu chính mình trong lòng đều có điểm bao, nghĩ này sao đây là, một bên tiếp tục căng ra đầu họa, nghĩ trước họa xong lại nói. Hắn họa tốc độ rất chậm, bởi vì muốn phòng ngừa họa sai, một cái nho nhỏ đồ án vẽ ước chừng 10 phút thời gian, chờ đến cuối cùng vài nét bút thời điểm, bầu trời đều như là muốn hạ mực nước, Cố Thu nhìn cái này sắc trời đều có loại ảo giác. Bầu trời hạ không phải vũ, mà là coca. Bầu trời còn tại hạ mưa nhỏ, nhưng là này vũ lại phảng phất không có thanh âm, không có thanh âm vũ người gặp qua không. Vũ liền như vậy vô thanh vô tức rơi xuống, phảng phất người đã điếc giống nhau. Lại có lẽ không phải người điếc, mà là có thứ gì phiêu tán ở trong không khí, vô hình chặn thanh âm. Bên cạnh Tô Bạch Cầm sắc mặt cũng thập phần nghiêm túc, nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Cố Thu cùng cái kia nữ sinh, sợ hãi xảy ra chuyện gì. Cố Thu vẽ đến một nửa bắt đầu có chút do dự. Cái này thiên, đừng có ngừng xuống dưới. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị bên cạnh Tô Bạch Cầm ngự khí nghiêm khắc răn dạy một chút, tiếp tục vẽ ra đi. Cái kia bám vào trên người nàng đồ vật đã sắp bị ngươi bước ra tới, tiếp tục họa. Cố Thu bị Tô Bạch cầm cái này ngữ khí sợ tới mức thiếu chút nữa run lên, tay rồi lại vững vàng vẽ đi xuống. Lúc này hắn cũng cảm nhận được trong không khí có một tia như có như không bầu không khí, giống như còn là cái kia nữ sinh đang khóc, rồi lại như là biến thành một cái khác thanh âm, phân không rõ nam nữ, phân không rõ lao hấu, thanh âm đau thương u hoán, giống như là ở ngâm sướng giống nhau. Mãi cho đến cuối cùng Cố Thu cũng không lật xe, chờ đến cuối cùng vài nét bút rơi xuống thời điểm, chân trời ai hoán tiếng khóc đã đại xảo phá người màng thai, từ cái này nữ sinh trên đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một tia sáng, thẳng tắp chiếu xuống dưới, chiếu vào Cố Thu. Tô Bạch cầm cùng cái này nữ sinh trên người. Bốn phía đột nhiên biến trở về tĩnh lặng. Trên bầu trời xuất hiện một cái nho nhỏ lượng điểm, sau đó bắt đầu lấy tốc độ kinh người hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, thoạt nhìn giống như là có người đứng ở tầng mây trung tâm cầm cái thật lớn máy sấy xoay tròn trúng gió giống nhau. Hôm nay, ta đi, có phải hay không muốn báo nguy, này vũ nếu là rơi xuống, lâu đều phải hạ sụp đi. Bên cạnh một cái ký túc xá một cái nam sinh chính cầm di động quay chụp. Hắn cũng là đông đảo lưu giáo thi lên thạc sĩ khổ bức học sinh trí nhất. Vốn dĩ lưu giáo cũng đã đủ khổ bức, hiện tại mắt nhìn sắc trời một bộ tận thế cảm giác, một mình một người đại ở trong ký túc xá trong lòng có chút chua sót, lại cũng chỉ có thể khổ chung mua vui cầm di động quay trụ, nghĩ đến lúc đó phát đến trên mạng, xưng cái văn tự thi lên thạc sĩ học sinh chờ đợi cứu viện 10 thiên gì, nói không chừng còn có thể hỏa một phen. Kết quả vô vô tâm liền càng ngày càng luôn cuống, sắc trời toàn hắc bộ dáng người gặp qua không. Nam sinh hướng tới bên cạnh đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua, sắc thật là giữa trưa, nhưng là hiện tại cái này sắc trời. Sẽ không thật sự lập phờ lạc, nhìn sắc thật là muốn xảy ra chuyện A. Đang lúc nam sinh tâm hoảng hoảng thời điểm, không trung chợt hàng thanh quang, một đạo ánh sáng xuất hiện ở tầng mây trung ương, quả thực giống như là bổ ra tầng mây lợi kiếm giống nhau, sau đó bắt đầu hướng tới bốn phía khuyết tán. Chậm rãi vòng sáng càng lúc càng lớn, vẫn luôn khuyết tán đến toàn bộ trường học phía trên, cuối cùng thậm chí hướng tới xa hơn địa phương khuyết tán mở ra. Tới rồi trường học bên cạnh cái kia tiểu đồi núi, hướng tới thị nội phương hướng vọt qua đi. Gì? Nam sinh vô ý thức hô lên một tiếng. Cái kia cảnh tượng có thể chấn động đến sở hữu thấy người, vòng sáng giống như là bình định hết thể đại tướng giống nhau, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Qua đại khái 3 giây lúc sau, bên ngoài đã một mảnh quang minh, chói mắt ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Hành lang này một tầng đại khái miêu mười mấy tả hữu thi lên thạc sĩ sinh không về nhà, số lượng không nhiều lắm. Phân tán ở các trong phòng, ngày thường đi học thời điểm chỉ sợ ba cái phòng ngủ đều trang bất mãn, lúc này hành lang lại có thể nghe thấy một tiếng giống thủy triều giống nhau truyền đến thanh âm, cùng với lui tán tầng mây truyền đến, quả thực giống nhạc đệm giống nhau, nga, nga. Nam sinh đứng ở cửa sổ bên cạnh, vừa rồi hắn vì quay chụp hiệu quả không bật đèn, lại ngại không khí có điểm buồn cho nên toàn thân trên dưới liền xuyên cái quần nhỏ, ỉ vào chung quanh quá hắc, chính hắn cũng thực hắc, đại gia ai cũng nhìn không thấy ai. Lúc này ánh sáng tất cả đều chiếu vào hắn trên người, hắn đứng ở ánh mặt trời phảng phất thánh quang trung ra đời thần tử, ở đối diện ký túc xá nữ lấp lánh tỏa sáng cửa sổ phía trước, thập phần tươi mát. Hắn ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng nhảy ra tới hai tự, ta ít. Cố Thu bị chói mắt ánh mặt trời chiếu tới rồi đôi mắt mặt trên, hơi hơi mị một chút, từ đen như mực bộ dáng đột nhiên biến một mảnh quang minh, này tương phản sắc thật là man đại, Cố Thu trước kia không thế nào thích ngày nắng, nhưng là giờ này khắc này. Hắn vẫn là cảm thấy như vậy thời tiết cũng rất không tồi, ít nhất hiện tại thời tiết liền rất làm người thoải mái. Tô Bạch Cầm cũng hơi hơi mị một chút đôi mắt, nàng hướng tới trên bầu trời mặt xem, nhìn vòng sáng cắn nuốt chung quanh tầng mây, cảm khái nói, thật là làm người quên không được cảnh tượng a. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên liền tỉnh? Nga! Nga! Mau xem bầu trời thượng! Mau xem mau xem! Vừa rồi dáng vẻ kia ngươi xem không thấy, quá lợi hại đi, sao hồi sự a hôm nay? Thời tiết như thế nào như vậy tà môn a? Trường học chung khắp nơi đều có thể nghe thấy như vậy thanh âm, vòng sáng trước hết xuất hiện địa phương chính là ở nữ sinh đỉnh đầu phía trên, cho nên trước hết phát hiện chính là trong trường học mặt học sinh, mỗi người đều nâng đầu nhìn trên đỉnh đầu không, một bên xem một bên cảm thán, trong lúc nhất thời cầm di động hướng tới không trung quay chụp người nhiều đến không xuể. Vừa mới hạ thật dài thời gian vũ, hiện tại không khí thực ướt át, bên cạnh lá cây thượng còn có giọt nước, giống như là từng viên thủy tinh giống nhau. Cố Thu cảm thấy này đó giọt nước khả năng muốn so thật thủy tinh còn phải đẹp. Hắn từ trên mặt đất bò lên, móc ra khăn giấy tới xoa chính mình đầu gối. May mắn hôm nay xuyên cái quần đùi, chính xoa đâu, phía trước cái kia nữ sinh cũng mờ mịt đứng lên, hướng tới bốn phía nhìn hạ. Ta vừa mới làm sao vậy? Nàng cả người mờ mịt đái sẽ, sau đó đống nhiên vừa chuyển đầu liền thấy chuẩn bị khai lưu Cố Thu. Đương trưởng liền đem hắn bắt được, hỏi, vừa mới? Ta làm sao vậy? Ách Cố Thu bị nàng bắt được hơi hơi có điểm xấu hổ, thứ này nói đến cũng kỳ quái, hắn khoác yêu ma thân xác kia kêu một cái có thể nói a. gì ngoạn ý đều dám cho ngươi thổi ra tới, cố tình chính mình không dám dùng chính mình mặt tới thổi, thổi tổng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Không thế nào, ngươi khả năng có điểm giấc ngủ không đủ, trở về hảo hảo ngủ một giấc đi. Cố Thu không dám nói thêm cái gì, liền hàm hàm hồ hồ nói một câu. Cái kia nữ sinh lại.